Nhị giai cấp 1 hung thú, thiết giáp báo. Sở Kinh Thiên thần sắc nhất động, báo ra cái này hung thú tên, đồng thời trong mắt mang tới một vòng thận trọng. Hung thú, bởi vì nó tiên thiên thân thể điều kiện, thực lực đều muốn so đồng cấp nhân loại càng mạnh hơn một chút, nhị giai cấp 1 hung thú, đã đủ để cùng chân khí cảnh đệ nhị trọng nhân loại chống lại. Ngươi cẩn thận một chút, ta tới đối phó nó. Giao phó một câu, Sở Kinh Thiên đi về phía trước hai bước, nên đón tiếp lấy. Giống. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên động tác, thiết giáp báo phát ra một tiếng gào thét, huyết bùn đại khẩu mở ra, thân thể nhảy lên, liền hóa thành một tông hắc sắc lưu quang, hướng phía Sở Kinh Thiên lao đến. Đây cũng là hung thú ưu thế, hình giọt nước thân thể, có thể để nó tốc độ đạt đến một cái mức độ kinh người. Nhìn lấy thiết giáp báo trong miệng răng nanh, Sở Kinh Thiên hảo không nghi ngờ, nếu là hắn bị cắn một cái, dù cho lấy phòng ngự của hắn, thân thể cũng tuyệt đối sẽ trong nháy mắt biến thành hai đoạn. Lúc này, Sở Kinh Thiên dưới chân nhất động, thiên phong như ý bộ bước ra, thân thể như điện nên đón tiếp lấy. Thấy cảnh này, một bên Dạ Mặc thần sắc hơi động một chút. Nàng nhìn ra được, Sở Kinh Thiên cái này là dùng một loại bộ pháp võ kỹ, mà lại từ tốc độ kia đến xem, vũ kỹ này đẳng cấp còn không thấp. Trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên đã đến thiết giáp báo trước người, thậm chí hắn đã có thể ngửi được thiết giáp báo tấm kia mở miệng lớn bên trong tràn ra tanh hôi chi khí. Mà nhưng vào lúc này, cước bộ của hắn bên cạnh đạp, thân thể lóe lên, liền đã đến cái kia thiết giáp báo khía cạnh. Đây cũng là thiên phong như ý bộ thần kỳ, linh xảo như vượng, nếu không có như thế, hắn tuyệt đối vô pháp né tránh chính xác như thế. Liệt Dương Quyền. Trong mắt lóe lên một tia lanh mang, Sở Kinh Thiên chân khí trong cơ thể liền điên cuồng tuân hướng năm đấm, hừng hực hồng mang trong nháy mắt hiện hiện, quả đấm của hắn bên trên liền giống như giấy lên hỏa diễm, một quyền đánh ra. Ầm. Một tiếng vang trầm, hung manh nóng rực năm đấm, hung hăng đánh vào thiết giáp báo trên thân, lực lượng khổng lồ, khiến cho thiết giáp báo cái kia thân thể cao lớn trực tiếp bay ra ngoài. Giống ô. Thiết giáp báo phát ra một tiếng thống khổ tê mình, sau khi rơi xuống đất liền rất là đề phòng nhìn chằm chằm Sở Kinh Thiên, nhất thời lại không tiếp tục lao ra, tuy nhiên nhìn bộ dáng của nó, giống như cũng không có thụ thương. Không được, thiên phong như ý bộ dùng không đủ trôi chảy, nếu không ban nãy một quyền hẳn là đánh trúng đầu của nó, còn có, liệt dương quyền cũng không đủ hỏa hầu, nếu không hỏa hệ chân khí nhập thể, có thể đốt cháy nội tạng của nó. Nó hẳn là thụ thương mới đúng. Trong đầu phi tốc phân tích thiếu sót của mình, Sở Kinh Thiên chân hạ bước ra một bước, thân thể lần nữa liền xông ra ngoài. Cái này thiết giáp báo ra dày thì thô, mà lại tốc độ cực nhanh, đúng lúc là hắn luyện tập võ kỹ tốt nhất đối thủ. Bạch. Thân thể lóe lên, Sở Kinh Thiên liền đã đến thiết giáp báo trước người. Bất quá, cái này thiết giáp báo tựa hồ đã có kinh nghiệm, lần này nó cũng không có vọt tới trước, mà là nguyên địa cứ như vậy trực tiếp rôi ra móng vuốt chụp về phía Sở Kinh Thiên. Muốn dị giật đái lao. Ngược lại là thông minh. Nhìn lấy cái kia cự đại thú chảo bên trên lóe lên hàn quang, Sở Kinh Thiên khỏe miệng hiện hiện mỉm cười, vọt tới trước thân thể trong nháy mắt đình chỉ. Từ gấp động đến rừng, trung gian không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Phúc. Thiết giáp báo móng đuốt sắc bén sát Sở Kinh Thiên khuôn mặt rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm, mặt đất bị vô ra một cái hố to, bùi đất tung bay. Mà đúng lúc này, Sở Kinh Thiên lại động. Mũi chân điểm nhẹ mặt đất. Cả người trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, trong chớp mắt liền đã đến thiết giáp báo trước người, lóe ra hồng quang năm đấm, trực tiếp vung ra. Ầm. Nóng rực nắm đấm đập vào thiết giáp báo ở giữa trán, tại cái kia lực lượng cuồng bạo phía dưới, thiết giáp báo toàn bộ thân thể bay ngược mà ra, trọn vẹn bay ra 4-5 mét mới té xuống đất. Mà lần này, vẫn không có thể lật lên thân đến, thiết giáp báo liền phát ra một tiếng gào thét cực kỳ thảm thiết, thân thể điên cuồng dãy rủa. Nó cảm giác được, một cổ trích nhiệt vô cùng khí hình xoắn ốc tràn vào trong đầu. Tại nó trong đầu dùng sức dao động, bị bỏng lấy, cảm giác kia liền phảng phất trong đầu có một cỗ nung đỏ nước thép đang lan lộn, vô cùng thống khổ. Thân thể to lớn, không ngừng lật qua lại, bụi đất tung bay, chung quanh cây cối thực vật trong nháy mắt bị áp đảo một mảng lớn. Một màn này, để Sở Kinh Thiên có chút ngẩn ra. Hắn nguyên lai tưởng rằng, liệt dương quyền kính khí chỉ là nóng rực mà thôi, nhưng từ thiết giáp báo phản ứng, cái này liệt dương quyền uy lực, chỉ sợ hoàn toàn không chỉ như thế, đây chính là xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Mà một bên Dạ Mặc càng là trợn mắt hốt mồm. Tuy nhiên xem sớm ra Sở Kinh Thiên sử dụng võ kỹ uy lực bất phàm, nhưng là nàng lại không nghĩ rằng uy lực có thể lớn đến trình độ như vậy. Nhìn ngươi thống khổ như vậy, ta liền vì hiểu rõ thoát đi. Nhìn lấy thống khổ lăn lộn thiết giáp báo, Sở Kinh Thiên bước chân nhất động, thiên phong như ý bộ bước ra, toàn bộ thân thể như điện vọt tới. Mà đối với cái này, điên cuồng dãy rủa thiết giáp báo lại là căn bản không có phản ứng chút nào, trong đầu cái kia đau khổ kịch liệt, để nó căn bản chú ý không đến tình huống ngoại giới. Ầm. Sở Kinh Thiên nắm đấm, hung hăng nện ở thiết giáp báo trên trán của, cuồng bạo liệt dương chân khí thuận nắm đấm điên cuồng tràn vào thiết giáp báo thể nội. Gào thét. Thiết giáp báo phát ra một tiếng vô cùng thê lương gọi tiếng, mà hậu thân thể mềm nhũn, trong nháy mắt đình chỉ dãy rủa. Liệt dương chân khí nhiệt độ cao, đã đem đầu của nó triệt để nướng khét. Tinh thần lực nhất động, tại thiết giáp báo thể nội quét một vòng, không có bất kỳ phát hiện nào về sau, Sở Kinh Thiên nhếch miệng đứng lên. Nghe nói, có chút hung thú thể nội, có cực thấp xác suất sẽ dựng dục ra một số chân quý thiên tài địa bảo, cho nên hắn ôm tìm vận may thái độ kiểm tra một chút. Bất quá, những vật kia đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho nên hắn cũng không thất vọng. Đi thôi. Trao hỏi Dạ Mặc một tiếng, hai người tiếp tục hướng chỗ rừng sâu đi đến. Tuy nhiên lúc này, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lại là mang theo mỉm cười, vừa rồi cùng thiết giáp báo đối chiến, để hắn thu hoạch rất nhiều. Tỷ như, thiên phong như ý bộ một cái kia rừng, tránh gấp, tỷ như, sau cùng liệt dương chân khí điên cuồng rót vào, đều là hắn tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong mới nắm giữ. Giờ phút này, hắn thật sâu cảm thấy hắn tới nơi này tu luyện võ kỹ ý nghĩ là chính xác, bởi vì võ kỹ một số quyết khiếu, chỉ có trong thực chiến mới có thể nhanh chóng nắm giữ. Hai người một đường hướng phía sơn mạch chỗ sâu tiến lên. Phiến rừng rậm này bên trong, hung thú dị thường dày đặc, bọn hắn cơ hồ mỗi tiến lên mấy trăm mét, liền gặp được một lần hung thú. Mà mỗi lần, đều là Sở Kinh Thiên xuất thủ, Dạ Mặc ở một bên lực trận, dưới tình huống như vậy, Sở Kinh Thiên hai loại võ kỹ, đều tại tăng cường nhanh chóng lấy. Hai ngày sau đó, cũng chính là hai người tiến vào Long Ngâm Sơn mạch ngày thứ ba, trước mắt của hai người thông suốt sáng lên, bọn hắn rốt cục đi ra cái kia phiến rừng rậm. Lúc này, trong mắt của hai người, đều là không khỏi hiện lên vẻ vui mừng. Hai ngày xuống tới, hai người kinh lịch chiến đấu đại tiểu vượt qua gần trăm lần, cao cường như vậy độ chiến đấu, để Sở Kinh Thiên đều có chút ăn không tiêu. Bất quá, nỗ lực liền có thu hoạch, lúc này, hắn hai loại võ kỹ, đều đã có tăng lên rất nhiều. Rốt cục có thể thật tốt nghỉ ngơi một chút, chúng ta đi. Nhìn phía trước một mảnh nhỏ bình nguyên, Sở Kinh Thiên mà cười cười chào hỏi một tiếng, mang theo Dạ Mặc tiếp tục đi tới. Một đường thuận dốc núi hướng xuống, hai người rất mau tới đến vùng bình nguyên kia phía trên. Tại một dòng suối nhỏ bên cạnh dừng lại, hai người rửa mặt thu thập một phen về sau, Sở Kinh Thiên liền phát lên lửa đến, bắt đầu đồ ăn nóng vật. Trong rừng rậm hai ngày, hai người lo lắng dẫn tới hung thú, không dám nhóm lửa, vẫn luôn là thích hợp ăn. Bây giờ đến khu này bình nguyên, rốt cục có thể thư giãn một tí, ăn bữa ngon. Bất quá, cái này bình an lại là rất nhanh liền bị đánh vỡ. Ngay tại hai người ăn đồ ăn thời điểm, một tiếng to rõ thét dài, lại là chợt chuyển vào hai người trong thai. Nga ô! Tiếng gào kéo dài, cao vút, phảng phất mang theo vô hạn thê lương. Mà nghe được tiếng hú kia trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc sắc mặt lại là cùng nhau biến đổi. Là Tật Phong Lang, đi mau. Sở Kinh Thiên ngay cả cái kia đống lửa cũng không kịp làm diện, kéo Dạ Mặc liền bắt đầu phi nước đại. Tật Phong Lang, nhị giai cấp một hung thú, bản thân thực lực cũng không đáng sợ, đáng sợ là, đây là một quần thể cư động vật, không xuất hiện thì đã, vừa xuất hiện chính là mấy chục trên trăm đầu. Đội hình như vậy, không có ngưng dịch cảnh thực lực, căn bản không có khả năng chống đỡ được. Nga ô! Nga ô! Theo trước đó cái kia hét dài một tiếng âm thanh rơi xuống, bình nguyên bốn phía, khắp nơi đều vang lên tiếng thét dài, phảng phất là trở về ứng. Mà theo những cái kia rít gào tiếng vang lên, bốn phương tám hướng, khắp nơi đều bắt đầu xuất hiện Tật Phong Lang thân ảnh. Nguy rồi, chúng kế. Sở Kinh Thiên biến sắc, lôi kéo Dạ Mặc ngừng lại. Giờ phút này hắn mới đột nhiên nghĩ đến, bọn hắn không có ở phía trên vùng bình nguyên này phát hiện bất luận cái gì hung thú. Một tòa hung thú tràn đầy bên trong dãy núi, lại có một vùng không có hung thú. Bọn hắn đến thời điểm, vậy mà không có chú ý tới cái này sơ hở. Phiến bình nguyên này, căn bản chính là những này Tật Phong Lang săn bắt trận, mà bọn hắn lại tùy tiện xông vào, đem mình biến thành con mồi. Chương 109, Tật Phong Lang 7. Nhìn lấy bốn phía đàn sói thân ảnh, Sở Kinh Thiên đại khái đánh giá một chút, chung quanh bọn họ Tật Phong Lang, đã vượt qua trăm con. Mà lúc này, những cái kia Tật Phong Lang nhóm, chính chậm rãi hướng lấy hai người bọn họ vây quanh. Nhất định phải sớm làm lao ra, chờ chúng nó vây quanh, chúng ta liền không xông ra được. Dạ Mặc thanh âm nhàn nhạt ở bên cạnh vang lên. Nàng tuy nhiên mất trí nhớ, nhưng đối mặt nguy hiểm, nhưng cũng có bản năng phán đoán. Ta minh bạch. Sở Kinh Thiên lên tiếng, nhưng ánh mắt lại còn tại đánh giá chung quanh. Đối mặt thành đàn Tật Phong Lang, quyết không thể mù quáng xông loạn, cái kia sẽ chết càng nhanh, hắn nhất định phải tìm một cái có lợi nhất phương hướng. Sau một lát, ánh mắt của hắn đột nhiên dừng lại, sau đó nhẹ nói, nhìn thấy phía trước cái kia hẻm núi nhỏ sao? Vùng bình nguyên này, ba mặt đều là dốc núi, duy chỉ có tại bọn họ bên trái địa phương, là một chỗ dài nhỏ hẻm núi, không biết thông tới đâu. Thấy được. Dạ Mặc gật đầu. Lát nữa, chúng ta liền hướng cái kia trong hạp cốc sông. Nếu như bị đuổi kịp, liền phóng ra con rối trì hoãn thời gian, quyết không thể bị quân lấy, nếu không chúng ta tuyệt đối chạy không thoát. Sở Kinh Thiên nhẹ nói nói. Đi lên, tốc độ của con người là tuyệt đối không đuổi kịp sói, huống chi Tật Phong Lang bản thân liền là lấy tốc độ chứ danh, cho nên, bọn hắn chỉ có hướng cái kia trong hạp cốc sông mới có cơ hội. Được. Dạ Mặc lên tiếng, đối với Sở Kinh Thiên quyết định, nàng quyết sẽ không hoài nghi. Như vậy, sông. Thoại âm rơi xuống, Sở Kinh Thiên bỗng nhiên chuyển hướng, dưới chân Thiên Phong như ý bộ bước ra, thân thể trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Phía sau hắn, Dạ Mặc mũi chân điểm nhẹ mặt đất, cả người liền bay ra ngoài, tốc độ của nàng tuy nhiên so Sở Kinh Thiên chậm một chút, nhưng cũng so Sở Kinh Thiên nhiều một tia ưu nhã. Ngao. Nhìn thấy phản ứng của hai người, Tật Phong trong bầy sói, có một cái sói phát ra hét dài một tiếng. Mà theo thanh âm kia vang lên, đàn sói tốc độ cũng đều thêm nhanh, lấy vây quanh tư thái, hướng phía hai người vội vàng xông đến. Trong nháy mắt, song phương đã gặp nhau. Nhìn lấy vọt tới trước mắt một đầu Tật Phong Lang, Sở Kinh Thiên đốt hỏa diễm thiêu đốt nằm đấm, không lưu tình chút nào đánh ra. Ầm. Một tiếng vang trầm, cái kia Tật Phong Lang vọt tới trước thân thể đột nhiên dừng lại, sau đó gào lên đau đớn một tiếng, bay ngược mà ra, nó trên thân thể bị nắm đấm oanh trúng địa phương đã một mảnh cháy đen. Mà Sở Kinh Thiên, dưới chân không ngừng chút nào, đánh bay đầu kia Tật Phong Lang đồng thời, thân thể đã vọt tới bên kia sói trước mặt, lại là một quyền đánh ra. Ầm. Một thân trầm đục, lại là một đầu Tật Phong Lang bị đánh bay ra ngoài. Mà thẳng đến lúc này, Dạ Mặc mới khó khăn lắm đến Sở Kinh Thiên sau lưng. Nàng tu luyện thân pháp, chỉ là địa giai hạ phẩm công pháp, tốc độ tự nhiên so ra kém Thiên Phong như ý bộ. Ngay tại nàng muốn đấm ra một quyền đi đồng thời, Sở Kinh Thiên bước chân đạp mạnh, thân thể bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, sau đó lôi kéo tay của nàng, một tiếng quát nhẹ, nhảy. Nghe được âm thanh, Dạ Mặc trong nháy mắt minh bạch Sở Kinh Thiên ý đồ, mũi chân đột nhiên điểm trên mặt đất, cả người hướng phía trước lao nhanh mà ra. Mà cùng lúc đó, Sở Kinh Thiên hơn 2 vạn cân lực lượng triệt để bộc phát ra, nắm lấy Dạ Mặc tay cánh tay đột nhiên dùng lực hất lên, Dạ Mặc bị hung hăng hướng phía cái kia hẻm núi phương hướng văng ra ngoài. Hưu. Tự thân vọt tới trước chi lực, tăng thêm Sở Kinh Thiên hất lên chi lực, Dạ Mặc thân thể trong nháy mắt liền nổ bắn ra mà ra, cái kia tốc độ chi khoái, khiến cho không khí đều phát ra một tiếng bén nhọn gào thét. Nhưng là đi qua như thế một trì hoãn, Sở Kinh Thiên trước người đã lần nữa tụ tập vài đầu Tật Phong Lang. Bất quá đối với này, Sở Kinh Thiên lại là không thèm để ý chút nào, Thiên Phong như ý bộ bước ra, thân thể lóe lên, liền hướng phía cái kia vài đầu Tật Phong Lang vào tới. Cái kia vài đầu Tật Phong Lang cũng đều tranh nhau chen lấn, dương nanh múa vướt xông về Sở Kinh Thiên. Ngay tại song phương liền muốn gặp nhau trong nháy mắt. 3. 3. 3. Sở Kinh Thiên thân trên không trung, lại liên tục hư không di chuyển 3 lần bước chân, mỗi một lần cất bước, liền sẽ có một tiếng vang giòn, mà mỗi một tiếng vang giòn rơi xuống, Sở Kinh Thiên thân ảnh liền sẽ cải biến một lần phương vị. 3 tiếng đều rơi xuống về sau, thân ảnh của hắn đã đến cái kia vài đầu Tật Phong Lang về sau. Thiên Phong như ý bộ, hư không ngự lực. Mà thẳng đến lúc này, cái kia vài đầu Tật Phong Lang mới vừa vặn rơi xuống đất. Khoe miệng lộ ra mỉm cười, Sở Kinh Thiên bước chân lại cử động, thân thể nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt tốc độ liền đã đạt đến cực hạn. Ngao. Tật Phong trong bầy sói, lần nữa truyền ra hét dài một tiếng, sở hữu đàn sói đều điên cuồng hướng phía hai người chạy trốn phương hướng đổi tới. Bị Sở Kinh Thiên vùng sau khi đi ra, Dạ Mặc liền cũng không quay đầu lại chạy vội. Nàng lo lắng Sở Kinh Thiên, nhưng nàng cũng biết nói, cơ hội lần này là Sở Kinh Thiên thật không cho dễ sáng tạo ra, nàng không thể để cho Sở Kinh Thiên tâm huyết uổng phí. Mà liền tại nàng chạy không bao lâu về sau, nàng liền nghe được sau lưng truyền đến hét dài một tiếng. Cái này khiến nàng trong lòng run lên, nhịn không được lập tức quay đầu nhìn về phía sau lưng. Nhưng làm nàng nhìn thấy sau lưng cái kia phi tốc tới gần vẻ mặt vui cười thời điểm, lo lắng trong lòng trong nháy mắt cũng bỏ đi. Thiên Phong như ý bộ tốc độ quá nhanh, đặc biệt là tại Sở Kinh Thiên mấy ngày nay không ngừng ma luyện phía dưới, bây giờ tốc độ càng là đạt đến một cái cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Tuy nhiên Dạ Mặc sớm chạy lâu như vậy, nhưng Sở Kinh Thiên vẫn là rất nhanh đuổi theo. Nhìn một chút phía trước hẻm núi, lại quay đầu nhìn hạ bộ sau điên cuồng đuổi theo mà đến đàn sói, Sở Kinh Thiên khẽ chau mày, một chút do dự về sau, trực tiếp đưa tay tương Dạ Mặc bế lên, sau đó thân thể nhanh chóng bắn mà ra. Lấy Dạ Mặc tốc độ, còn không chờ bọn hắn vọt tới miệng hẻm núi, liền sẽ bị đuổi kịp, hắn đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Đột nhiên bị ôm, Dạ Mặc trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng đỏ ửng, nàng cũng biết nói, đây cũng là có chút bất đắc dĩ, chỉ là nhịp tim đập, lại là không tự chủ được thêm nhanh thêm mấy phần. Ôm Dạ Mặc, Sở Kinh Thiên tốc độ cũng chưa giảm chậm bao nhiêu, với hắn mà nói, Dạ Mặc điểm này trọng lượng, căn bản hơi không đủ nói. Chỉ là trong ngực cái kia nhuyễn ngọc như vậy ấm áp thân thể mềm mại, nhưng cũng là để trên mặt của hắn có một chút nóng lên. Tật phong lang nhất quán lấy tốc độ chứ danh, chúng nó tên bên trong tật phong hai chữ, chính là bởi vậy mà đến. Nhưng lúc này, bên trong vùng bình nguyên kia tật phong lang nhóm lại là vô cùng phẫn nộ, chúng nó vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, vậy mà đuổi không kịp nhân loại kia. Cái này để chúng nó rất là không cam lòng, bị bọn hắn vây quanh con ngồi, còn chưa bao giờ qua chạy trốn tiền lệ. Trong bầy sói, lại là một trận cao thét dài, cái kia truy kích lấy hai người tật phong lang bầy, càng thêm điên cuồng. Nghe được cái kia hét dài một tiếng, tuy nhiên Sở Kinh Thiên lại là không chút phật lòng, cái kia hẻm núi đã gần ngay trước mắt. Đến trong hạp gốc, mượn nhờ địa lợi, hắn hoàn toàn có thể đem những này tật phong lang toàn bộ hoành sát. Siêu! Thân thể lóe lên, thân ảnh của hai người đã chui vào trong hạp gốc. Sở Kinh Thiên tốc độ không giảm đồng thời, cũng đang nhanh chóng đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Cái này hẻm núi cũng không rộng, đại khái chỉ có 5 mét trái phải, tựa hồ là chấn động tạo thành sơn thể nứt ra hình thành, đáy cốc đều là loạn thạch, mà hai bên đều là vách núi cao chót vót, quái thạch dày đặc. Địa hình như vậy, làm cho Sở Kinh Thiên khẽ nhíu mày. Núi này vách tường hai bên căn bản không có đặt chân địa phương, hắn căn bản là không có cách triển khai hữu hiệu phản kích, lúc này bước chân không ngừng, tiếp tục hướng hẻm núi chỗ sâu chạy như điên. Tại Thiên Phong Như Ý bộ kỳ diệu phía dưới, cái này hẻm núi ngọn nguồn loạn thạch với hắn mà nói, không có ảnh hưởng chút nào. Lấy tật phong lang đặc tính, không đạt mục đích thì không bỏ qua, cho nên, hắn nhất định phải tìm nơi thích hợp giải quyết cái này đàn sói, nếu không sợ rằng sẽ một mực bị đuổi tiếp. Mà cùng lúc đó, cái kia tật phong lang bầy, cũng đã vọt vào trong hạp cốc, đối với bốn võ bọn hắn tới nói, cái này đáy cốc loạn thạch đồng dạng không thành vấn đề. Tốc độ của bọn nó cũng chưa thấy giảm xuống. Chỉ là trận hình từ nguyên bản vây quanh biến thành một đầu trường long. Hẻm núi khúc chiết, Sở Kinh Thiên thân ảnh cũng đang không ngừng chấp động, lấy tốc độ của hắn, nhưng cái kia tật phong lang muốn đuổi kịp hắn cũng không cho dễ. Sở Kinh Thiên trong ngực, Dạ Mặc một mực chú ý sau lưng động tĩnh. Chạy lâu như vậy, từ đầu đến cuối không có nhìn thấy đàn sói đuổi theo, cái này khiến nàng cực kỳ kinh ngạc. Ý vị này, Sở Kinh Thiên tại ôm nàng điều kiện tiên quyết, tốc độ chí ít cũng cùng tật phong lang ngang hàng, tốc độ như vậy, thật sự là bảo nàng chấn kinh. Tuy nhiên sau khi hết khiếp sợ, trong lòng của nàng chính là một trận vui sướng, bởi vì Sở Kinh Thiên cường đại mà cao hứng vui sướng. Chạy ước chừng sau 5 phút, Sở Kinh Thiên con mắt rốt cục sáng lên. Phía trước hẻm núi trên vách, cách mặt đất ước chừng 3-4 mét địa phương có một khối lồi ra đến không ít nham thạch to lớn, nhìn cái kia lồi ra diện tích, chừng 3-4 mét vuông, đầy đủ hai người đứng thẳng. Thân thể lóe lên, hẻm núi bích bên trên hơi mượn lực, thân ảnh của hai người cũng đã xuất hiện tại cự thạch kia phía trên. Ngươi dựa vào vách núi đứng vững, vung xuống Dạ Mặc, Sở Kinh Thiên giao phó một câu về sau, liền lập tức quay người, nhìn về phía miệng hẻm núi phương hướng. Nơi đó, đàn sói chạy âm thanh, chính đang nhanh chóng tới gần. Thoáng qua ở giữa, đàn sói đã lao đến, điên cuồng đàn sói khi nhìn đến hai người trong nháy mắt, liền dọc theo vách núi thẳng vọt lên, muốn nhào về phía hai người. Nhưng là do ở cái kia vách núi quá đột ngột, không ít sói đang bỏ bên trên một khoảng cách về sau, liền lại rớt xuống. Bất quá! Vẫn là có như vậy một lượng đầu, dẫm lên đồng bạn đầu lĩnh leo lên. Chỉ là bọn hắn đối Sở Kinh Thiên tới nói, căn bản không đủ gây sợ. Sở Kinh Thiên một quyền một cái, liền đem cái kia hai đầu bò lên tật phong lang quăng xuống. Cự đại quyền kính, thêm lên không trung ngã xuống lực đạo, cái kia hai đầu tật phong lang tại sau khi rơi xuống đất tuy nhiên không chết, nhưng cũng đều là xương cốt đứt gãy, không có lần nữa trùng kích lực lượng. Nhưng là, những cái kia còn lại phía dưới đàn sói, lại như cũ ngoan cường hướng lên trên bò. Muốn bỏ lên trên cái kia đài cao. Chỉ bất quá, mỗi lần có sói bỏ lên, nên đón bọn hắn, đều là Sở Kinh Thiên cái kia không lưu tình chút nào nóng rực nằm đấm. Trong nháy mắt, liền có hơn 10 đầu tật phong lang bị Sở Kinh Thiên đánh bay ra ngoài, trọng thương rơi xuống đất. Đúng lúc này, ngao, một tiếng to rõ thét dài, đột nhiên vang lên. Mà theo cái kia hét dài một tiếng, sở hữu còn đang nỗ lực bỏ lên trên đá lớn tật phong lang nhóm, đều đình chỉ động tác. Sau đó cứ như vậy tụ tập tại đá lớn phía dưới. Sở Kinh Thiên thần sắc biến đổi, cái này tật phong lang, là muốn vây chết bọn hắn. Chương 110, cổ trận. Sở Kinh Thiên thần sắc biến đổi, cái này tật phong lang, là muốn vây chết bọn hắn. Mà một bên Dạ Mặc, cũng ý thức được điểm này, đồng dạng là biến sắc. Những xuất sinh này, ngược lại là thông minh. Sở Kinh Thiên mắng nhỏ một câu, dứt khoát trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Cái này liên tiếp chiến đấu, hắn tiêu hao không nhỏ. Cũng may mắn hắn đan điền đủ lớn, chân khí đầy đủ hùng hồn, nếu là đổi lại chân khí cảnh nhất trọng võ giả, chân khí đã sớm khô kiệt. Dưới tảng đá lớn phương, nhìn thấy Sở Kinh Thiên ngồi xếp bằng, lập tức liền có hai đầu sói thuận vách núi trèo lên trên, nhìn bộ dáng kia, chính là vì không cho Sở Kinh Thiên nghỉ ngơi. Đối với cái này, Sở Kinh Thiên lại là cười lạnh, căn bản bất vi sở động. Cái này đàn sói cử động, ngược lại là cho hắn một cái đối phó bọn chúng ý nghĩ. Thẳng đến cái kia tật phong lang sắp bỏ lên trên đá lớn, Sở Kinh Thiên lúc này mới mạnh mẽ động một cái, phanh phanh hai quyền, đem cái kia hai đầu sói đánh bay ra ngoài. Sau đó, hắn liền lần nữa ngồi xếp bằng. Quả nhiên, nhìn hắn ngồi xuống, lập tức lại có hai đầu sói thuận vách núi leo lên, Sở Kinh Thiên bắt chước làm theo, cái kia hai đầu tật phong lang, lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Sau đó, Sở Kinh Thiên lần nữa ngồi xuống. Lần này, dưới tảng đá lớn phương, hai đầu tật phong lang tại do dự một chút về sau, mới bắt đầu hướng lên trên bò đi. Trí tuệ của bọn nó dù sao cũng có hạn, căn bản không phân biệt được Kinh Thiên có phải thật vậy hay không cần nghỉ ngơi, cho nên chỉ có thể lần lượt lấy cái này loại tự sát thức phương thức quấy rối. Sau nửa giờ, ầm, ầm, theo hai âm thanh rơi xuống, hai đầu tật phong lang hung hăng té xuống đất, cũng không núp đích. Sau đó, không còn có tật phong lang xông tới. Lúc này, cự thạch kia phía dưới, còn có thể đứng thẳng tật phong lang, đã không đủ 20 con, còn lại phía dưới hơn 80 đầu, tất cả đều mềm mại bò trên mặt đất, cũng không núp đích, chúng nó đều tiếp nhận Sở Kinh Thiên nắm đấm tẩy lễ. Thấy cảnh này, Sở Kinh Thiên trực tiếp nhảy xuống. Không đủ 20 con tật phong lang, đối với có được thiên phong như ý bộ hắn tới nói, đã không đủ gây sợ. Những cái kia tật phong lang nhìn thấy Sở Kinh Thiên, lập tức giống như điên xông tới, chúng nó muốn vì hy sinh tộc nhân báo thù. Nhưng là đối mặt Sở Kinh Thiên, nguyện vọng của bọn nó lại chỉ có thể thất bại. Ầm. Nắm đấm rơi tại trên thân thể trầm đục âm thanh không ngừng vang lên, Sở Kinh Thiên liền phảng phất xông vào dương quần mãnh hổ, không ngừng oanh kích lấy. Tật phong lang nhóm điên cuồng phản kích lấy, thế nhưng là chúng nó bị ai phát hiện, chúng nó căn bản đánh không đến Sở Kinh Thiên, chỉ có thể bị động bị đánh. Chân đạp thiên phong như ý bộ, Sở Kinh Thiên liền phảng phất tại trong bầy sói xuyên toa gió nhẹ, hắn có thể đụng tới mỗi một con sói, nhưng này đàn sói lại căn bản sở không tới hắn. Đá lớn phía trên, nhìn lấy tại trong bầy sói tới lui tự nhiên, không ngừng xuyên toa Sở Kinh Thiên, Dạ Mặc trong mắt đầu tiên là hiện lên một vòng nồng đậm chấn kinh, lập tức nhưng trong lòng thì dâng lên một cô khác tư vị. Lần này đối mặt tật phong lang bầy chiến đấu, nàng cơ hồ không có ra cái gì lực. Cái này khiến nàng ý thức được, nguyên bản còn cần nàng trợ giúp Sở Kinh Thiên, nguyên lai đã phát triển đến tình trạng như thế. Nàng giống như có lẽ đã theo không kịp Sở Kinh Thiên bước chân. Cái này khiến nàng trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm cảm giác mất mát, nàng lo lắng, có một ngày Sở Kinh Thiên sẽ không còn cần nàng, mà nàng cũng sẽ biến thành Sở Kinh Thiên vương hữu. Nàng không muốn như thế, cho nên giờ khắc này, trong lòng của nàng đột nhiên có chút bối rối cùng phức tạp. Giờ khắc này, nàng bức thiết muốn khôi phục trí nhớ, dạng này, nàng có lẽ có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, sau đó đuổi theo cước bộ của hắn, đi theo bên cạnh hắn. Ầm. Theo cái này một tiếng vang trầm rơi xuống, sau cùng một đầu tật phong lang cũng bị Sở Kinh Thiên giải quyết. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên động tác cũng không có như vậy đình chỉ, đả hổ không chết, phản thụ kỳ hại, hắn muốn đem những này tật phong lang triệt để đều giải quyết hết. Sau 3 phút, hơn 100 đầu tật phong lang triệt để bị diệt. Sở Kinh Thiên lần nữa ôm tìm vận may thái độ, bắt đầu dùng tinh thần lực lần lượt kiểm tra những cái kia tật phong lang thân thể. Thế nhưng là mỗi lần, hắn đều là thất vọng lắc đầu, mà liền tại những thi thể này liền muốn toàn bộ bị kiểm tra lúc kết thúc. Ồ! Sở Kinh Thiên động tác dừng lại, khoe miệng rốt cục lộ ra một tia ý mừng. Lật tay xuất ra một cây chùy thủ, hắn trực tiếp cắt ra một đầu tật phong lang thân thể, ở tại thể nội, đào ra một khỏa lớn chừng hột đào hạt châu. Đây chính là hung thủ thể nội dựng dục bảo vật, chỉ là hắn hiện tại còn không biết hạt châu này có làm được cái gì. Lật tay đem hạt châu thu vào, hắn lại tiếp tục kiểm tra còn lại phía dưới xác sói, tuy nhiên thẳng đến kiểm tra kết thúc, cũng lại không có bất kỳ cái gì phát hiện. Hơn 100 đầu tật phong lang thi thể, chỉ có một đầu thể nội dựng dục bảo vật, cái này khiến hắn không khỏi cảm khái, xác suất này, thật sự là thấp khủng bố a. Tốt, xuống đây đi. Xử lý xong thi thể, Sở Kinh Thiên nhìn Dạ Mặc còn đứng ở cự thạch kia phía trên, không khỏi chào hỏi một tiếng. Không qua đêm mực cũng không có xuống tới, mà là chỉ hẻm núi chỗ sâu phương hướng, ngươi đến xem, đó là cái gì? Nghe vậy, Sở Kinh Thiên hơi sững sờ, lập tức bước chân đạp nhẹ, lách mình đến cự thạch kia phía trên, thuận Dạ Mặc ngón tay phương hướng nhìn sang. Đó là một chỗ hẹp dài, đen nhánh vết nước, ở vào hẻm núi cuối cùng tới gần mặt đất địa phương. Hai mắt nhẹ nhàng híp, Sở Kinh Thiên thần sắc đột nhiên động một cái, phía dưới kia, hẳn là một chỗ động huyệt. Thoại âm rơi xuống, hắn liền trực tiếp lách mình, hướng phía cái hướng kia đi tới. Dạ Mặc cũng đi theo. Đi tới gần, Sở Kinh Thiên ngồi xổm xuống, tinh tế nhìn lấy. Vết nước có gần dài 5 mét, chỉ có không đến rộng nửa mét, bên trong đen kịt một màu, căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Lúc này, Sở Kinh Thiên tìm đến một đoạn cây khô, điểm về sau ném xuống dưới. Lửa cháy cây khô rất nhanh rơi xuống đất, cách bọn họ vị trí ước chừng có cao 7-8 mét, chỉ là do ở ánh lửa yếu ớt, bọn hắn vẫn là không nhìn thấy tình huống phía dưới. Đi, chuẩn bị ít đồ, chúng ta đi xuống xem một chút. Sở Kinh Thiên làm quyết định. Từ nơi này vết nước đại tiểu đến xem, bên trong sẽ không có cái gì đại hình hung thú, cho nên an toàn hẳn là không có vấn đề. Lập tức, hai người ở chung quanh tìm tới một số cây khô nhở cây các thứ làm thành bó đuốc về sau, dọc theo khe hở nhảy xuống. 7-8 mét độ cao, đối với hai người mà nói, căn bản không phải vấn đề gì. Sau khi rơi xuống đất, Sở Kinh Thiên lập tức xuất ra bó đuốc nhóm lửa, sau đó nhờ ánh lửa, hai người rốt cục thấy rõ trước mắt hoàn cảnh. Bọn hắn vị trí là một cái đường kính ước chừng hơn 30m hình tròn thạch thất, trên mặt đất vẩy xuống lấy một số vỡ vụn hòn đá, hẳn là từ bên trên trong cái khe rơi xuống. Thạch thất một mặt, có thể nhìn ra vốn là có một đầu thông hướng ngoại giới thông đạo, chỉ là lúc này cái kia thông đạo cũng đã bị sụp đổ sơn thể triệt để phong kín. Hai người giơ bó đuốc tại thạch thất chi bên trong dạo qua một vòng, nhưng là cái gì cũng không có phát hiện, cái này trong thạch thất, cái gì cũng không có. Sở Kinh Thiên hơi trầm ngâm về sau, có chút tiếc nuối nói ra, chỗ này động phủ diện tích không nhỏ, đáng tiếc hẳn là chấn động đem nơi này hủy sạch, bây giờ cũng chỉ còn lại có cái này một cái thạch thất còn tồn tại lấy, nếu không chúng ta có lẽ còn có thể tìm tới điểm bảo vật cái gì. Xác thực đáng tiếc. Dạ Mặc cũng tràn đầy đồng cảm, tu kiến dạng này một cái động phủ, tốn hao nhân lực vật lực cũng không nhỏ. Đi thôi. Sở Kinh Thiên chào hỏi một tiếng. Tuy nhiên nhìn lấy trên đỉnh đầu cao 7-8 mét chỗ kia vết nước, hai người lại không khỏi đồng thời cười khổ một tiếng. Xuống quá mau, quên chuẩn bị đi lên đồ vật. Bất quá, đối với hai người mà nói cũng không phải cái vấn đề lớn gì, 7-8 mét độ cao, Sở Kinh Thiên ném cũng có thể đem Dạ Mặc ném lên đi. Tới đi, ta trước đưa ngươi đi lên. Sở Kinh Thiên nói, ngồi xổm xuống, hai tay 10 ngón đan sen, để Dạ Mặc dâm chân. Dạ Mặc sắc mặt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy đỏ lên, sau đó vẫn là duỗi ra tú khí ngọc túc, nhẹ nhàng giẫm tại Sở Kinh Thiên trên bàn tay. Nhưng ngay tại nàng chuẩn bị phát lực trong nháy mắt. A, đây là cái gì? Sở Kinh Thiên âm thanh đột nhiên vang lên, giống như phát hiện cái gì. Nghe vậy, Dạ Mặc lập tức thu chân, nhìn về phía mặt đất. Mà Sở Kinh Thiên thì là cầm lấy bó đuốc gần sát mặt đất, tại ánh lửa làm nổi bật phía dưới, bọn hắn cái này mới nhìn đến, tại cái này thạch thất trên mặt đất, đúng là khắc họa lấy một số cực kỳ hoa văn phức tạp. Lúc này, Sở Kinh Thiên trực tiếp giơ bó đuốc, dọc theo cái kia đường vân, ở thạch thất trung chuyển lấy phân trùng tới. Mà Dạ Mặc thì là lẳng lặng đứng ở nơi đó chờ đợi, nàng xem không hiểu những văn lộ kia. Hô! Hồi lâu sau, Sở Kinh Thiên đứng thẳng lưng lên, thở phào một hơi. Đây là cái gì? Là truyền tống trận sao? Dạ Mặc có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi nói. Nàng nhìn ra được, trên đất những đường vân này cùng truyền tống trận có chút tương tự, nhưng lại có sự bất đồng rất lớn. Hẳn là một loại truyền tống trận. Sở Kinh Thiên nhớ lại một chút mình trong đầu phù văn tri thức, sau đó nói. Trận pháp cũng là phù văn một loại phương thức vận dụng. Nhưng là nó giống như cùng chúng ta thường gặp trận pháp rất không giống nhau. Dạ Mặc lại nói. Là không giống nhau, đây là một tòa cổ trận, có tuổi rồi. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, trận pháp này bên trong có chút phù văn ta cũng không biết, nhưng là nếu như phán đoán của ta không sai, đây cũng là một cái siêu viễn cự ly truyền tống trận, xa không phải chúng ta thường gặp những cái kia truyền tống trận có thể so sánh. Trong lời của hắn, mang theo một tia vẻ khiếp sợ, dạng này siêu viễn cự ly truyền tống trận, ít nhất cũng phải thiên giai phù văn sư mới có thể bố trí đi ra, mà lại chỗ trả ra đại giới còn không nhỏ. Người nào, ở chỗ này thiết trí một cái truyền tống trận, nhưng lại vứt bỏ không sử dụng đây. Nghe vậy, Dạ Mặc cũng là cả kinh, siêu viễn cự ly, cái kia là bao xa. Không xác định, nhưng ít ra trăm vạn dặm trở lên. Sở Kinh Thiên nói. Trăm vạn dặm. Dạ Mặc có chút líu lưỡi, tuy nhiên lập tức nàng lại hỏi, cái kia trận pháp này, bây giờ còn có thể dùng sao? Ta vừa kiểm tra một hồi, trận pháp đường vân đều là hoàn chỉnh, hẳn là có thể dùng, chỉ cần làm chút linh thạch rót vào năng lượng là được. Sở Kinh Thiên nói. Dạ Mặc nhẹ gật đầu, lại có chút hiếu kỳ mà hỏi, vậy ngươi có thể nhìn ra trận pháp này thông hướng địa phương nào sao? Không biết nói. Sở Kinh Thiên lắc đầu, lập tức, hắn lại trò đùa thức nói ra, bất quá ta biết một chút, cái kia chính là, một khi dùng trận pháp này chuyển tống ra ngoài, muốn trở lại, vậy coi như khó khăn. Dạ Mặc mỉm cười, hy vọng ngươi ta vĩnh viễn không cần đến trận pháp này. Ha ha, đi thôi. Sở Kinh Thiên cũng là mỉm cười, sau đó lần nữa ngồi xuống. Hai tay kết thành hình cái vòng. Chương 111, Huyết Thiên Hà. Từ cái kia trong thạch thất đi ra, Sở Kinh Thiên sau khi suy nghĩ một chút, chuyển đến mấy khối đá lớn, đem cái kia vết nước chặn lại, sau đó hai người mới hướng hẻm núi chi đi ra ngoài. Đi ngang qua cái kia một đống xác sói thời điểm, Dạ Mặc nhịn không được nói ra, về sau phải cẩn thận, lần này quá nguy hiểm. Lần này cần không phải Sở Kinh Thiên tốc độ rất nhanh, hai người bọn họ lúc này sợ là đã táng thân trong bụng sói. Ừm, lần này xác thực sơ suất. Sở Kinh Thiên cũng tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu. Sau một lát, hai người đi ra hẻm núi, lần nữa đi tới vùng bình nguyên kia phía trên. Đi đến bên dòng suối nhỏ, đơn giản thu thập một chút, Sở Kinh Thiên lại dâng lên một đống lửa, xuất ra đồ ăn nướng. Trước đó bởi vì cái kia đàn sói quấy rối, bọn hắn đều không chút ăn, hiện tại lại dày vò như thế nửa ngày, hai người đã sớm đói bụng dán vào lưng. Nhưng là, tựa hồ là thời giờ bất lợi, hai người vừa nóng tốt đồ ăn bắt đầu ăn, một bóng người liền phá toái hư không phi tốc mà đến, đảo mắt rơi vào trước người hai người. Đây là một cái vóc người nhỏ gầy lão giả, nhìn nó khuôn mặt, niên cấp chí ít tại 70 có hơn, nhưng đầu của nó phát, lại là đen nhánh tỏa sáng, không có một tia chuyển trắng dấu hiệu. Mà nhất làm cho người khắc sâu ấn tượng, là ánh mắt của hắn, lão giả này đồng tử, đúng là tối. Khi nhìn đến lão giả này trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên liền lôi kéo giả mặc thật nhanh thối lui ra khỏi hơn 10 mét khoảng cách, đề phòng nhìn lấy. Bởi vì lão giả này mới vừa rồi là lăng không mà đến, phía sau không có chân khí cánh chim, điều này nói rõ, thực lực của đối phương chí ít cũng tại đan vũ cảnh, thậm chí cao hơn. Cường giả như vậy, có thể một cái tay liền chụp chết hai người bọn họ, tại không có hiểu rõ ý đồ của đối phương trước đó. Hắn không dám bất giới chuẩn bị. Không biết tiền bối giá lâm, thế nhưng là có chuyện gì? Sở Kinh Thiên cung kính mà hỏi. Lão giả không để ý đến Sở Kinh Thiên tra hỏi, ánh mắt lại là thẳng tắp nhìn chằm chằm Dạ Mặc, nhàn nhạt mở miệng, "Dạ Mặc, ngươi không biết ta sao?" Lão giả biết Dạ Mặc tên. Cái này khiến Sở Kinh Thiên chấn động mạnh, ý vị này lão giả rất có thể nhận biết Dạ Mặc, biết Dạ Mặc đi qua. Nghe vậy, Dạ Mặc nhìn chằm chằm lão giả kia, sau nửa ngày, mới cau mày nói ra, "Ta cảm giác ngươi rất quen thuộc." Nhưng là cũng không nhớ ra được. Tiên bối, bởi vì một số biến cố, Dạ Mặc mất trí nhớ. Sở Kinh Thiên giải thích nói. Mất trí nhớ. Lão giả khẽ giật mình, lập tức nhẹ gật đầu, cùng ta suy đoán ngược lại cũng kém không nhiều. Ta là sư phụ của ngươi. Lão giả ánh mắt nhìn Dạ Mặc, ta gọi Huyết Thiên Hà, ngươi xem một chút, có thể hay không nhớ tới cái tên này. Sư phụ. Huyết Thiên Hà. Dạ Mặc trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm, chân mày nhíu càng phát gấp. Nàng cảm giác trong đầu tựa hồ có vô số mảnh vỡ đang bay múa, cái loại cảm giác này để cho nàng hoa mắt. Huyết Thiên Hà. Sở Kinh Thiên đang nghe cái tên này về sau, hơi khẽ giật mình, cái tên này sát ý quá nặng đi. Bất quá, nhìn Dạ Mặc phản ứng, tựa hồ thật đối với danh tự này có ấn tượng, hắn liền cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao, tên chỉ là một cái phù hiệu mà thôi. Người rời đi trước đi. Ta có chút tư mật, muốn cùng Dạ Mặc nói. Huyết Thiên Hà đột nhiên nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên do dự một chút, nhìn một chút còn tại cố gắng nhớ lại cái gì Dạ Mặc, quay người đi ra. Cái này Huyết Thiên Hà là Dạ Mặc sư phụ, hẳn là sẽ không đối Dạ Mặc bất lợi, mà lại, xem ra hắn có lẽ thật có thể trợ giúp Dạ Mặc khôi phục trí nhớ. Nhìn Sở Kinh Thiên đi ra đầy đủ khoảng cách xa về sau, Huyết Thiên Hà lúc này mới nhìn về phía Dạ Mặc, ngươi, còn nhớ đến Huyết Nguyệt Lâu. Ngươi còn nhớ được ngươi tu luyện công pháp ám ảnh quyết. Ngươi còn nhớ được ngươi tu luyện thân pháp tung bay lang độ. Ngươi còn nhớ đến. Ngươi là Huyết Nguyệt Lâu cho đến nay trẻ tuổi nhất bạch ngân cấp sát thủ. Từng cái vấn đề, phảng phất liên tiếp như đạn tháo, không ngừng oanh kích lấy Dạ Mặc náo hải. Mà theo những vấn đề kia từng cái khắc sâu vào trong đầu, Dạ Mặc cảm giác, trong đầu của mình cái kia không ngừng thoáng hiện hình ảnh mảnh vỡ, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Cái loại cảm giác này, liền phảng phất trong đầu có vô số cái mảnh vỡ đang bay, để cho nàng đầu váng mắt hoa. Mà đại lượng ký ức toái phiến không ngừng hiện lên, cũng làm cho nàng cảm giác mình đầu đau muốn nức. Tốt hướng đại não liền muốn nổ. Thế nhưng là, nàng chỉ là thân thể rất nhỏ run rẩy, cố nén. Nàng muốn khôi phục trí nhớ, dạng này cũng có thể đề cao thực lực, dạng này là hắn có thể đuổi theo Sở Kinh Thiên bước chân, liền có thể lưu tại bên cạnh hắn. Cho nên, nàng đang liều mạng kiên trì. Huyết Thiên Hà nhìn lấy thống khổ Dạ Mặc, miệng bên trong từng cái vấn đề tiếp tục không ngừng ném ra ngoài, hy vọng nhờ vào đó có thể trợ giúp Dạ Mặc khôi phục thực lực. Hắn muốn Dạ Mặc khôi phục thực lực. Sau đó để Dạ Mặc thân thủ kết quả Sở Kinh Thiên. Thế nhưng là hắn lại không biết, Dạ Mặc muốn khôi phục trí nhớ lớn nhất động lực, chính là Sở Kinh Thiên. Nơi xa, Sở Kinh Thiên chỉ có thể nhìn thấy Huyết Thiên Hà không ngừng nói gì đó, nhưng là hắn lại nghe không được nội dung cụ thể. Nhìn lấy thống khổ Dạ Mặc, tim của hắn vô cùng cháy bỏng, nhưng hắn cũng biết nói, muốn để Dạ Mặc khôi phục trí nhớ, nhưng thống khổ này tựa hồ là tránh không khỏi. Cho nên, hắn chỉ có thể liền như thế chờ đợi lo lắng lấy. Nô. Dạ Mặc khẽ hừ một tiếng, không khỏi duỗi tay đè chặt đầu của mình, trong đại não, cái kia phảng phất muốn vỡ ra cảm giác, càng phát mãnh liệt. Thậm chí, thân thể của nàng cũng bắt đầu ẩn ẩn run rẩy lên, tựa hồ tùy thời có khả năng ngã xuống đất. Bất quá, Huyết Thiên Hà còn tại ném ra ngoài từng cái vấn đề, tựa hồ Dạ Mặc không khôi phục trí nhớ, liền quyết không bỏ qua. Mà tại cái kia vĩnh viễn của ngoanh lạm tạc phía dưới, Dạ Mặc rốt cục gánh không được. Vâng! Dạ Mặc cảm giác trong đầu của mình có đồ vật gì nổ tung, cảm giác kia thật giống như trong đầu có một ngọn núi lửa phun trào, đại lượng đồ vật tràn vào trong đầu, cái kia đau khổ kịch liệt, để cho nàng thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngất đi. Huyết Thiên Hà nhướng mày, đưa tay tương Dạ Mặc bế lên. Nơi xa, Sở Kinh Thiên thân thể lóe lên, liền phi tốc lao đến, lo lắng hỏi, tiền bối, Dạ Mặc nàng. Không có việc gì, hẳn là não bên trong tin tức bạo dũng đưa đến hôn mê, chờ nàng tỉnh lại, hẳn là có thể khôi phục trí nhớ. Huyết Thiên Hà nhàn nhạt nói nói. Hô! Vậy là tốt rồi. Sở Kinh Thiên nhẹ nhàng thở ra. Nhìn ngươi dáng vẻ khẩn trương, ngươi cùng Dạ Mặc là quan hệ như thế nào? Huyết Thiên Hà nhìn lấy Sở Kinh Thiên, đột nhiên hỏi một câu. Ê! Bằng hữu, bạn rất thân. Sở Kinh Thiên trả lời như vậy. Không biết vì cái gì, nhìn lấy Huyết Thiên Hà cái kia tối đồng tử, hắn luôn cảm thấy, nói như vậy tựa hồ sẽ càng tốt hơn một chút. Mà lại, hai người bọn họ ở giữa tuy nhiên cũng có chút ăn ý, nhưng là hai người lại đều chưa từng làm rõ, cho nên, hắn cùng Dạ Mặc thật liền là bằng hữu. Như vậy, Dạ Mặc ta liền mang đi, lần này mất trí nhớ, đối thân thể của nàng tổn thương rất lớn, nhất định phải đi qua thời gian dài tĩnh dưỡng mới có thể triệt để khôi phục. Huyết Thiên Hà nói, liền chuẩn bị động thân. Tiền bối, xin chờ một chút. Sở Kinh Thiên ngay cả vội mở miệng. Còn có chuyện gì? Chẳng lẽ lại ngươi là muốn ngăn cản ta mang đi Dạ Mặc? Huyết Thiên Hà quay người, lạnh lùng nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Đó cũng không phải. Sở Kinh Thiên vội vàng giải thích, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngài, muốn dẫn Dạ Mặc mang địa phương nào, qua một thời gian ngắn, ta đi xem nàng. Huyết Thiên Hà có thể làm cho Dạ Mặc khôi phục trí nhớ, hẳn là xác định đúng vậy Dạ Mặc sư phụ không thể nghi ngờ, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Không cần, ta không thích có người quấy rầy, chờ Dạ Mặc khôi phục, nàng nếu như nguyện ý, sẽ tới tìm ngươi. Dứt lời, Huyết Thiên Hà thân ảnh ngút trời mà đã, biến mất trong nháy mắt tại chân trời. Nhìn lấy cái kia đi xa thân ảnh, Sở Kinh Thiên không khỏi cảm giác có chút thất lạc, trước một khắc vẫn là hai người, giờ khắc này, chỉ còn lại một mình hắn cô đơn chiếc bóng. Bất quá, nghĩ đến Dạ Mặc có thể khôi phục trí nhớ, trong lòng của hắn lại từ đáy lòng cảm thấy cao hứng, bởi vì đối với Dạ Mặc tới nói, là chuyện tốt. Chỉ là nghĩ đến Huyết Thiên Hà loại phản ứng, hắn không khỏi lại hơi nghi hoặc một chút. Hắn thấy, Huyết Thiên Hà đối với Dạ Mặc biểu hiện, tựa hồ cũng không phải là quá quan tâm, nhất là nghe được Dạ Mặc mất trí nhớ, chỉ hơi hơi ngây ra một lúc, cũng không có biểu hiện ra lo lắng loại hình tâm tình. Loại cảm giác này tựa hồ không quá giống là bình thường sư đồ hẳn là có quan hệ. Nhưng là, nghĩ đến Huyết Thiên Hà cái kia phương thức nói chuyện, hắn lại cảm thấy, có lẽ đối phương tính cách đúng vậy như thế, liền cũng không có nghĩ nhiều nữa. Một lần nữa nhóm lửa chồng, hắn lại lấy ra đồ ăn, tiếp tục nướng. Khoảng cách Sở Kinh Thiên ước bên ngoài hai dặm trong một khu rừng rậm rạp. Ôm Dạ Mặc Huyết Thiên Hà, cùng mặt khác hai cái toàn thân bao khỏa ở trong quần áo đen người, đứng đối mặt nhau. Tiểu tử kia ngay tại hai dặm bên ngoài bên trên bình nguyên, đi giết hắn. Huyết Thiên Hà lạnh lùng hạ lệnh. Bọn hắn sở dĩ sẽ lại tới đây, mục đích đúng là để hoàn thành Thương Thanh Vương hạ đạt nhiệm vụ, hôm nay đã là ngày thứ ba. Lúc đầu, Huyết Thiên Hà là muốn cho Dạ Mặc tự mình động thủ, bởi vì Dạ Mặc chấp hành nhiệm vụ này thời gian dài như vậy đều không hoàn thành, Huyết Nguyệt lâu bên trong đã sớm xuất hiện một số tiếng nghị luận. Nhưng là, hắn không nghĩ tới, Dạ Mặc vậy mà hôn mê, cho nên vì đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, hắn chỉ có thể để cái này hai người khác đi. Vâng, lâu chủ. Hai người kia lên tiếng, mà sau đó xoay người, phi tốc hướng phía Sở Kinh Thiên vị trí tiến đến. Mắt nhìn trong ngực vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh Dạ Mặc, Huyết Thiên Hà lông mày không khỏi cau lại, sau đó lần nữa phóng lên tận trời, hướng phía Thương Long Thành phương hướng lăng không mà đi. Bình nguyên phía trên, Sở Kinh Thiên hài lòng vỗ vỗ bụng, đứng lên. Dây vò mấy lần này hắn rốt cục xem như ăn xong bữa an tâm cơm. Tiện tay dập tắt đống lửa, nhìn bốn phía hoàn cảnh, hắn cất bước hướng cái kia hẻm núi nhỏ phương hướng đi tới. Trước đó hắn liền quan sát qua, cái kia hẻm núi hai bên đều là rừng rậm, bên trong hung thú vừa vặn thích hợp hắn ma luyện võ kỹ. Bất quá, vừa đi chưa được mấy bước, Sở Kinh Thiên bước chân chính là dừng lại, sau đó chợt xoay người, nhìn về phía sau mình. Nơi đó, cách hắn 30 mét bên ngoài địa phương, hai cái hắc y nhân, lẳng lặng mà đứng. Sở Kinh Thiên sắc mặt hơi đổi, hắn căn bản không biết hai người này là lúc nào xuất hiện. Nếu không phải cảm thấy ánh mắt hai người, hắn thậm chí không phát hiện được hai người này. Mà liền tại Sở Kinh Thiên phát hiện hai người trong nháy mắt, cái kia hai cái hắc y nhân bước chân nhất động, cũng đã hướng phía Sở Kinh Thiên vào tới. Chương 112, sát thủ. Ngay tại Sở Kinh Thiên phát hiện hai người trong nháy mắt, cái kia hai cái hắc y nhân bước chân nhất động, cũng đã hướng phía Sở Kinh Thiên vọt tới. Đối với Sở Kinh Thiên có thể phát hiện bọn hắn, hai cái hắc y nhân đồng dạng cảm giác kinh ngạc. Bọn hắn là sát thủ, tinh thông ẩn nấp chi nói. Lúc đầu, hai người là muốn sở đến Sở Kinh Thiên phía sau, sau đó đồng nhiên xuất thủ, nhất kích tất sát, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Sở Kinh Thiên cảm giác sẽ nhạy cảm như thế, vậy mà có thể tại 30 mét bên ngoài liền phát hiện bọn hắn. Nhìn lấy cái kia hai vội vàng xông đến thân ảnh, Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng. Hắn tự nhiên nhìn ra được, hai người này ý đồ đến bất thiện, mà lại đối phương trên thân hai người tán phát cái kia kinh người chân khí ba động, càng làm cho tim của hắn hơi hơi trầm xuống một cái. Cái này thực lực của hai người, chí ít cũng tại ngưng dịch cảnh. Hai cái ngưng dịch cảnh cường giả, vậy mà đến đánh giết hắn cái này vừa mới bước vào chân khí cảnh người, ai có thủ bút lớn như vậy? Là Thương Thanh Vương, vẫn là Thương Long Hoàng Thất. Bước chân nhất động, Thiên Phong như ý bộ gấp đạp mà ra, Sở Kinh Thiên bỗng nhiên quay người, chui vào cái kia trong hạp gốc. Hai cái ngưng dịch cảnh cường giả, hắn căn bản không phải đối thủ, chỉ có trốn. Cái kia hai cái hắc y nhân gặp này, tốc độ bỗng nhiên lại thêm nhanh thêm mấy phần. Tuy nhiên thân pháp của bọn hắn đẳng cấp không bằng Sở Kinh Thiên, nhưng là tại thực lực ưu thế cự lớn phía dưới, tốc độ vẫn là so Sở Kinh Thiên mau ra mấy phần. Cảm thụ được sau lưng cái kia càng đuổi càng gần hai bóng người, Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc, tại chuyển qua một chỗ ngoặt về sau, tay đột nhiên lật một cái, nhất tôn thuần kim trúc khôi lỗi liền xuất hiện ở cái kia góc rẽ trên mặt đất. Sau đó, chân tay hắn liên tục tại hẻm núi vách tường mượn lực mấy lần, người liền nhảy tới hẻm núi phía trên, lạnh lùng nhìn lấy phía dưới. Siêu, siêu, hai thân ảnh màu đen, một trước về sau, cùng nhau xông qua chỗ cua quẹo. Toàn lực công kích bên trong một cái. Sở Kinh Thiên trong lòng, lập tức ra lệnh. Cái kia giấu ở nơi hẻo lánh kim trúc khôi lỗi trong nháy mắt động, một cỗ năng lượng kinh khủng ở tại song trưởng ở giữa tụ tập, trong chớp mắt liền tạo thành một cái đầu người lớn nhỏ năng lượng trùm sáng. Sau đó, con rồi song trưởng nhất động, cái kia trùm sáng liền bay ra ngoài. Ngưng dịch cảnh, chân khí đã có thể lý thể, ngưng dịch cảnh con rối. Đồng dạng có thể. Ầm. Một tiếng nổ vang, trùng sáng trực tiếp đánh vào cái kia dựa vào sau bóng người màu đen trên lưng, năng lượng khổng lồ, trong nháy mắt nổ tung, hắc y nhân xa xa bay ra ngoài, phía sau lưng của hắn đã bị triệt để đánh nát, ngay cả xương sống đều đoạn thành vài đoạn, tại chỗ liền tắt thở rồi. Bọn hắn tại quẹo góc về sau, liền thấy được đã nhảy lên hẻm núi Sở Kinh Thiên, căn bản không nghĩ tới, cái này chỗ cua quẹo, vậy mà lại có người công kích bọn hắn. Cho nên hai người căn bản không có bất kỳ phòng bị. Một màn này, làm cho gần phía trước người áo đen kia bị hù hồn phi phách tán, trong nháy mắt quay người nhìn về phía sau lưng. Khi hắn nhìn thấy cái kia con rối thân thể chấn động, đầu mềm mại rũ xuống về sau, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn ra, cái kia khôi lỗi năng lượng đã hao hết. Tuy nhiên lúc này, nhìn lấy cái kia hẻm núi phía trên Sở Kinh Thiên, hắn nhưng cũng không dám tùy tiện hành động, mà là cẩn thận lui lại mấy bước. Ai ngờ Sở Kinh Thiên có mấy con rối. Nếu như còn có nhất tôn dạng này, vậy hắn xông đi lên, chẳng phải là chịu chết. Thấy cảnh này, Sở Kinh Thiên trong lòng hơi động, liền đã hiểu đối phương lo lắng, lúc này lánh lánh hỏi, các ngươi là ai? Tại sao tới giết ta? Người áo đen kia nhìn lấy Sở Kinh Thiên, không nói lời nào. Ngươi nếu như thành thật trả lời vấn đề của ta, ta có thể thả ngươi đi. Sở Kinh Thiên đứng dậy, chậm rãi nói. Ngươi lừa ta, ngươi căn bản không có khác con rối. Người áo đen kia mở miệng. Nguyên lai ngươi là nghĩ như vậy. Sở Kinh Thiên mỉm cười, mà hậu chiêu lật một cái, hai tôn chất gỗ con rối liền ra hiện ở bên cạnh hắn. Nhìn thấy cái kia con rối, hắc ý nhân cẩn thận lại lui hai bước. Hiện tại, ngươi có thể nói cho ta biết sao? Sở Kinh Thiên cười nói, nếu như ngươi cảm thấy cái này hai tôn không đủ, ta còn có thể lấy thêm ra đến một số. Dứt lời, tay hắn lại lật một cái, lại là 7-8 tôn con rối ra hiện ở bên cạnh hắn. Kỳ thực hắn biết nói. Những này chất gỗ con rối đối hắc y nhân tới nói căn bản không có bất cứ uy hiếp gì, lấy hắc y nhân thực lực, một quyền liền có thể đánh nát một cái. Cho nên, lúc này hắn biểu hiện phá lệ tự tin, bởi vì hắn càng như vậy, hắc y nhân liền càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chính như Sở Kinh Thiên sở liệu, hắc y nhân giờ phút này trong đầu suy nghĩ phi tốc chuyển động. Hắn có thể nhìn ra những này chất gỗ khôi lỗi thực lực không bằng cái kia kim loại, nhưng hắn lại không nắm chắc được những này chất gỗ con rối đến cùng là thực lực gì. Nhưng nhìn Sở Kinh Thiên cái kia tràn đầy tự tin bộ dáng, hắn lại là không biết nên làm gì bây giờ. Hoặc là, trả lời vấn đề của ta, hoặc là, chết. Sở Kinh Thiên sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống, hắn nếu như một mực ôn hòa, như vậy đối phương tất nhiên sẽ nhìn ra sơ hở. Hắc y nhân mắt quang thiểm thức lấy, dường như đang tự hỏi hai loại lựa chọn lợi và hại. Trả lời vấn đề, tương đương với bán cố chủ, coi như còn sống rời đi, Huyết Nguyệt Lâu cũng sẽ không bỏ qua hắn, hiện tại buông tay đánh cược một lần, hắn có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nhưng điều kiện tiên quyết là, những khôi lỗi kia thực lực không mạnh. Rốt cục, Hắc Y Nhân trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt chi sắc, bàn tay của hắn đột nhiên gấp đập mà ra, một cái màu vàng kim nhạt trưởng ấn liền tuột tay đánh phía Sở Kinh Thiên. Dù sao đều là chết, hắn lựa chọn buông tay đánh cược một lần. Nhìn thấy cái kia phi tốc mà đến kim sắc trưởng ấn, Sở Kinh Thiên thầm cười khổ một tiếng, lật tay đem bên người chất gỗ con rối vừa thu lại, quay người liền hướng một bên trong rừng rậm chui vào. Ầm. Kim sắc trưởng ấn đem Sở Kinh Thiên nguyên bản đặt chân địa phương đánh ra một cái hố to. Mà nhìn thấy chạy trốn Sở Kinh Thiên, sát thủ áo đen biết mình cực thắng, trong mắt lóe lên một vòng âm u sát ý, đuổi theo. Hắn kém chút bị Sở Kinh Thiên đuổi nghịch, cái này khiến hắn cảm giác cực kỳ phẫn nộ. Chui vào trong rừng rậm, quang tuyến bỗng nhiên liền tối xuống. Bất quá đối với đã ở trong núi này xuyên qua mấy ngày Sở Kinh Thiên tới nói, hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền thích hướng tia sáng này khác biệt, sau đó phi tốc hướng phía chỗ rừng sâu chạy như điên. Nếu là đổi lại trước đó, hắn là tuyệt không dám như thế bung ra chạy, lúc đó trêu chọc đến không ít hung thú. Tuy nhiên vì đảm mệnh, hắn lại là không để ý tới nhiều như vậy. Mà lúc này, cái kia sát thủ áo đen cũng đã đuổi vào trong rừng rậm, chỉ là cái kia đột nhiên trở tối tia sáng, lại là để thân ảnh của hắn ngừng lại một chút, sau đó mới đuổi theo. Xa xa xa, thân thể xoa đụng cành lá thân ảnh không ngừng vang lên, Sở Kinh Thiên tại ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, cũng đã xông ra khoảng trăm thước. Giống, giống, giống. Mà nhưng vào lúc này, hắn cũng nghe đến, bốn phương tám hướng gần như đồng thời truyền đến hung thú gào thét thanh âm. Hắn chạy vội động tĩnh quá lớn, hấp dẫn không ít dã thú chú ý. Trong lòng hơi động, Sở Kinh Thiên hướng thẳng đến dã thú kia tiếng gào thét nhiều nhất địa phương vào tới. Phía sau hắn mấy chục mét địa phương, sát thủ áo đen khẽ cau mày lấy, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy Sở Kinh Thiên thân ảnh, tự nhiên cũng có thể cảm giác được, Sở Kinh Thiên là tại chiều lấy những hung thú kia chạy như điên. Bất quá, cân nhắc đến tự thân thực lực so Sở Kinh Thiên mạnh hơn, hắn cũng liền không chút do dự đuổi theo. Chân khí cảnh Sở Kinh Thiên còn không sợ, hắn cái này ngưng dịch cảnh cường giả sợ cái gì? Giống. Nghe cái kia càng ngày càng gần hung thú tiếng gào thét, Sở Kinh Thiên tốc độ cố ý thả chậm một chút. Mà những hung thú kia, tại ngửi được nhân loại khí tức về sau, cũng đã bắt đầu hướng phía vùng này tụ tập. Mấy hơi về sau, Sở Kinh Thiên động tác đột nhiên dừng lại, ngừng lại. Hắn phía trước không đủ hơn 10 mét địa phương, ba phương hướng, có ba con hung thú, chính hướng phía hắn quần quận mà tới. Cảm thụ được sau lưng cái kia mau chóng đuổi mà đến sát thủ áo đen, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia lạnh lùng ý cười, sau đó thân thể của hắn nhất động, phi tốc ngồi xổm ở dưới một thân cây, đem thiên đố tháp nhét vào thụ căn hạ phương. Thân thể lóe lên, biến mất. Ngay tại thân thể của hắn biến mất trong nháy mắt, cái kia ba con hung thú cùng nhau vọt tới thân thể của hắn vừa rồi sở tại địa phương. Giống, giống, giống. Con mồi hư không tiêu thất, làm cho ba con hung thú nổi giận gào thét. Thế nhưng là tiếng gào thét còn không rơi xuống, chúng nó liền phát hiện, tại bọn họ phía trước cách đó không xa, một bóng người, chính thật nhanh lao đến. Thế là, ba con hung thú không chút do dự nhào về phía đạo nhân ảnh kia. Trong nháy mắt, một người tam hung thú, liền chiến thành một đoàn. Thiên đố tháp bên trong. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên, Như Mộng lập tức cười tiến lên đón. Chủ nhân ngươi tốt xấu à, lần này hắn nhưng xui xẻo, bất quá hắn đáng đợi, ai bảo hắn truy giết chủ nhân. Chỉ cần Sở Kinh Thiên không đem thiên đố tháp thu nhập chữ vật giới chỉ, nàng là có thể cảm ứng được ngoại giới hết thảy. Mà Sở Kinh Thiên vì để cho thiên đố tháp tự nhiên hấp thu thiên địa linh khí, bình thường là sẽ không đem thiên đố tháp thu nhập chữ vật giới chỉ. Sở Kinh Thiên cười khổ một tiếng. Ta cũng chẳng còn cách nào khác, nếu như thực lực đầy đủ, ta cần gì phải như thế. Ngươi nhìn chằm chằm điểm bên ngoài, có cơ hội ta liền đi đánh lén. Được rồi. Như Mộng lên tiếng, tuy nhiên lập tức, nàng liền lại hỏi, chủ nhân, ngươi làm sao thời gian dài như vậy đều không đem thiên đố tháp thu nhập thể nội. Ây Sở Kinh Thiên gãi đầu một cái, quên. Lần trước hắn bước vào chân khí cảnh, Như Mộng liền đã nói với hắn chuyện này, chỉ bất quá hắn gần nhất một mực ngựa không ngừng vó bận điệu chạy, đúng là đem chuyện này đem quên đi. Hừ, ta liền biết ngươi quên. Như Mộng có chút bất mãn hừ một tiếng, sau đó nói ra, lần này sau khi ra ngoài, nhất định phải nhớ kỹ đem thiên đố tháp thu nhập thể nội A, không phải vậy ta sẽ tức giận. Ha ha, tốt. Sở Kinh Thiên cười một tiếng. Hắn phát hiện theo Như Mộng đản sinh thời gian thành dài, tăng thêm nàng thường thường quan sát ngoại giới hết thảy, hiện tại Như Mộng đã không giống vừa sinh ra lúc như vậy chất phác, bảo thủ, mà là càng ngày càng. Nói như thế nào đây? Càng ngày càng nhân tính hóa. Càng lúc càng giống một cái thật người. So sánh trước kia, hắn vẫn tương đối ưa thích hiện tại dạ mặc, hoạt bát, đáng yêu, tràn ngập tinh thần phấn chấn. Đúng rồi, ngươi lần trước nói đem thiên đố tháp thu nhập thể nội có kinh hỉ, là cái gì? Sở Kinh Thiên đột nhiên lại nghĩ tới, ngày đó Dạ Mặc đúng là đã nói như vậy. Hì hì, không nói cho ngươi, quay đầu ngươi sẽ biết. Dạ Mặc cười thần bí, tiếng nói còn không rơi xuống, nàng liền lại vội vàng nói ra, chủ nhân, nhanh, mau đi ra, người áo đen kia muốn chạy trốn. Chương 113, như mộng kinh hỉ. Chủ nhân, nhanh, mau đi ra, người áo đen kia muốn chạy trốn. Nghe được Dạ Mặc có chút nóng nảy âm thanh, Sở Kinh Thiên căn bản không dám trì hoãn, không chút do dự liền xông ra Thiên Đố Tháp. Vừa xuất hiện, hắn liền nhìn tới trên mặt đất nằm hơn 10 cỗ hung thú thi thể, mà lại toàn bộ đều là nhị giai trở lên hung thú, mà cái kia sát thủ áo đen đang hướng bên ngoài rừng rậm chạy trốn, ở tại phía sau còn có 4-5 con hung thú đang điên cuồng đuổi theo. Lúc này sát thủ áo đen có thể nói là cực kỳ chật vật, trên người hắc y đã phá nát, mà lại còn sót lại bộ phận cũng đã bị máu tươi thẩm thấu. Sở Kinh Thiên suy nghĩ một chút, Thiên Phong Như Ý bộ gấp đạp mà ra, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, đuổi theo. Lúc này sát thủ áo đen, trong lòng là vô cùng buồn bực. Luận thực lực, đám hung thú này không có một đầu là đối thủ của hắn, cho nên mới đầu hắn cũng không hề để ý, nhưng nào nghĩ tới, hắn giết vài đầu về sau, cái này hung thú lại là càng tụ càng nhiều. Hắn lại không có Sở Kinh Thiên mãnh liệt như vậy bộ pháp, căn bản không ứng phó qua nổi, tại cưỡng ép đánh chết vài đầu về sau, mình cũng bị thương không nhẹ. Cho nên chỉ có thể chật vật chạy trốn. Đồng thời, nhưng trong lòng của hắn là cực kỳ nghi hoặc, Sở Kinh Thiên đi nơi nào. Theo đạo lý nói, những hung thú kia là hẳn là ưu công kích trước Sở Kinh Thiên, thế nhưng là Sở Kinh Thiên nhưng thật giống như hư không tiêu thất, cứ như vậy không thấy, tình huống này quá quỷ dị. Mà hắn không biết là, tại trong lúc bất chi bất giác, thợ săn cùng con mồi ở giữa nhân vật, đã thay đổi. Lúc này Sở Kinh Thiên, tại xác định sát thủ áo đen chạy trốn phương hướng về sau, thần sắc nhất động. Sau đó đổi một cái phương hướng, đã hướng phía rừng rậm khác một bên lối ra vọt tới. Siêu. Sát thủ áo đen tốc độ cực nhanh, thoáng qua ở giữa cũng đã xông ra rừng rậm, sau đó không chút do dự nhảy vào trong hạp gốc, tiếp tục phi tốc chạy trốn. Cái này hẻm núi địa hình với hắn mà nói, tương đối có lợi. Mà cái kia vài đầu truy kích hung thú, đang đuổi đến hẻm núi bên cạnh thời điểm, lại là ngừng lại, chúng nó biết nói, hẻm núi sau bình nguyên là tật phong lang địa bàn, không có hung thú nguyện ý trêu chọc thành đàn tật phong lang. Nhìn thấy cái kia mấy con hung thú lui trở về, sát thủ áo đen lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bất quá hắn cũng không dám dừng lại, tiếp tục dọc theo hẻm núi ra bên ngoài phi nước đại. Sau một lát, Sở Kinh Thiên thân ảnh cũng xuất hiện ở hẻm núi bên cạnh, sau đó hắn lập tức hướng phía tôn này kim trúc khôi lỗi vọt tới. Đến lúc đó, nhìn cái kia kim trúc khôi lỗi vẫn còn, hắn liền nhẹ nhàng thở ra. Xem ra cái kia sát thủ áo đen cũng không có chữ vật giới chỉ, hoặc là đúng vậy chữ vật giới chỉ không gian không đủ. Bằng không hắn cái này khôi lỗi khó mà nói liền bị mang đi. Nhanh chóng cho cái này khôi lỗi thay đổi 10 khối mới linh thạch, đem thu nhập giới chỉ, Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, thân thể nhất động, nổ bắn ra mà ra. Bên trên bình nguyên bên dòng suối nhỏ, sát thủ áo đen chính tại xử lý vết thương. Kỳ thực hắn cũng không muốn đậu ở chỗ này, nhưng hắn vết thương trên người nhiều lắm, nếu là không nhanh xử lý, khó mà nói liền sẽ đổ máu mà chết, cho nên hắn không được không dừng lại. Hiện tại, ngươi có phải hay không nên nói cho ta biết, là ai muốn giết ta rồi? Đột nhiên truyền lọt vào trong thai âm thanh, làm cho sát thủ áo đen đột nhiên nhảy dựng lên, sau đó liền thấy đang đứng tại phía sau hắn cách đó không xa Sở Kinh Thiên. Tuy nhiên lập tức, hắn liền tỉnh táo lại, lãnh lãnh nói ra, ngươi cho rằng, ta thụ thương, ngươi liền có thể để giết ta. Nhận rõ Sở Kinh Thiên thực lực, hắn thấy, cho dù là hiện tại, Sở Kinh Thiên cũng không phải là đối thủ của hắn. Xem ra, ta nhất định phải động thủ mới được. Sở Kinh Thiên lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, mà chân sau bộ nhất đạp, liền liền xông ra ngoài. Muốn chết. Sát thủ áo đen trong mắt lộ hiện ra vẻ dữ tợn, thân thể lóe lên, nên hướng Sở Kinh Thiên. Mà liền tại nó khoảng cách Sở Kinh Thiên còn có 7-8 mét khoảng cách thời điểm, lại là quát khẽ một tiếng, mà hậu chiêu trưởng trực tiếp lăng không chụp về phía Sở Kinh Thiên. Theo kỳ thủ trưởng rơi xuống, một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân năng lượng màu vàng kim nhạt thủ trưởng rời khỏi tay, hướng phía Sở Kinh Thiên nhanh chóng bắn mà đến. Hừ. Sở Kinh Thiên lạnh hừ một tiếng, lật bàn tay một cái, tôn này kim trúc khôi lỗi trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn cũng bắt đầu chuyển động. Một cái đầu người lớn nhỏ năng lượng chùm sáng đột nhiên xuất hiện, sau đó bị đẩy đi ra. Đây là Sở Kinh Thiên đã sớm nghĩ kỹ chiêu số, nếu không, hắn như thế nào lại biết rõ không địch lại còn xông lên. Mà cái kia sát thủ áo đen, lại là biến sắc, hắn căn bản không nghĩ tới, Sở Kinh Thiên đã vậy còn quá nhanh liền thu hồi con rối. Nghĩ đến trước đó cái kia bị giết đồng bạn, hắn biết nói, thực lực của hắn là không bằng cái này khôi lỗi, thế nhưng là lúc này, hắn muốn phản ứng, đã không còn kịp rồi. Ẩm. Nhặt bàn tay màu vàng nóng cùng cái kia chùm sáng chạm vào nhau, phát ra một tiếng bạo hưởng, tứ tán kính khí giống như quá cảnh gió mạnh, khiến cho chung quanh thảm thực vật trong nháy mắt đổ dạp một mảnh. Cái kia năng lượng màu vàng kim nhạt thủ trưởng tại va chạm trong nháy mắt liền đã vỡ tan, nổ tung, cự đại lực phản chấn, khiến cho cái kia sát thủ áo đen cả người bay ngược mà ra. Thực lực của hắn bản thân cũng không bằng kim trúc khối lỗi, lại bị trọng thương, tự nhiên ngăn không được con rối toàn lực nhất kích. Nhìn lấy cái kia bay ra ngoài sát thủ áo đen, Sở Kinh Thiên tay vừa lộn, đem con rối thu nhập giới chỉ, mà hậu thân thể lóe lên, liền xông ra ngoài. Cái kia sát thủ áo đen thân thể vừa hạ xuống, liền cảm giác một bóng người đến trước người, theo sát lấy, một cái tay lạnh như băng trưởng liền giữ tại cổ của hắn phía trên. Hiện tại, trả lời vấn đề của ta, các ngươi là ai, ai bảo các ngươi tới giết ta? Sở Kinh Thiên ngữ khí băng lãnh, có chút dừng lại về sau, hắn lại bổ sung nói, ngươi là thống khoái chết, vẫn là nhận hết tra tấn mà chết, cái quyền lựa chọn này, tại ngươi. Chúng ta là huyết nguyệt lâu sát thủ, là Thương Thanh Vương thuê chúng ta giết ngươi. Sát thủ áo đen mở miệng nói, việc đã đến nước này, hắn cũng biết Sở Kinh Thiên không có khả năng buông tha hắn, cho nên cũng chỉ muốn cầu thống khoái mà thôi. Quả nhiên là Thương Thanh Vương. Sở Kinh Thiên trong lòng tự nói, đây là hắn đã sớm đoán được đáp án, hỏi ra, cũng chỉ là nghĩ ra được xác định mà thôi. Suy nghĩ một chút về sau, Sở Kinh Thiên lại hỏi, như vậy, các ngươi giết ta thất bại về sau, các ngươi tổ chức sẽ làm sao? Lại phái mạnh hơn người đến, Huyết Nguyệt lâu nhận nhiệm vụ, còn chưa từng thất bại qua. Hắc Y giết người trực tiếp trả lời. Tốt, như vậy, ngươi có thể chết. Dứt lời, Sở Kinh Thiên thủ trưởng hơi dùng lực một chút, bóp gãy Hắc Y cổ của sát thủ. Tuy nhiên lúc này, sắc mặt của hắn lại là mang theo một tia ngưng trọng. Huyết Nguyệt lâu lần này phái người tới đúng vậy ngưng dịch cảnh, nếu như lại đến mạnh hơn, cái kia chính là đan vũ cảnh, đến lúc đó kim trúc khôi lỗi cũng không ngăn được. Xem ra, ta muốn hướng sơn mạch chỗ càng sâu đi mới được. Sở Kinh Thiên trong lòng tự nói lấy, quyết định chủ ý. Hiện ở loại tình huống này, hắn coi như trở lại Thương Long học viện cũng không nhất định an toàn, chẳng ngốc ở trong núi này, cùng lắm thì gặp được cường địch thời điểm, hắn liền trốn vào Thiên Đô Tháp, còn càng thêm an toàn, ẩn nấp. Lúc này, Sở Kinh Thiên liền quay người hướng trước đó cái kia phiến rừng rậm đi tới. Hắn nhưng chưa quên, chỗ kia địa phương, thế nhưng là còn nằm hơn 10 con hung thú thi thể đâu, có lẽ bên trong liền có thiên tài địa bảo cũng không nói được. Đến chỗ kia rừng rậm, Sở Kinh Thiên lần lượt kiểm tra những hung thú kia thi thể, đáng tiếc không có bất kỳ cái gì phát hiện. Đối với cái này, hắn cũng là cười khổ một tiếng. Hơn 100 đầu tật phong lang mới cứ như vậy một hạt châu, cái này hơn 10 con hung thú liền muốn tìm tới một cái. Hắn cũng quả thật có chút ý nghĩ hao huyền. Nhìn sắc trời đã nhanh muốn đen, Sở Kinh Thiên cũng liền lại không có đi vào trong, mà là trực tiếp trở lại cái kia hẻm núi dưới đáy, chui vào hắn khi trước phát hiện cái kia thạch thất ở trong. Nơi này ngược lại là cái xem như doanh địa nơi tốt. Ở thạch thất một góc dựa vào tường mà ngồi, Sở Kinh Thiên từ trước ngực trong quần áo đem Thiên Đố Tháp đem ra. Hiện tại, hắn rốt cục có thể đem Thiên Đố hắn luyện hóa, thu nhập thể nội. Kỳ thực, hắn cũng đã sớm ngóng trông cái ngày này. Đem Thiên Đố Tháp thu nhập thể nội, không chỉ có thể phòng ngừa mất đi, còn sẽ không ảnh hưởng nó hấp thu thiên địa linh khí, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Chỉ bất quá gần nhất quả thực là quá bận rộn, đúng là một mực không thể quan tâm. Hiện tại, liền để ta xem một chút, như mộng nói kinh hỉ đến là cái gì sao? Ý niệm trong lòng rơi xuống, Sở Kinh Thiên chân khí trong cơ thể phun trào, hướng trong tay Thiên Đố Tháp rót vào đi vào. Luyện hóa Thiên Đố Tháp phương pháp, như mộng đã sớm nói cho hắn biết. Chỉ cần chân khí ở trong đó tuần hoàn một vòng liền có thể. Bởi vì đã nhận chủ quan hệ, Thiên Đố Tháp đối với Sở Kinh Thiên chân khí không có bất kỳ cái gì kháng cự, hắn dễ như trở bàn tay liền đem Thiên Đố Tháp luyện hóa. Sau đó Sở Kinh Thiên tâm niệm nhất động, trong tay Thiên Đố Tháp liền biến mất không thấy gì nữa, ra hiện tại hắn trái nơi ngực. Cái loại cảm giác này rất kỳ quái, hắn rõ ràng cảm giác được Thiên Đố Tháp ngay tại hắn bên trái ngực, nhưng là thân thể lại không có bất kỳ cái gì dị dạng hoặc không thoải mái. Thật giống như Thiên Đố Tháp đã cùng hắn hòa làm một thể. Tâm niệm lại cử động, Thiên Đố Tháp lại đến trên tay của hắn, lại cử động, liền lại đến nơi ngực. Xuất hiện cùng biến mất, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu mà thôi, cực kỳ thông thuận, nhanh chóng. Mà khi Sở Kinh Thiên lại một lần đem Thiên Đố Tháp thu nhập thể nội thời điểm, một cái đột nhiên vang lên âm thanh, lại là để hắn đột nhiên nhảy dựng lên. Hi hi. Chủ nhân, chơi chắn sao? Là như mộng âm thanh, chỉ là để Sở Kinh Thiên khiếp sợ không gì sánh nổi chính là thanh âm này, lại là trực tiếp tại trong đầu của hắn vang lên. Chủ nhân, ngươi làm gì phản ứng lớn như vậy, ta có dọa người như vậy sao? Như mộng có chút thanh âm ủy khuất lần nữa tại đầu góc hắn vang lên. Hồ Sở Kinh Thiên thở dài ra một hơi, lúc này mới trong lòng nói ra, ngươi không dọa người, nhưng là ngươi đột nhiên như vậy xuất hiện, ta còn tưởng rằng lại có người muốn đoạt xá đâu, có thể không khẩn trương sao được. Ha ha, ta cam đoan về sau sẽ không. Giờ khắc này, Sở Kinh Thiên trong đầu, đột nhiên thấy được Dạ Mặc le lưỡi hình ảnh. Cái loại cảm giác này, thật giống như trong đầu hắn có một người đứng ở nơi đó, là có hình ảnh, hắn có thể nhìn thấy như mộng biểu lộ, động tác, mà không chỉ là nghe được âm thanh. Đây chính là ngươi nói kinh hỉ. Sở Kinh Thiên hỏi. Đúng vậy à, như bây giờ, về sau ta tiểu tùy lúc có thể cùng ngươi tán gẫu, khó ngươi không kinh hỉ sao? Như mộng cười hỏi. Ừm, cũng coi là niềm vui bất ngờ. Sở Kinh Thiên có chút nhận đồng nhẹ gật đầu. Thời gian dài như vậy đến nay, hắn đã thành thói quen Dạ Mặc làm bạn, hiện tại Dạ Mặc rời đi, giống như mộng cùng hắn, hắn cũng sẽ không như vậy cô độc. Hi hi. Chủ nhân, nó là cái này còn không phải chân chính kinh hỉ nha. Như mộng cười hì hì nói ra, kỳ thực chân chính kinh hỉ là. Chương 114, Dạ Mặc tâm tư. Hì hì. Chủ nhân, nó là cái này còn không phải chân chính kinh hỉ nha. Như mộng cười hì hì nói. Hả, đó là cái gì? Sở Kinh Thiên lần này thật có chút hiếu kỳ. Hì hì. Kỳ thực thật là kinh hỉ là, ta đã đem đệ nhị tầng những cái kia tạp loại thư tịch tất cả đều nhìn một lần, mà lại đem nội dung bên trong đều nhớ kỹ, về sau ngươi cần tra tư liệu gì. Trực tiếp hỏi ta liền có thể nha. Như mộng rất là đắc ý nói. Thật. Sở Kinh Thiên ánh mắt lộ ra một tia mừng như điên. Nếu quả như thật giống như mộng nói dạng này, cái kia trong đầu của hắn, nhưng thì tương đương với lắp một bộ bách khoa toàn thư A. Hi hi. Đương nhiên là thật, ta làm sao dám lừa gạt chủ nhân. Như mộng kiêu ngạo nói. Ha ha, Sở Kinh Thiên nhịn không được cười lên, vậy ta kiểm tra một chút ngươi. Tùy tiện thi. Như mộng cái miệng nhỏ nhắn cong lên, tràn đầy tự tin. Sở Kinh Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp hỏi mấy cái có quan hệ phù văn vấn đề để Như Mộng đến trả lời. Kết quả, Như Mộng đối đáp trôi chảy, cơ hồ ngay cả một điểm chần chờ đều không có. Chậc chậc. Lợi hại. Sở Kinh Thiên kinh thán không thôi. Hi hi, đó là đương nhiên. Như Mộng cười đáp ý. Lập tức, Sở Kinh Thiên lại hỏi một số những vấn đề khác, mà Như Mộng đều là há miệng tức đến, mà lại trả lời cực kỳ chuẩn xác. Sở Kinh Thiên lúc này mới thật xác định, Như Mộng là thật đều nhớ kỹ. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi có chút mừng thầm, Như Mộng một cử động kia, thật có thể cho hắn cung cấp rất lớn tiện lợi đây. Hai người lại hàn huyên vài câu, Sở Kinh Thiên liền tâm niệm nhất động, đem Thiên Đố Tháp đem ra, sau đó lách mình tiến vào. Tuy nhiên Thiên Đố Tháp có thể thu nhập thể nội, nhưng là hắn muốn đi vào trong đó, vẫn là muốn trước đem nó lấy ra mới được. Tiến vào Thiên Đố Tháp, Sở Kinh Thiên liền trực tiếp nhảy vào linh khí chi hải, vận chuyển Hỗn Độn Diễn Thần Quyết tu luyện. Chân khí cảnh kỳ thực liền là võ giả tích lũy chân khí một cái giai đoạn. Giai đoạn này yêu cầu võ giả không ngừng tu luyện chân khí, khi chân khí tràn ngập đan điền về sau, liền vào đi một lần áp xúc, như thế lặp đi lặp lại 9 lần về sau, võ giả chân khí trong cơ thể đạt tới nhất định nồng độ, liền sẽ hóa lỏng, từ đó bước vào ngưng dịch cảnh. Đây là một cái dần dần tích lũy quá trình, đối tại bình thường võ giả tới nói, hoàn thành cái này một cái quá trình, cần một cái thời gian rất dài. Bởi vì hấp thu 10 phần linh khí mới có thể chuyển hóa làm một điểm chân khí, mà võ giả muốn đan điền tràn đầy, cần hấp thu thiên địa linh khí số lượng, là một con số kinh khủng, thế nhưng là thiên địa linh khí nồng độ cứ như vậy nhiều, cho nên hoàn thành quá trình này, thời gian tự nhiên không thể thiếu. Nhưng là Sở Kinh Thiên lại không tồn tại vấn đề như vậy. Linh khí chi hải, bản thân chính là tối cao nồng độ thiên địa linh khí, hắn đặt mình vào ở giữa, căn bản không cần lo lắng linh khí số lượng vấn đề, mà lại hấp thu linh khí tốc độ cũng viễn siêu thường nhân. Cho nên, tại cảnh giới này, tốc độ tu luyện của hắn, đem xa không phải bình thường người có thể so sánh. Bất quá, tốc độ của hắn tuy nhiên có thể so sánh người khác càng nhanh, nhưng cũng không phải là không có hạn chế. Mỗi người mỗi ngày có thể hấp thu linh khí số lượng là có hạn, như vậy cũng tốt so ăn cơm, mỗi người lượng cơm ăn là có hạn, ăn no rồi liền ăn không vô nữa, ai cũng không có khả năng một hơi liền ăn thành một tên mập. Sở Kinh Thiên hiện tại ưu thế là, hắn cơm bao no, mà lại hắn lượng cơm ăn cũng so người khác càng lớn. Mà võ giả, mỗi ngày có thể ăn no cũng không tệ rồi, cho nên hắn tự nhiên so người khác béo càng nhanh. Mà Sở Kinh Thiên lúc này thực lực, cũng liền là chân khí cảnh đệ nhất trọng trung kỳ mà thôi. Tuy nhiên tại khai hích đan điền thời điểm, trong cơ thể hắn tràn ngập linh khí số lượng viễn siêu thường nhân, nhưng này mới so một chuyển hóa suất, lại làm cho đại bộ phận linh khí đều tiêu hao hết. Lại thêm, đan điền của hắn dung lượng cũng viễn siêu võ giả, cho nên lúc này, hắn trong đan điền chân khí lượng, đại khái cũng chỉ có một nửa mà thôi. Lúc nào, hắn đan điền tràn đầy, tiến hành áp xúc một lần về sau, mới có thể bước vào đệ nhị trọng, cho nên tại phương diện tu luyện, hắn không dám có một tia lười biếng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Sở Kinh Thiên rời đi Thiên Đố Tháp về tới thạch thất. Đem Thiên Đố Tháp thu nhập ở ngực, hắn lúc này mới dọc theo hôm qua lưu lại dây leo bò lên ra ngoài. Chuyển đến thạch đầu ngăn chặn cái kia vết nước, hắn phân biệt một chút phương hướng, liền hướng phía sơn mạch chỗ sâu đi đến. Còn có hơn 20 ngày thời gian, hắn muốn tranh thủ trước lúc này, đem hai loại võ kỹ đều ma luyện đến thu phát tùy tâm, viên chuyển như ý cảnh giới. Như thế, hắn có thể đem cái này hai loại võ kỹ uy lực, triệt để phát huy ra. Thương Long Hoàng Cung, Thương Hoài Thiên thư phòng. Chuyện tiến hành thế nào? Thương Hoài Thiên nhàn nhạt mà hỏi. Bẩm bệ hạ. Khôi Ngô trung niên nhân hơi không người, đệ nhất giai đoạn huấn luyện đã kết thúc, bây giờ đang tiến hành đệ nhị giai đoạn huấn luyện, dự tính lại có 10 ngày, huấn luyện liền có thể triệt để kết thúc. Được. Thương Hoài Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, tuy nhiên lập tức lại nói ra, thời gian còn rất dư giả, nhất định phải cam đoan huấn luyện hiệu quả, cắt không thể nóng vội, việc này chỉ cho thành công, không cho phép thất bại. Thuộc hạ minh bạch. Khôi Ngô người đàn ông nhẹ gật đầu. Đúng rồi. Thương Hoài Thiên lại nói, Thương Diệp bên kia, các ngươi nhất định không thể để cho hắn phát hiện bất cứ dị thường nào, hiểu chưa? Bệ hạ yên tâm, thất hoàng tử nơi đó, vẫn luôn coi là ngài đối cái kia sở. Tiểu tử rất thưởng thức, hẳn là sẽ không sinh nghi. Khôi Ngô người đàn ông nói nói. Ừm, vậy là tốt rồi, ngươi đi xuống đi. Thương Long Thành, Huyết Nguyệt Lâu. 3 ngày thời gian đã đến, ta muốn đầu người đâu? Màn che trước đó, Thương Thanh Vương có chút lo lắng nói nói. Mục tiêu tiến vào Long Ngâm Sơn Mạch, chúng ta người đang toàn lực tìm kiếm. Màn che về sau âm thanh âm vang lên. Còn bao lâu nữa? Thương Thanh Vương có chút bực bội, hắn cũng biết muốn trong núi tìm một người không dung dễ, nhưng là Sở Kinh Thiên một khắc không chết, hắn liền một khắc không thể an tâm. Lần này, cái kia màn che sau âm thanh trầm mặc hồi lâu sau, mới lại nói ra, 10 ngày. Tốt, vậy ta liền lại đợi 10 ngày. Thương Thanh Vương cắn răng nói nói. Kỳ thực đối với 10 ngày cái này kỳ hạn, hắn không phải là không có ý kiến, chỉ là đối phương là Huyết Nguyệt Lâu, hắn không thể làm gì. Dứt lời, hắn ống tay háo hất lên, quay người rời đi. Cùng lúc đó, Huyết Nguyệt Lâu trong một cái phòng, nằm ở trên giường Dạ Mặc, mí mắt hơi giật giật, tuy nhiên nàng cũng không có lập tức mở to mắt, mà là vẫn như cũ như vậy lặng lặng nằm. Trong đầu của nàng, đại lượng trí nhớ xuất hiện ở toán loạn, để cho nàng cảm giác có chút hỗn loạn. Tuy nhiên cùng lúc trước khác biệt chính là, hiện tại nàng những ký ức kia hình ảnh đã không phải là mảnh vỡ, mà là hoàn chỉnh hình vẽ. Chỉ là những cái kia hình vẽ tại lung tung toán loạn, để cho nàng không phân rõ sự tình phát sinh thứ tự trước sau, cho nên nàng cần thời gian nhất định, đến chỉnh lý trí nhớ của mình. Cứ như vậy qua hơn 10 phút về sau, Dạ Mặc chậm rãi mở mắt. Chỉ là lúc này, trong mắt của nàng lại là cực kỳ phức tạp cùng xoắn xuýt, thậm chí mơ hồ mang theo một tia thống khổ. Nàng trí nhớ trước kia khôi phục, nàng nhớ tới, nàng sở dĩ tiếp cận Sở Kinh Thiên, là tiếp nhiệm vụ, muốn đi giết hắn. Nhưng cùng lúc, nàng cũng nhớ kỹ cùng Sở Kinh Thiên ở chung mấy ngày này phát sinh từng ly từng tí, nàng cũng biết nói, trong lòng của nàng đã muốn vĩnh viễn bồi tiếp hắn. Giết hắn, bồi tiếp hắn. Cái này hai loại vô cùng mâu thuẫn tâm tình trong lòng nàng dây dưa, không để cho nàng từ có chút mê loạn. Giết hắn, trong lòng của nàng đủ kiểu không muốn, mà lại nàng cũng biết nói, coi như Sở Kinh Thiên đứng tại trước mặt để cho nàng xuất thủ, nàng cũng nhất định không xuống tay được. Mà bồi tiếp hắn, như vậy thì tương đương với muốn để nàng phản bội Huyết Nguyệt Lâu. Nàng đối Huyết Nguyệt Lâu không có tình cảm gì, nhưng lại đối sư phụ của nàng Huyết Thiên Hà có rất sâu cảm tình. Nàng là Huyết Thiên Hà nhặt về, là Huyết Thiên Hà đưa nàng nuôi lớn thành nhân, lại đưa nàng bồi dưỡng thành tài. Có thể nói, không có Huyết Thiên Hà, liền không có nàng hôm nay, cho nên, đối Huyết Thiên Hà, nàng đồng dạng dứt bỏ không được. Nhưng là có một chút nàng rất khẳng định, cái kia chính là, quyết không thể để Huyết Thiên Hà biết nàng đối Sở Kinh Thiên cảm tình. Nếu không Huyết Thiên Hà nhất định sẽ liều lĩnh đánh giết Sở Kinh Thiên. Bởi vì, sát thủ là không thể có cảm tình, đây là nhất tâm muốn đem nàng bồi dưỡng thành sát thủ chi vương Huyết Thiên Hà tuyệt không cho phép sự tình. Con mắt hơi nhắm lại, mấy giây sau lần nữa mở ra, Dạ Mặc trong mắt cái kia phức tạp cùng xoắn xuýt đã toàn bộ không thấy, có chỉ là cái kia phảng phất xuyên thủng thế sự đạm mạc. Nàng quyết định, muốn đem đối Sở Kinh Thiên hết thảy đều che giấu, vì Sở Kinh Thiên an toàn, cũng vì không cho sư phụ thất vọng, nàng chỉ có thể như thế. Về phần về sau nàng và Sở Kinh Thiên sẽ như thế nào, vậy chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. A, đêm Mặc tiểu thư, ngươi đã tỉnh. Cho đến lúc này, cái kia ở một bên ngủ gật tiểu nha hoàn, mới nhìn đến Dạ Mặc đã mở mắt. Ừm. Dạ Mặc nhẹ nhàng ngồi dậy, quan sát một chút gian phòng, ta nhớ được ta đi Thương Long học viện chấp hành nhiệm vụ, tại sao lại ở chỗ này? A tiểu thư, ngươi không nhớ sao? Ngươi. Hừ. Nha hoàn lời còn chưa nói hết, liền bị hừ lạnh một tiếng cắt đứt. Huyết Thiên Hà thân ảnh đi vào phòng bên trong, đối nha hoàn nói ra, ngươi ra ngoài đi. Vâng. Nghe được cái kia âm thanh hừ lạnh, nha hoàn liền biết mình nói sai, lập tức lui xuống. Sư phụ. Dạ Mặc nói, liền muốn đứng lên. Đừng đi lên, ngươi mới vừa vặn, phải nhiều hơn tính dưỡng. Đối Dạ Mặc, Huyết Thiên Hà âm thanh tựa hồ cũng không lạnh lùng như vậy, ngươi không nhớ rõ trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh rồi. Đúng vậy a. Dạ Mặc lông mày hơi nhíu lấy, thật kỳ quái a, ta nhớ được ta đi Thương Long học viện ám sát Sở Kinh Thiên, sau đó tham gia Tân Sinh đại hội, sau đó gặp U Minh Mãng. Chuyện sau đó, ta liền không có chút nào nhớ kỹ, thậm chí ta ngay cả làm sao về tới đây cũng không biết nói. Huyết Thiên Hà nhìn lấy Dạ Mặc, Sở Kinh Thiên đã chết. Cái gì? Dạ Mặc thân thể chấn động, trên mặt lộ ra một tia chấn kinh, lập tức lại nghi hoặc nhìn Huyết Thiên Hà, hỏi, là ta giết sao? Ta làm sao không nhớ rõ? Thoại âm rơi xuống, Dạ Mặc trong lòng thật to nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, tròn đi qua. Tại đột nhiên nghe được tin tức này tình huống dưới, nàng thật luống cuống, tuy nhiên nghĩ lại, đã cảm thấy đây cũng là Huyết Thiên Hà đang lừa nàng, cho nên mới hỏi cái kia nửa câu sau. Ừm. Nhìn lấy Dạ Mặc phản ứng, Huyết Thiên Hà trong mắt lóe lên một tia do dự, nói ra, tuy nhiên không phải ngươi giết, ta phái hai cái ngưng dịch cảnh sát thủ đi, bọn hắn hẳn là xế chiều hôm nay liền có thể trở về. Ngưng dịch cảnh. Dạ Mặc biểu hiện có chút không hiểu, Sở Kinh Thiên giống như mới luyện thể lục thất trọng thực lực, hẳn là không cần đến ngưng dịch cảnh đi. Mà lại, Sở Kinh Thiên không phải tại Thương Long học viện sao? Ngưng dịch cảnh người đi cũng giết không được đi. Những này ngươi đều không cần để ý tới. Huyết Thiên Hà nhìn chằm chằm Dạ Mặc một chút, dường như tạm thời bỏ đi đối Dạ Mặc lo nghĩ, ngươi khả năng bị mất đoạn thời gian gần nhất chi nhớ, hiện tại đã là ngươi đi Thương Long học viện hơn mấy tháng sau, trong lúc này sự tình, ta sẽ tìm thời gian nói cho ngươi. Mất đi trí nhớ. Dạ Mặc nhẹ giọng tự nói lấy, sau đó nhẹ gật đầu, đồng thời trong lòng tự nói, hẳn là giấu giếm đi qua đi. Ngươi nghỉ ngơi trước đi. Huyết Thiên Hà giao phó một tiếng, quay người rời đi, chỉ là nhưng trong lòng của hắn cũng tại tự nói, Dạ Mặc a Dạ Mặc, hy vọng ngươi là thật quên, nếu không, sư phụ sợ là liền không thể không dùng chút thủ đoạn. Chương 115, nghi thức trước đó. Ầm. Một tiếng vang trầm, Sở Kinh Thiên lóe ra hồng mang nằm đấm. Hung hăng đem một đầu đâm sống lưng con nhím cho đánh bay ra ngoài. Mà cái kia đâm sống lưng con nhím trên thân thể bị nắm đấm oanh trúng địa phương, lập tức hóa thành một mảnh cháy đen, đồng thời một cỗ lông tóc bị đốt cháy khét gây mùi mùi thối, cũng truyền ra. Gào thét. Đâm sống lưng con nhím sau khi rơi xuống đất, lập tức điên cuồng lăn lộn, thể nội cái kia nóng rực, còn mang theo xoay tròn chân khí, để nó cảm giác nội tạng của chính mình đang bị lật qua lật lại thiêu đốt, vô cùng thống khổ. Mà nhìn lấy cái kia lăn lộn không nghỉ, không ngừng chu lên con nhím, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lại là hiện hiện một tia nhàn nhạt ý mừng. Đâm sống lưng con nhím, nhị giai ba cấp hung thú, thực lực tương đương tại bình thường võ giả chân khí cảnh đệ tứ trọng, nhưng dù là như thế, nhưng cũng bị hắn một quyền đánh bay. Đúng vậy, đối phó cái này con nhím, hắn chỉ dùng một quyền. Đây chính là hắn khổ tu hai loại võ kỹ thành quả. Thiên phong như ý bộ, để hắn có thể nhẹ dễ đến mình muốn bất kỳ vị trí nào, cái này đâm sống lưng con nhím căn bản không kịp né tránh. Mà liệt dương quyền cái kia uy lực khủng bố, tăng thêm hắn tự thân chân vị khí kình, song trọng dưới tác dụng, chỉ là một kích, liền để con nhím triệt để đã mất đi sức phản kháng. Bước chân kinh động, Sở Kinh Thiên tiến lên lại bổ một quyền, triệt để kết quả cái kia con nhím. Tinh thần lực tùy ý quét qua, tinh thần của hắn lại là rung mạnh lên. Tay vừa lộn xuất ra dao găm, dùng lực đem con nhím phần lưng mở ra, sau đó một trận giày vò về sau, một khối hình thoi màu vàng kim nhạt khối kim khí ra hiện trong tay hắn. Nhẹ nhàng áng chừng một chút, cái kia không đủ lớn chừng cái trứng gà hình thoi kim loại, đúng là không sai biệt lắm có nặng 4-5 cân, có thể thấy được mật độ to lớn. Hi hi. Chúc mừng chủ nhân, đây chính là thú kim thạch, luyện khí cực phẩm tài liệu, rất ít gặp. Trong đầu, Như Mộng cười hì hì nói nói. Thú kim thạch. Sở Kinh Thiên nhẹ giọng lặp lại một lần, khoe miệng nhịn không được hiện hiện vẻ vui mừng. Hắn ở trong núi này ngây người đã hơn 20 ngày. Thêm lần trước nữa tại đàn sói trong thi thể phát hiện hạt châu kia, hắn đây mới là lần thứ 2 tìm tới bảo vật mà thôi. Xác suất này thấp, có thể thấy được lốm đốm. Tiện tay đem cái kia thú kim thạch thu nhập giới chỉ, Sở Kinh Thiên nhìn sắc trời một chút, liền trực tiếp quay người hướng phía hẻm núi nhỏ vị trí đi đến. Trong khoảng thời gian này, hẻm núi hạ gian thạch thất kia, đã thành hắn trụ sở tạm thời. Ban ngày, hắn liền đến chung quanh núi rừng bên trong săn giết hung thú, ban đêm liền về tới đó, sau đó tiến vào linh khí chi hải tu luyện. Mà đi qua cái này hơn 20 ngày khổ tu, thực lực của hắn cũng có sự tăng trưởng rõ ràng. Đầu tiên là bản thân thực lực, hắn trong đan điền chân khí, đã nhanh muốn tràn đầy, thực lực đã đạt đến chân khí cảnh đệ nhất trọng đỉnh phong, chỉ cần lại thêm chút tu luyện hẳn là có thể tiến hành lần thứ nhất áp xúc. Kỳ thực hắn hiện tại cũng có thể tiến hành áp xúc, Bất quá, vì về sau suy nghĩ, hắn còn là muốn đợi đến chân khí tràn đầy từ tràn thời điểm lại tiến hành. Tiếp theo, hắn hai loại võ kỹ đều có rõ ràng tăng lên. Trong đó liệt dương quyền đã đạt đến đại thành cảnh giới, đủ để phát huy ra 10 thành uy lực, mà muốn đạt tới mạnh hơn viên mãn cảnh giới, cái kia còn cần lâu dài ma luyện mới được. Ngược lại là thiên phong như ý bộ, độ khó muốn so liệt dương quyền lớn hơn một chút, hắn hiện tại chỉ là đạt đến cảnh giới tiểu thành, tuy nhiên dù là như thế, bộ pháp này tốc độ cùng ý lực, cũng đã để hắn cực kỳ hài lòng. Sau cùng, là tinh thần lực của hắn. Đi qua đoạt xá cái kia lần về sau, Sở Kinh Thiên tinh thần lực liền cực kỳ cường hãn, đã đạt đến địa giai phù văn sư cường độ, nhưng là bởi vì vận sử dụng thủ đoạn không đủ, tinh thần lực tại hắn nơi này, một mực không có thể phát huy ra tác dụng vốn có. Thế là cái này hơn 20 ngày, Sở Kinh Thiên tại tu luyện sau khi, cũng gạt ra thời gian đến học tập một số Long Chấn Xuyên trong trí nhớ lưu lại tinh thần lực vận sử dụng thủ đoạn. Mà tựa hồ là bởi vì dung hợp trí nhớ quan hệ, hắn học lên những này đi vào là thuận buồm xuôi gió, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, hắn đối tinh thần lực vận dụng, ngược lại là có cực lớn đề cao. Hiện tại tinh thần lực của hắn nếu như doanh ra ngoài, lực lượng có thể đạt tới 8.000 cân, có thể so với luyện thể đệ cửu trọng sơ kỳ võ giả. Mà lại, hắn còn có thể đem tinh thần lực thời khắc giải ở xung quanh người 10 mét phạm vi bên trong, hiện tại bất luận cái gì người muốn đánh lén hắn, cái kia đều khó có khả năng. Dạng này toàn phương vị đề cao, không thể nghi ngờ để Sở Kinh Thiên thực lực, lên một cái to lớn bậc thang, hắn lúc này chiến đấu lực, cũng đã xa không phải vừa mới tiến núi lúc đó có thể so sánh. Trở lại thạch thất về sau, Sở Kinh Thiên liền lập tức lách mình trở về Thiên Đô Tháp. Khoảng cách Thái Tử Thụ Phong nghi thức cũng không có mấy ngày, ngày mai sẽ là hắn khởi hành về Thương Long thời gian, hắn muốn tranh thủ tại đêm nay đột phá chân khí cảnh đệ nhị trọng. Thương Long Hoàng Thất, Thương Hoài Thiên Thư Phòng. Bệ hạ, hết thể đã chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại cũng chỉ mấy người nghi thức ngày đó Sở Kinh Thiên mắc câu rồi. Khôi Ngô trung niên nhân báo cáo nói. Tốt, nhớ kỹ, đến lúc đó động thủ nhất định phải gọn gàng. Thương Hoài Thiên lánh lánh nói. Vâng. Khôi Ngô trung niên nhân ứng thanh lui ra. Trong phòng, Thương Hoài Thiên thấp giọng tự nói, Sở Kinh Thiên, ngươi liền đợi đến cho con ta bồi mệnh đi. Thương Long Thành, Huyết Nguyệt Lâu. Lâu chủ, không có thể tìm tới đen một, đen hai lượng người thi thể, mà lại ta tại Long Ngâm Sơn bên trong nhiều ngày, cũng không có tìm được Sở Kinh Thiên thân ảnh. Một cái thần sắc lạnh lùng trung niên nhân báo cáo nói. Tìm không thấy trước hết không tìm. Huyết Thiên Hà hai mắt nhắm lại, qua mấy ngày đúng vậy Thái Tử Thụ Phong nghi thức. Sở Kinh Thiên khẳng định sẽ xuất hiện, chờ cái kia nghi thức về sau, ngươi lại tìm cơ hội ra tay đi. Vâng. Lạnh lùng trung niên nhân chậm rãi lui xuống. Thẳng đến cái kia lạnh lùng trung niên nhân đi xa, Huyết Thiên Hà thanh âm trầm thấp, lúc này mới vang lên, Sở Kinh Thiên, bất luận là vì nhiệm vụ, hay là vì Dạ Mặc, ngươi đều phải chết. Thiên Huyền Thành, Huyết Nguyệt Lâu. Giết chết Sở Kinh Thiên sự tình, làm thế nào, cái này đều đi qua nửa năm. Ngồi tại màn tre trước đó. Lưu Viễn Sơn có chút lo lắng mà hỏi. Về khoảng cách lần hắn đến Huyết Nguyệt Lâu, đã lại qua 3 tháng, từ khi biết được Sở Kinh Thiên đi Thương Long Học Viện về sau, tâm tình của hắn liền một mực cháy bỏng lấy, sợ Sở Kinh Thiên sẽ đối với Lưu Trạch mấy người hạ thủ. Hắn lúc này, còn không biết Lưu Trạch 4 người đã chết sự tình, Thiên Huyền 7 đại gia tộc, cũng không hiểu vậy Lưu Hạ Hồn Ngọc thủ đoạn. Nhiệm vụ của ngươi đã hủy bỏ, sau đó ngươi có thể lấy về ngươi 10 vạn lượng hoàng kim. Màn che sau âm thanh nói. Vì cái gì? Lưu Viễn Sơn không hiểu hỏi. Bởi vì, có người ra giá tiền cao hơn giết chết Sở Kinh Thiên, chúng ta sẽ không cùng một mục tiêu thu hai bút phí dụng, đây là tín dự. Nghe nói là có người đánh giết Sở Kinh Thiên, Lưu Viễn Sơn nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại hỏi, vậy ta tìm kiếm cái kia điếu truy nhiệm vụ đâu? Cũng hủy bỏ, bởi vì đối phương thủ lao cao hơn, lại chỉ yêu cầu đánh giết, chúng ta sẽ ưu tiên dựa theo thủ lao cao hơn chấp hành. Vậy ta gia tăng tiền thủ lao? Lưu Viễn Sơn không chút nghĩ ngợi nói. Cái kia điếu truy đối bọn hắn tới nói quá trọng yếu, bọn hắn vô luận như thế nào, đều muốn lấy được cái kia điếu truy. Có thể, tuy nhiên cái kia một người khác tiền thù lao là 100 vạn lượng hoàng kim. Cái gì, một triệu? Lưu Viễn Sơn kinh đứng lên, sau đó vừa bất đắc dĩ một cái giấm câu ngồi xuống. Một triệu, bảy đại gia tộc đụng một đụng cũng có thể lấy ra, nhưng là về sau, bảy đại gia tộc thực lực sẽ có một cái rõ ràng hạ xuống. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, thế nhưng là một cái giá không nhỏ. Ta về đi suy nghĩ một chút. Dứt lời, Lưu Viễn Sơn vội vàng rời đi Huyết Nguyệt Lâu, hắn phải nhanh tìm mặt khác mấy nhà thương nghị. Hoan nghênh lần sau trở lại. Màn che về sau, cái thanh âm kia nhàn nhạt vang lên. Thiên Huyền Thành, Lưu gia, đại sảnh. Thất đại gia chủ ngồi đối diện nhau, từng cái sắc mặt nặng nề, từ Lưu Viễn Sơn nơi đó, sở hữu người cũng đã biết chuyện đầu đuôi. Làm sao bây giờ? Viết thư cho Lưu Trạch bọn hắn hỏi một chút tình huống. Bạch Quân Chính hỏi. Đừng nói viết thư, hiện tại coi như phái người đi Thương Long học viện cũng không kịp, đến lúc này một lần thời gian quá dài. Mà lại, cái kia truy sát Sở Kinh Thiên người không biết là lúc nào ban bố nhiệm vụ, khó mà nói Sở Kinh Thiên sớm đã bị giết, cái kia điếu truy cũng sớm cũng không biết đi nơi nào. Nô Kính Minh âm thanh có chút nặng nề, nếu thật là hắn nói dạng này, như vậy, cái kia điếu truy, bọn hắn khẳng định là không cầm được. Vậy chúng ta có thể tìm được cái kia truy sát Sở Kinh Thiên người a? Vương Hân An lớn tiếng nói. Nô Kính Minh lườm Vương Tân An một chút, nhàn nhạt nói ra, có thể ra 100 vạn lượng hoàng kim đến đánh giết Sở Kinh Thiên, dạng này người, ngươi cảm thấy chúng ta chọc được nổi sao? Nghe vậy, mấy vị khác gia chủ sắc mặt đều là biến đổi, lập tức liền lại cũng không có cách nào lắc đầu. Người như vậy, bọn hắn thật không thể trêu vào. Cái kia cũng phải nghĩ biện pháp a, chẳng lẽ lại cứ như vậy từ bỏ cái kia điều truy? Dương Thiên Hào rất là không cam lòng nói. Từ đầu đến giờ, bọn hắn vì cái kia điều truy, nỗ lực nhiều lắm. Viết thư cho Lưu Trạch mấy người, nhìn xem tình huống rồi nói sau, nếu là chuyện không thể làm, kia chính là ta mấy người không có đạt được cái kia điếu truy mệnh. Nô Kính Minh bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, mấy vị gia chủ lại cũng không nói gì, việc đã đến nước này, chỉ có thể dạng này. Sáng sớm hôm sau, linh khí chi hải bên trong Sở Kinh Thiên chậm rãi mở mắt, chỉ là trên mặt của hắn, lại là mang theo một chút bất đắc dĩ. Trải qua một đêm tu luyện, thực lực của hắn lại tăng cao hơn một chút, nhưng đáng tiếc là, đan điền của hắn như cũ không thể hoàn toàn tràn đầy, cho nên, hắn cách bước vào chân khí cảnh đệ nhị trọng, vẫn là kém như vậy một chút. Bất quá, thời gian đã dung không được hắn tiếp tục tu luyện, hắn nhất định phải hiện tại liền lên đường đi trở về, bằng không hắn liền có khả năng không đuổi kịp thái tử thụ phong nghi thức. Thụ phong thái tử đối Thương Diệp tới nói thế nhưng là một kiện đại sự, làm bằng hữu, hắn không muốn bỏ qua. Thân thể loại lên, xuất hiện tại trong thạch thất, đem thiên đố tháp thu nhập thể nội. Sở Kinh Thiên lúc này mới dọc theo trước đó lưu lại dây leo bò lên. Ra thách thất, hắn chuyển đến đá lớn đem cái kia vết nước cản cực kỳ chặt chẽ về sau, lúc này mới chân đạp thiên phong như ý bộ, lách mình mà đi. Chương 116, Thương Hoài Thiên khắc thưởng. Sáng sớm, Thái Dương mới vừa vặn dâng lên, toàn bộ Thương Long Thành cũng đã náo nhiệt. Thương Long Quốc, cái này Thương Ngô Vương triều đại tiểu 36 nước chúa tể giả, muốn tại hôm nay lập Thái Tử. Thái Tử, đúng vậy đời tiếp theo Hoàng đế. Đối khắp cả Thương Long Quốc, thậm chí Thương Ngô Vương triều tới nói, đây đều là một kiện mấy chục năm khó gặp đại sự, việc quan trọng. Cho nên, sớm tại mấy ngày trước đó, Thương Long Thành đám người liền đã bận rộn, lúc này trong thành răng đèn kết hoa, một mảnh chúc mừng không khí. Mặc kệ là phố lớn ngõ nhỏ vẫn là trà lâu tử quán, mọi người đều tại khí thế ngất trời nghị luận sắc phong thái tử sự tình, phi thường náo nhiệt. Thương Long Hoàng Cung, chủ điện phía trước quảng trường khổng lồ phía trên, lúc này đã là top 5 top 3 ngồi đầy người. Sắc phong thái tử, là Thương Long Quốc mấy chục năm khó gặp một lần đại sự, ngoại trừ vương công đại thần bên ngoài, Thương Long Hoàng thất tự nhiên cũng sẽ mời Thương Long Thành các đại thế lực. Tuy nhiên lúc này sắc trời còn sớm, nhưng là Hoàng thất mời, lại có mấy người dám đến trễ, cho nên người cũng đã đến không sai biệt lắm. Trong đám người, Sở Kinh Thiên ngồi lặng lặng. Từ từ ngày đó rời đi thạch thất về sau, hắn liền ngựa không ngừng vó hướng trở về, rốt cục tại tối hôm qua chạy về học viện. Hôm nay, hắn là cùng Chu phó viện trường một đi cùng đi. Thương Long học viện hôm nay hết thảy tới 15 người, trong đó 12 cái trưởng lão, 3 cái học viên. Mà cái này 3 cái học viên, toàn bộ là hôm nay muốn được sắc phong làm trừ long vệ người. Lúc đầu, Dạ Mặc cũng là có thể trở thành trừ long vệ, tuy nhiên bởi vì nàng bị Huyết Thiên Hà mang đi, tung tích không rõ, cho nên lâm thời hủy bỏ tư cách. Nhớ tới Dạ Mặc, Sở Kinh Thiên thần sắc không khỏi hơi ảm đạm, không biết Dạ Mặc trí nhớ khôi phục không, bọn hắn lại khi nào mới có thể gặp lại. Chỉ là lập tức. Hắn liền lại cười khổ lắc đầu, dứt bỏ ý niệm trong lòng, bắt đầu đánh giá đến đám người chung quanh. Thương Long học viện địa vị tại Thương Long Thành vẫn tương đối cao, cho nên bọn hắn chỗ ngồi cũng khá cao. Tuy nhiên tại bọn họ phía trước, nhưng vẫn là có ba phe nhân mã, mà lại cái kia ba phe nhân mã nhân đại nhiều đều là lão giả. Đang Sở Kinh Thiên còn đang nghi ngờ những cái kia là ai thời điểm, hắn lại là đột nhiên thấy được mấy người quen. Hắn nhận ra, bọn hắn phía trước chính giữa một phe nhân mã, là Phù Văn Sư công hội người. Hắn khảo hạch đẳng cấp thời điểm từng gặp văn hội trưởng, trương hội phó hai người, thình lình xuất hiện. Ánh mắt lại đảo qua hai phe còn lại nhân mã, phát hiện trên ngực của bọn họ đều mang huy chương, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là luyện đan sư công hội cùng luyện khí sư công người biết. Tại Thương Long Thành, ngoại trừ cái này ba cái công hội, hẳn là cũng không có thế lực nào, địa vị có thể so sánh Thương Long Học viện cao hơn. Lập tức, Sở Kinh Thiên lại sau này nhìn mấy lần, lít nha lít nhít một đám người lớn, đều là top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, cũng đều là Thương Long Thành danh lưu, đáng tiếc, hắn không biết cái nào. Tiếp xuống đúng vậy nhàm chán chờ đợi, theo thời gian trôi qua, trình diện người cũng càng ngày càng nhiều. Ngay tại Sở Kinh Thiên cảm giác có chút buồn bực ngán ngẩm thời điểm, chủ điện phía trước trên đài cao, người chủ lễ phụ sướng âm thanh rốt cục vang lên, Thương Long Quốc, thái tử sắc phong nghi thức, hiện tại bắt đầu. Theo cái kia một tiếng sướng hát, thân mang sắc ngũ trảo kim long bào, đầu đội xích kim tử ngọc chín màn quan Thương Hoài Thiên long trọng ra sân. Về sau, đúng vậy sắc phong thái tử chính tự. Tế bái thiên địa, tế bái tổ tiên, các loại nghi thức tính đọc lời chào mừng, liên tiếp dườm già lại phức tạp nghi thức xuống tới, thời gian liền đã đến giữa trưa. Cho đến lúc này, Thương Hoài Thiên mới chính thức tuyên bố nghi thức kết thúc, mà Thương Diệp chính thức trở thành Thương Long Quốc thái tử. Nhìn lấy trên đài cao cái kia một tịch thịnh trang, nhìn lấy có chút sang trọng Thương Diệp, Sở Kinh Thiên tùy tâm lộ ra mỉm cười. Hắn không nghĩ tới, hắn trong lúc vô tình kết bạn một cái bị ổi mập mạp, bây giờ lắc mình biến hóa, vậy mà thành một cái vương triều thái tử, biến hóa này, thật sự là quá lớn. Bất quá, với hắn mà nói, tâm tính cũng không có phát sinh biến hóa gì, bởi vì Thương Diệp là công nhận của hắn người, mặc kệ Thương Diệp là mập mạp vẫn là thái tử, đều là huynh đệ của hắn. Phía dưới, sắc phong trừ long vệ nghi thức, chính thức bắt đầu. Người chủ lễ sướng hát âm thanh vang lên lần nữa. Mà theo người chủ lễ âm thanh rơi xuống, đài cao vương tọa bên trên Thương Hoài Thiên, lại là chậm rãi đứng dậy, mà một màn này, lại là để dưới trận đám người trong nháy mắt khẽ giật mình. Bởi vì, sắc phong trừ long vệ, bình thường là từ thái tử tiến hành, căn bản là không cần hắn ra sân. Chư vị, Thương Hoài Thiên quán chu chân khí âm thanh vang vọng toàn trường, mọi người đều biết, trừ long vệ chính là thái tử hộ vệ. Nói khoa trương một số, nếu là không có trừ long vệ bảo hộ cùng ủng hộ, hôm nay thái tử, khả năng không phải thái tử. Nghe vậy, tất cả mọi người là không khỏi nhẹ gật đầu, đối với thất long đoạt chữ, người đang ngồi đều là biết đến, nếu như không phải trừ long vệ hỗ trợ, chỉ dựa vào thái tử một người, khó thành đại sự. Mà các ngươi cũng biết nói, sắc phong trừ long vệ bản thân là không cần ta ra sân. Thương Hoài Thiên âm thanh vang lên lần nữa, nhưng là ta hôm nay sở dĩ ra mặt, chính là muốn ở trước mặt mọi người. Long trọng cảm tạ một người, hắn cũng là lần này trừ long vệ một trong, hắn cứ gọi Sở Kinh Thiên. Nghe vậy, đám người chấn động mạnh, nếu không phải trở ngại trường hợp không đúng, đám người tiếng nghị luận sợ là có thể xông phá chân trời. Thương Hoài Thiên, một cái vương triều trưởng không giả, vậy mà chủ động đứng ra cảm tạ một người, cái kia gọi Sở Kinh Thiên ra hỏa sao mà vinh hạnh, vậy mà hưởng thụ dạng này vinh hạnh đặc biệt. Trong đám người, mặc kệ có biết hay không Sở Kinh Thiên, giờ phút này đều đã bắt đầu hâm mộ lên Sở Kinh Thiên tới. Trên chỗ ngồi, nghe được cái kia mấy lời nói về sau, Chu phó viện trưởng thần sắc lại là nặng nề. Sở Kinh Thiên giết 4 cái hoàng tử, Thương Hoài Thiên không trách tội cũng đã là lớn lao ân huệ, lại còn như thế long trọng cảm tạ, vấn đề này thật sự là quỷ dị, cái này khiến hắn trong lòng dâng lên một tia dự cảm không tốt. Mà Sở Kinh Thiên, đồng dạng là nghĩ như thế pháp. Thương Hoài Thiên mặc dù là nhất quốc chi quân, khí độ phi phàm, nhưng hắn cũng là một cái cha, không có cha không yêu con của mình. Nhưng hắn vậy mà đến cảm tạ sát hại mình hài tử hung thủ. Biểu hiện như vậy, quả thực là để cho người ta nhìn không thấu. Vương tọa bên cạnh, vừa mới trở thành thái tử Thương Diệp mặt mũi tràn đầy ý cười, Thương Hoài Thiên đối Sở Kinh Thiên càng thưởng thức, hắn liền càng cao hứng. Căn cứ con ta Thương Diệp thuật. Thương Hoài Thiên âm thanh vang lên lần nữa, tại thất long đoạt chữ bên trong, nếu không phải Sở Kinh Thiên liều chết nỗ lực, hắn cũng không nhất định có thể trở thành thái tử. Sở Kinh Thiên chính là hắn đoạt chữ thành công công thần lớn nhất. Dạng này quá trình không khỏi làm ta nhớ tới ta cùng Thương Thanh Vương lúc còn trẻ, cho nên, ta quyết định, ngoại trừ cho Sở Kinh Thiên trừ long vệ phong hào bên ngoài, còn sắc phong hắn làm con ta Thương Diệp huynh đệ khác họ. Cái này vừa nói, đám người cũng nhịn không được nữa, triệt để bắt đầu nghị luận. Chơi ạ, dị tính huynh đệ, như vậy chờ thái tử kế vị, cái này Sở Kinh Thiên chẳng phải là cũng thành dị tính vương. Cũng không phải sao. Phần thưởng này cũng quá phong phú đi. Chậc chậc, lần này cái kia gọi Sở Kinh Thiên ra hỏa nhưng khó lường. Cái này xem như một bước lên trời. Ngay tại đám người tiếng nghị luận bên trong, Chu phó viện trưởng lặng lẽ đem Sở Kinh Thiên gọi vào bên người, một hồi nghi thức thời điểm, ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, nếu như tình huống không đúng, hướng nơi này, ta che chở ngươi. Ta minh bạch. Sở Kinh Thiên cũng là chau mày nhẹ gật đầu. Vẹn vẹn trợ giúp Thương Diệp trở thành thái tử mà thôi, liền phong hắn làm thái tử dị tính huynh đệ, phần thưởng này xác thực quá lớn. Vương tọa bên cạnh, Thương Diệp trong mắt ý mừng càng phát mãnh liệt, coi như Thương Hoài Thiên không làm như vậy, chờ hắn kế vị về sau, hắn cũng sẽ để Sở Kinh Thiên trở thành dị tính vương. Mà tại vương tòa một bên khác, Thương Thanh Vương thần sắc lại là càng phát tâm trầm, Thương Hoài Thiên muốn đối phó Sở Kinh Thiên sự tình, ngay cả hắn cũng không biết, cho nên nhìn thấy Sở Kinh Thiên như thế được coi trọng, tâm tình của hắn rất là khó chịu. Phù Văn Sư Công Hội bên trong, văn hội trưởng trên mặt đồng dạng chấn kinh, Sở Kinh Thiên cái tên này, hắn là vô luận như thế nào không bao giờ quên. Nhưng hắn không nghĩ tới, cái này Phù Văn tạo nghệ kinh người thanh niên, bây giờ đúng là nhảy lên trở thành tương lai dị tính vương. Một cái gia nhập bọn hắn công hội thành viên, vậy mà thành dị tính vương, đối với Phù Văn Sư Công Hội tới nói, chỗ tốt không cần nói cũng biết, cho nên hắn đã quyết định, nhất định phải thật tốt đối đãi Sở Kinh Thiên. Mời mọi người im lặng. Người chủ lễ sướng hát tiếng vang lên, đè xuống trên quảng trường nghị luận. Thẳng đến toàn bộ quảng trường an tĩnh lại, Thương Hoài Thiên lúc này mới nói tiếp đi nói, phía dưới, mời lần này thu hoạch được Trử Long Vệ các vị thanh niên tài tuấn ra sân, tiếp nhận sắc phong. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên đứng dậy, Chiêu Na Vương tọa trước mặt đi tới, cùng hắn cùng nhau, còn có mặt khác hai cái Thương Long học viện học viên. Lần này có thể trở thành Trử Long Vệ, tăng thêm Sở Kinh Thiên hết thể 9 người, còn lại 6 người đều là Thương Diệp thân vệ. Ở trên trời phù bí cảnh bên trong, chỉ có mấy người này, kiên trì tới sau cùng. Tiếp đó, liền lại là một cái quá trình rườm rà sắc phong nghi thức. Mà bởi vì Thương Hoài Thiên cái kia khác thường thái độ, Sở Kinh Thiên toàn bộ hành trình đều cẩn thận, không dám xuất hiện bất kỳ sai lầm. Sau nửa giờ, nghi thức kết thúc, Sở Kinh Thiên 9 người, mỗi người đều chiếm được một khối đại biểu Trử Long Vệ thân phận lệnh bài. Mà Sở Kinh Thiên lệnh bài, càng là từ Thương Hoài Thiên tự mình đưa đến trên tay của hắn. Một màn này, lại là để giữa sân người không ngừng hâm mộ, Thương Hoài Thiên đối Sở Kinh Thiên coi trọng trình độ, thật sự là kinh người. Phía dưới, phong chữ yến chính thức bắt đầu. Theo người chủ lễ một tiếng phụ sướng, trên quảng trường, lập tức liền có đông đảo bọn thị nữ bận rộn xuyên toa lên, các loại thức ăn, rượu trà bánh, không ngừng bưng lên đám người cái bản. Cái gọi là phong chữ yến, một phương diện, là chúc mừng thái tử xác lập, có khắp trốn mừng vui chi ý, một phương diện khác, cũng là vì đáp tạ đang ngồi những người này đến đây cổ động. Cho nên, theo yến hội bắt đầu, trên quảng trường, trong nháy mắt liền náo nhiệt. Mà Sở Kinh Thiên 9 người, thì là bị mấy cái thị nữ riêng phần mình mang hướng về phía địa phương khác nhau, tuyên bố, là muốn bọn hắn thay đổi Trử Long Vệ thống một tát mặc, một hồi muốn theo thái tử đối đám người biểu thị đáp tạ. Đối với cái này, Sở Kinh Thiên cũng không nghĩ nhiều, bởi vì đây là rất bình thường trình tự, liền cũng liền đi theo qua. Mà hắn lại không chú ý tới, nhìn lấy hắn đi theo thị nữ rời đi, vương tọa bên trên, Thương Hoài Thiên trong mắt, lại là hiện lên một vòng nhàn nhạt hàn ý. Chương 117, hãm hại. Thị nữ mang theo Sở Kinh Thiên đi đại khái 6 sau 7 phút, tại cửa một căn phòng ngừng lại, nói ra, Trử Long Vệ đại nhân, nơi này chính là ngài thay quần áo địa phương, xin ngài đi vào thay quần áo, ta ở chỗ này chờ ngài. Được. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Bên trong căn phòng trên giường, để đặt lấy một bộ gấp lại chỉnh tề hoa lệ bào phục, Sở Kinh Thiên nhanh chóng sau khi mặc tử tế, liền lại đi ra. Cái này bào phục khoan bảo đại tụ, và áo một mực rủ xuống tới mu bàn chân, võ giả sau khi mặc vào hành động rất thụ ảnh hưởng, bất quá hắn nhưng lại không thể không mặc. Thị nữ gặp Sở Kinh Thiên đi ra, cũng không nói gì, trực tiếp liền mang theo hắn đi về. Hai người đi ước chừng 4-5 phần chung, ngay tại Sở Kinh Thiên cảm giác nhanh đến trước đó cái kia quảng trường thời điểm, bọn hắn phía trước, lại là đâm đầu đi tới một đoàn người. Dẫn đầu, là một cái ăn mặc lộng lẫy cô gái trẻ tuổi, nhìn nó khuôn mặt, nhiều nhất chỉ có 23-24 tuổi, dung mạo cực đẹp, mà lại nó mặt mày ở giữa càng là mang theo một tia nhàn nhạt mỹ ý, để cho người ta xem xét liền có một loại tâm viên ý mã xúc động. Luận dung mạo, nàng này còn kém như mộng cùng Dạ Mặc một bậc, nhưng kỳ thân bên trên tán phát cái kia cố mỹ ý, lại là Dạ Mặc cùng như mộng đều không cụ bị, có khác một cô phong tình. Dạng này một nữ tử, đối nam nhân sức hấp dẫn, tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Nữ tử sau lưng, đi theo 4 thị nữ, chiến trận cũng không nhỏ. Mà cho Sở Kinh Thiên dẫn đường người thị nữ này tại nhìn thấy nữ tử kia về sau, lại là lập tức không mình hành lễ, gặp qua Lam Tâm Hoàng Phi. Nữ tử này đúng là Hoàng Phi. Sở Kinh Thiên nao nao, lập tức cũng không người thi lễ một cái, nói một tiếng, gặp qua Hoàng Phi điện hạ. Đều đứng lên đi. Lam Tâm Hoàng Phi nhàn nhạt lên tiếng. Chỉ là nghe được thanh âm kia, Sở Kinh Thiên lông mày lại là nhịn không được nhíu một chút. Cái này Lam Tâm Hoàng Phi trong thanh âm, đúng là cũng mang theo một tia mị ý, để cho người ta sau khi nghe, không khỏi có chút toàn thân tê dại cảm giác. Đường đường Hoàng Phi, vậy mà như thế, thật sự là có sai lầm đoan trang. Mà cái kia Lam Tâm Hoàng Phi lại là trực tiếp đem ánh mắt rơi vào Sở Kinh Thiên trên thân, nhìn ngươi xuyên qua, hẳn là tân tấn Trử Long Vệ đi, tên cứ gọi là gì? Tại hạ Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên túi đầu trả lời nói, nguyên lai ngươi chính là cái kia bệ hạ tôn sùng đầy đủ Sở Kinh Thiên A. Lam Tâm Hoàng Phi rất là ngoài ý muốn nói ra, nhanh ngẩng đầu lên, để ta nhìn nhìn dáng vẻ của ngươi. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên do dự một chút về sau, vẫn là ngẩng đầu lên. Mà liền tại đầu hắn nâng lên một sát na, hai lóe ra phấn quang mang ánh mắt, lại là trực tiếp khắc sâu vào trong mắt của hắn. Vâng! Sở Kinh Thiên cảm giác có đồ vật gì ở trong đầu hắn nổ tung, để hắn đầu váng mắt hoa, tiếp lấy trong đầu hắn liền xuất hiện vô số hình ảnh, từng cái xích lỏa nam nữ đang lăn lộn dây dưa, điên cuồng đi lấy cái kia chuyện nam nữ, đồng thời còn có một số thở gấp dâm loạn thanh âm, cũng không ngừng ở trong đầu hắn vang lên. Cực kỳ trùng kích tính hình ảnh, làm cho vẫn là sử nam chi thân Sở Kinh Thiên trực tiếp lăng tại nơi đó, trong lòng một cổ trích nhiệt hỏa diễm trong nháy mắt dấy lên. Kêu nhân loại tối nguyên thủy muốn nhìn để thân thể của hắn cái nào đó bộ vị trực tiếp bành trướng lên, thậm chí ngay cả hô hấp của hắn, đều trở nên to khỏe. Trong đầu của hắn cũng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là tìm nữ tử, phát tiết trong lòng dục hỏa. Mà giờ khắc này, trong mắt của hắn liền chỉ có thể nhìn thấy một nữ tử cái kia lộ ra phân ánh mắt, để hắn thật sâu lâm vào trong đó, không thể tự thoát ra được, để hắn muốn liều lĩnh sông đi lên. Nhưng vào lúc này, Sở Kinh Thiên trong thức hải. Cái kia tinh thần thể bỗng núp nhích, sau đó liền phảng phất có một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống, đem trong lòng của hắn hỏa diễm triệt để tới tát. Trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên đã hồi phục thần trí, cái kia loại những cái kia dâm mị hình ảnh, âm thanh cũng toàn đều biến mất. Ngay tại hắn hồi thần đồng thời, một tiếng vô cùng thống khổ, nhưng lại lộ ra mị ý tiếng kêu sợ hãi, lại là đột nhiên truyền vào trong thai của hắn. Hắn cái này mới nhìn đến, cái kia Lam Tâm Hoàng Phi, tay thuận ôm đầu, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn lấy hắn. Tựa hồ là từ trên người hắn nhìn thấy cái gì khó lường sự tình. Giờ khắc này, Sở Kinh Thiên rốt cuộc minh bạch trước đó xảy ra chuyện gì. Cái này Lam Tâm Hoàng Phi, hẳn là dùng chính là một loại đặc thù lục địa tinh thần lực thủ đoạn, muốn để hắn xa vào dục hải, sau đó làm ra một số không chịu nổi sự tình tới. Mà hắn cũng đúng là lấy đối phương nói, nhưng là ngay tại thời khắc mấu chốt này, tinh thần lực của hắn cảm giác nhận công kích, tự phát tiến hành phản kích. Thế là, liền có Lam Tâm Hoàng Phi kinh hô một màn. Bởi vì tinh thần lực của hắn so Lam Tâm Hoàng Phi mạnh hơn, cho nên Lam Tâm Hoàng Phi nhận lấy tinh thần lực phản cấp bách. Mà minh bạch những này, Sở Kinh Thiên thần sắc cũng lập tức lạnh xuống, hắn lập tức minh bạch, đây chính là Thương Hoài Thiên thủ đoạn đối phó với hắn. Lam Tâm Hoàng Phi trong lòng, lúc này thật là khiếp sợ không gì sánh nổi. Nàng cái này Hoàng Phi thân phận, căn bản chính là giả, nàng bản thân chỉ là một cái tinh thông mị thuật võ giả mà thôi. Thương Hoài Thiên tìm nàng đến, bí mật huấn luyện nàng một tháng. Chính là vì muốn vào hôm nay đối phó Sở Kinh Thiên. Nhưng nàng không nghĩ tới, Sở Kinh Thiên tinh thần lực đã vậy còn quá mạnh, nàng nhất quán vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh thần lực thủ đoạn, vậy mà tại Sở Kinh Thiên nơi này mất hiệu lực, mà lại nàng còn nhận phản cấp bách, bị thương nhẹ, cái này thật sự là để cho nàng vô pháp tiếp nhận. Bất quá, nàng cũng biết nói, nàng dẫn dụ Sở Kinh Thiên phạm tội kế hoạch đã triệt để thất bại, thế là không chút do dự lập tức lớn tiếng hô lên, có ai không, cứu mạng a. Đây là các nàng trước đó liền chế định tốt dự bị kế hoạch, đang hành động trước đó, bọn hắn liền cân nhắc đến các loại khả năng. Mang theo một tia mị ý cùng kinh hoàng âm thanh xa xa truyền ra ngoài, mà theo hai câu này hô lên, Lam Tâm Hoàng Phi biểu lộ, cũng trong nháy mắt chuyển đổi thành kinh hoàng cùng hoảng sợ. Cùng thời khắc đó, cơ hồ là Lam Tâm Hoàng Phi âm thanh vừa vặn ra khỏi miệng. Siêu siêu siêu. Âm thanh xé gió lên, thân ảnh chớp động, Sở Kinh Thiên thân thể bốn phía, trong nháy mắt liền xuất hiện 10 cái người mặc hoàng gia chế phục thị vệ. Đem hắn vây ở trung ương. Người này muốn dở trò khiếm nhã ta, giết hắn cho ta. Thị vệ chân trước mới vừa rơi xuống đất, Lam Tâm Hoàng Phi âm thanh liền lại vang lên. Mà âm thanh còn không rơi xuống, cái kia hơn 10 thị vệ cũng đã cùng nhau liền xông ra ngoài. Đây hết thể đều quá nhanh. Từ Lam Tâm hô cứu mạng, đến thị vệ xuất hiện, lại đến Lam Tâm mệnh lệnh thị vệ xuất thủ, trong lúc này dính liền, cơ hồ không dừng lại chút nào cùng khe hở, căn bản không cho một điểm để Sở Kinh Thiên thời gian phản ứng. Cũng căn bản không cho Sở Kinh Thiên cơ hội giải thích. Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên vẻ tức giận, đối phương đây rõ ràng liền là cố ý hãm hại hắn. Mà một giây sau, hắn lại là lại thấy được để hắn vô cùng phẫn nộ một màn. Cái kia phóng tới hắn 10 cái thị vệ bên trong, có mấy người, đúng là hướng thẳng đến mấy cái kia thị nữ xuất thủ. Cho hắn dẫn đường, cùng Lam Tâm Hoàng Phi sau lưng 4 thị nữ, hết thảy 5 người, tại qua trong giây lát liền bị đánh giết, ngã xuống đất. Đồng thời, cái kia Lam Tâm Hoàng Phi cũng bắt đầu xé rách y phục của mình, cầm quần áo xé toang mấy chỗ, da thịt tuyết trắng trong nháy mắt bại lộ bên ngoài, thậm chí có nhiều chỗ còn lộ ra thiếp thân áo lót. Nhìn thấy những này, Sở Kinh Thiên trong mắt trong nháy mắt lấp kín sát ý. Vì hãm hại hắn, cái này nằm cái đang lúc đầu khấu chi niên thiếu nữ, cứ thế mà chết đi, có thể nói cái này nằm cái thiếu nữ, hoàn toàn là bởi vì hắn mà chết. Cái này khiến trong lòng của hắn nộ hỏa trong nháy mắt liền nổ tung. Nhìn lấy cái kia xông lên hơn 10 thị vệ, Sở Kinh Thiên tay vừa lộn, 20 tôn chất gỗ con rối, mỗi 2 tôn một tổ, phân biệt xông về một tên hộ vệ. Mà chân hắn đạp thiên phong như ý bộ, cũng đi theo một tổ con rối về sau, liền xông ra ngoài. Đột nhiên xuất hiện con rối, làm cho hơn 10 hộ vệ cùng nhau sững sờ, đây là bọn hắn căn bản chưa từng dự liệu được biến cố. Bất quá bọn hắn dù sao là chân khí cảnh võ giả, lúc này liền trực tiếp công về phía những khôi lỗi kia. Ầm, ầm, ầm. Trong lúc nhất thời, trầm đục thân không ngừng. Mà cùng lúc đó, tạch tạch tạch, phốc, xương cốt đứt gãy giòn vang âm thanh, tại một mảnh trầm đục âm thanh bên trong lộ ra phá lệ chói tai, một người thị vệ trong miệng máu tươi cuồn phún té bay ra ngoài, sau khi rơi xuống đất, liền lại không động tĩnh. Là Sở Kinh Thiên. Hắn theo sát tại con rối về sau, người thị vệ kia căn bản không kịp phản ứng, liền bị hắn một quyền đánh bay ra ngoài. Mấy cái kia thị nữ chết, để Sở Kinh Thiên phá lệ phẫn nộ, cho nên hắn xuất thủ, căn bản không có một tia nương tay. Dưới chân bộ pháp bước ra, Sở Kinh Thiên thân thể lóe lên, xông về một cái khác hộ vệ. Lúc này, những hộ vệ kia đều chính tại trong mang loạn, đồng nhiên xuất hiện con rối tuy nhiên thực lực không mạnh, nhưng lại cũng đủ làm cho bọn hắn luống cuống tay chân. Phanh! Tạch tạch tạch! Phúc! Nắm đấm oanh trúng thân thể, xương cốt vỡ vụn, thổ huyết ném đi, lại một người thị vệ, bị Sở Kinh Thiên xa xa nện bay ra ngoài. Sau đó, Sở Kinh Thiên bước chân lại lóe lên, xông về cái thứ ba hộ vệ. Hắn thả ra những khôi lỗi này, nhiều nhất chỉ có thể tạo được quá nhiều tác dụng, căn bản là không có cách đối những thị vệ này hình thành uy hiếp, cho nên, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, tranh thủ tại con rối bị tiêu diệt trước đó, tận lực mở rộng chiến quả. Hành lang góc rẽ, một khôi ngô trung niên nhân lặng lặng mà đứng, chỉ là nhìn lấy xuyên toa trong đám người Sở Kinh Thiên, trong mắt của hắn vẫn không khỏi có chút nổi nóng. Bọn hắn kế hoạch ban đầu, là dự định tại Sở Kinh Thiên nhận mệnh hoặc, làm ra không chịu nổi sự tình lúc, thừa nó không sẵn sàng, đem triệt để đánh giết. Nhưng hắn không nghĩ tới, Sở Kinh Thiên tinh thần lực sẽ mạnh như vậy, vậy mà thoát khỏi Lam Tâm khống chế, khiến cho Lam Tâm không thể không bắt đầu dùng dự bị kế hoạch. Tuy nhiên sử dụng cái này dự bị kế hoạch, đồng dạng có thể giết chết Sở Kinh Thiên, nhưng là cái này dự bị kế hoạch lại so nguyên kế hoạch nhiều hơn không ít biến số, để hắn có chút không vui. Ầm. Cái thứ ba thị vệ cũng bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là Sở Kinh Thiên cũng đã lâm vào cực kỳ tình cảnh nguy hiểm, đã có ba cái thị vệ thoát khỏi khôi lỗi dây dưa, đem hắn vây. Bị ba cái thực lực không yếu tại thị vệ của mình vây quanh, Sở Kinh Thiên lập tức rơi vào hạ phòng, nếu không phải Thiên Phong như ý bộ tốc độ kinh người, lại thêm hắn thực lực viễn siêu đồng cấp, hắn sợ là trong nháy mắt liền muốn thua. Thậm chí, hắn đã đang suy nghĩ, có phải hay không muốn xuất ra kim trúc khôi lỗi. Nhưng vào lúc này, một đám người, tại Thương Hoài Thiên chỉ huy dưới, tốc độ cực nhanh đến nơi này. Lam Tâm Hoàng Phi cái kia một tiếng kinh hô, cũng truyền đến cái kia phía trước trên quảng trường. Những người này ở đây nghe được cái kia tiếng kêu cứu về sau, liền vội vàng chạy tới. Khi nhìn rõ trong sân tình huống về sau, vẻ mặt của mọi người lại là quái dị không nói ra được. Bọn hắn nhìn thấy tình huống đúng vậy. Lam Tâm Hoàng Phi quần áo không chỉnh tề, chính mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, mặt đất nằm năm cái đã chết đi thị nữ, còn có mấy cái không rõ sống chết thị vệ, mà Sở Kinh Thiên lại là đang một bọn thị vệ đang bao vây trùng sát lấy. Một màn này, căn bản không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, đám người trong đầu cũng đã tự động xuất hiện chuyện đầu đuôi. Sở Kinh Thiên ý đồ đối Lam Tâm Hoàng Phi làm loạn, mấy vị thị nữ liều chết cứu rút, sau đó thị vệ chạy đến, cản lại Sở Kinh Thiên, song phương chiến thành một đoàn. Trong lòng của tất cả mọi người, cũng không khỏi hiện lên một cái ý niệm trong đầu, Sở Kinh Thiên, chết chắc. Chương 120, giải thích. Nhìn thấy trong sân tình huống, tất cả mọi người trong lòng, cũng không khỏi xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, Sở Kinh Thiên, chết chắc. Vô luận Thương Hoài Thiên cỡ nào coi trọng hắn, cỡ nào thưởng thức hắn, nhưng ý đồ vũ nhục Hoàng Phi, cái này sai lầm thật sự là quá lớn. Đây là đối hoàng gia uy nghiêm nghiêm trọng khiêu khích cùng miệt thị, cũng là đối Thương Hoài Thiên bản nhân vũ nhục lớn lao, cho nên Thương Hoài Thiên vô luận là vì hoàng gia uy nghiêm, hay là vì cá nhân mặt mũi, đều tuyệt sẽ không bỏ qua Sở Kinh Thiên. Nếu không, vô luận là Thương Long Hoàng Thất, vẫn là Thương Hoài Thiên cá nhân, đều sẽ thành người trong thiên hạ trò cười, dạng này kết quả, cũng không phải một cái hoàng thất cho phép xuất hiện. Bất quá, trong đám người, cũng có người đối với chuyện này ôm lấy thái độ hoài nghi. Tỷ như Chu Phó Viện Trường, tỷ như Phủ Văn Sư Công Hội Văn Hội Trường, tỷ như đứng tại Thương Hoài Thiên bên người, chính nhất mặt lo lắng Thương Diệp. Chu Phó Viện Trường đối với hắn cái này đệ tử hiểu rất rõ, hắn biết Sở Kinh Thiên căn bản cũng không phải là một cái mê luyến nữ sắc người. Tuy nhiên cái kia Hoàng Phi tư sắc không tầm thường, nhưng cùng Dạ Mặc so, vẫn là có khoảng cách. Sở Kinh Thiên có Dạ Mặc cấp số này mỹ nữ thường bạn trái phải, hắn như thế nào lại mất lý trí, muốn đối cái kia Hoàng Phi làm loạn. Mà Văn Hội Trưởng, thì là dựa vào trực giác. Thông qua cùng Sở Kinh Thiên ngắn ngủi tiếp xúc, hắn cảm giác thiếu niên này hẳn không phải là người như vậy. Mà lại, lấy thiếu niên này tại phù văn một thiên phú và tạo nghệ, muốn cái gì dạng nữ tử không, làm gì tại hôm nay dạng này vạn chúng chú mục thời khắc làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy đến, đổi lại bất luận kẻ nào, chỉ cần không phải não tử có vấn đề, hẳn là đều sẽ không như thế hồ đồ đi. Về phần Thương Diệp, thì thuần túy là đối Sở Kinh Thiên tín nhiệm, hắn chỉ là rất đơn giản tin tưởng, Sở Kinh Thiên tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy. Dừng tay. Nhìn lấy tràn ngập nguy hiểm Sở Kinh Thiên, Chu Phó Viện Trường một tiếng quát nhẹ, thân thể lóe lên, liền xuất hiện tại mấy người thị vệ kia bên trong, mà Hậu Chiêu Trưởng nhẹ nhàng đẩy, một cỗ mắt trần có thể thấy khí lãng gạt ra, đem mấy người thị vệ kia đẩy sang một bên. Mà đối với cái này, Thương Hoài Thiên không có ngăn cản. Nếu như lúc này ngăn cản Chu Phúc Viện Trưởng, cái kia hắn giết chết Sở Kinh Thiên ý đồ liền biểu hiện quá cấp thiết, hắn quyết không thể để cho người ta biết nói, hắn là có ý muốn giết chết Sở Kinh Thiên. Chỉ là ai cũng nhìn không ra, trong mắt của hắn chính mang theo một tia mịt mờ tức giận, không thể giết chết Sở Kinh Thiên tức giận. Đang nghe Lam Tâm hô cứu mạng thời điểm, cái này tức giận liền xuất hiện, bởi vì đây là không thể giết chết Sở Kinh Thiên, bắt đầu dùng dự bị kế hoạch dấu hiệu, dạng này ngoài ý muốn, để thói quen trưởng không hết thể hắn rất không thoải mái. Lùi ra đi. Mắt nhìn mấy cái kia bị Chu Phó Viện Trường đẩy ra thị vệ, Thương Hoài Thiên nhẹ nhàng phất phất tay. Nghe vậy, mấy người thị vệ kia liền lui sang một bên. Mà Thương Hoài Thiên thì là đem ánh mắt nhẹ nhàng chuyển hướng Lam Tâm Hoàng Phi, "Lam Nhi, nói cho ta biết, chuyện gì xảy ra, ta sẽ thay ngươi chủ trì công đạo." "Bệ hạ." Ô ô chỉ là kêu một tiếng "bệ hạ", Lam Tâm Hoàng Phi liền khóc lên, giống như thụ thiên đại ủy khuất, sau đó đứt quãng đem chuyện đã xảy ra đều nói ra. "Ô ô, ta mang theo thị nữ đi ngang qua nơi đây, vừa vặn gặp được thay quần áo trở về Sở Kinh Thiên, ô ô. Nào biết hắn ỷ vào bệ hạ coi trọng, lại ý đồ đối ta làm loạn. Ô ô. Còn mấy cái thị nữ liều chết cứu rút, mới có thể chống đến thị vệ chạy đến, nếu không. Ta liền không sống được. Ô ô. Nghe Lam Tâm giảng thuật, một đám trong đám người, đại đa số người đều lộ ra quả là thế thần sắc, bởi vì Lam Tâm giảng thuật đi qua, cùng chính bọn hắn não bổ tình huống là không sai biệt lắm. Chuyện gì xảy ra? Thừa dịp Lam Tâm giảng thuật đứng không, Chu Phó Viện Trường nhẹ giọng hỏi một câu. Hãm hại. Sở Kinh Thiên chỉ trả lời hai chữ này, mà Chu Phó Viện Trường cũng hiểu hết thảy. Cái này căn bản là một trận tỉ mỉ bày kế, nhằm vào Sở Kinh Thiên âm mưu. Mà lúc này, bọn hắn cũng minh bạch, Thương Hoài Thiên trước đó đối Sở Kinh Thiên vì sao biểu hiện như vậy thưởng thức cùng coi trọng, bởi vì Thương Hoài Thiên càng là như thế, đám người liền càng sẽ không hoài nghi đây là âm mưu. Ai sẽ nghĩ tới? Thương Hoài Thiên vậy mà lại hãm hại một cái hắn như vậy thưởng thức người đâu. Nghe xong Lam Tâm tự thuật, Thương Hoài Thiên ánh mắt chuyển hướng Sở Kinh Thiên, lãnh lãnh nói ra, "Hưởng bản hoàng đối ngươi như thế thưởng thức, coi trọng, ngươi lại làm ra như thế lang tâm cẩu phế sự tình, đơn giản đáng chết. Ngươi tới, đem cái này Sở Kinh Thiên bắt lại cho ta." Chấm đã. Chấm đã. Hai thanh âm gần như đồng thời vang lên. Một cái là Thương Diệp, một cái là Chu Phó Viện Trưởng. "Phu hoàng, hài nhi tin tưởng Sở Kinh Thiên cũng không phải người như vậy, việc này hẳn là có ẩn tình khác." Thương Diệp lo lắng nói nói. Mà Chu Phó Viện Trưởng thì là có phần có thâm ý nhìn lấy Thương Hoài Thiên, "Bệ hạ, ta nguyện đem tính mạng đảm bảo Sở Kinh Thiên trong sạch." Mà lại bệ hạ chỉ nghe Hoàng Phi lời nói của một bên liền muốn định tội, tựa hồ có sai lầm công bằng đi. Thương Hoài Thiên đầu tiên là nhàn nhạt nhìn Thương Diệp một chút, không để ý đến, sau đó ánh mắt chuyển hướng Chu Phó Viện Trưởng, "Chẳng lẽ, ngươi cho rằng Hoàng Phi sẽ nói láo?" Thương Diệp khi nhìn đến Thương Hoài Thiên ánh mắt kia thời điểm, trong lòng chính là đột nhiên trầm xuống. Hắn hiểu rất rõ hắn phụ hoàng, ánh mắt kia rõ ràng là muốn đưa Sở Kinh Thiên vào chỗ chết ánh mắt. Hắn đột nhiên nghĩ đến, cái này Lam Tâm Hoàng Phi là một tháng trước mới xuất hiện trong hoàng cung, lúc kia, đúng là bọn họ đoạt chữ vừa mới kết thúc không lâu, hôm nay, lại hết lần này tới lần khác là cái này Lam Tâm Hoàng Phi, đây hết thể tựa hồ cũng quá xảo hợp một chút. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch. Thương Hoài Thiên ở trước mặt hắn đủ kiểu tán dương Sở Kinh Thiên, căn bản chính là tại mê hoặc hắn mà thôi, kỳ thực hắn cái này phụ hoàng, đã sớm tại kế hoạch đối phó Sở Kinh Thiên. Mà Chu Phó Viện Trường thì là nhàn nhạt nói ra, "Hoàng Phi nói láo hay không, ta không biết, nhưng là bệ hạ ngươi chí ít cũng nên cho đổ nhi ta một cái cơ hội giải thích đi, ta nghĩ ta yêu cầu này, cũng không quá phận." "Tốt, vậy ta liền cho hắn một cái cơ hội giải thích." Vì không cho đám người sinh nghi, Thương Hoài Thiên chỉ có thể như thế. Hắn nhìn về phía Sở Kinh Thiên, "Ngươi có lời gì nói?" Sở Kinh Thiên ánh mắt âm trầm nhìn lấy Thương Hoài Thiên, sau đó lại chậm rãi đảo qua đám người, cuối cùng đứng tại Thương Diệp trên thân. Hắn không xác định Thương Diệp có biết không Thương Hoài Thiên kế hoạch. Lúc trước, là Thương Diệp lời thề son sắt hướng hắn cam đoan, Thương Hoài Thiên là cỡ nào thưởng thức hắn, hắn mới có thể tới nơi này tiếp nhận sắc phong, nhưng là hiện tại, Thương Hoài Thiên ra tay với hắn. Nếu như Thương Diệp không biết việc này, cái kia tự nhiên cũng không trách được trên đầu của hắn, nhưng là nếu như Thương Diệp biết nói, mà lại liên hợp Thương Hoài Thiên lừa gạt hắn, như vậy, bọn hắn huynh đệ tình cảm, cũng liền đi tới đầu. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên ánh mắt, Thương Diệp lập tức lo lắng lắc đầu, cùng Sở Kinh Thiên nhận biết lâu như vậy, hắn làm sao lại không rõ Sở Kinh ý của trời. Thương Diệp phản ứng, làm cho Sở Kinh Thiên tâm lý nhẹ nhàng thở ra, chí ít trước mắt, hắn vẫn tin tưởng Thương Diệp nói không có, cái kia chính là thật không có. Chậm rãi quay đầu nhìn về phía Thương Hoài Thiên, Sở Kinh Thiên trong mắt mang theo một tia trào phúng, vì một cái nho nhỏ Sở Kinh Thiên, bệ hạ vậy mà như thế trăm phương ngàn kế, ngược lại thật sự là vinh hạnh của ta. Nghe vậy, Thương Hoài Thiên sau lưng, cái kia đi theo mà đến một đoàn người, ánh mắt phi tốc tại giữa hai người vừa đi vừa về di động tới. Sở Kinh Thiên lời nói bên trong ý tứ rõ ràng nói đúng là Thương Hoài Thiên đang hãm hại hắn, cho nên tất cả mọi người muốn từ hai người trên nét mặt nhìn ra thứ gì. Đáng tiếc, Thương Hoài Thiên mặt không biểu tình, bọn hắn không thu hoạch được gì. Có chút dừng lại, Sở Kinh Thiên ánh mắt nhìn về phía đám người, không quản các ngươi tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, Lam Tâm Hoàng Phi, ta không nhúc nhích nàng một sợi lông, mà lại, trong tim ta cũng không có đối nàng sinh ra bất kỳ ý nghĩ, bởi vì đối nàng nữ nhân như vậy sinh ra ý nghĩ, ta sẽ buồn nôn. Kỳ thực dựa theo bản ý của hắn, hắn là không muốn giải thích. Bởi vì lúc chuyện xảy ra chung quanh đều là Thương Hoài Thiên người, chỉ dựa vào chính hắn há miệng, hắn giải thích lại nhiều, cũng vô pháp chứng minh trong sạch của mình. Mà lại, Thương Hoài Thiên như là đã xuất thủ đối phó hắn, liền nhất định còn có một loạt hậu chiêu, chỗ để giải thích, cũng chỉ là lãng phí miệng lưỡi mà thôi. Nhưng là, vì không cô phụ Chu phó viện trưởng cho hắn tranh thủ cơ hội này, hắn vẫn là giải thích một chút, về phần đám người tin hay không, vậy thì không phải là hắn có thể quyết định. Dứt lời, Sở Kinh Thiên liền thần sắc lạnh lùng bày ra tùy thời chuẩn bị ứng chiến tư thái. Mà nghe được hắn, đám người phản ứng lại không giống nhau. Đại đa số người, đối với Sở Kinh Thiên giải thích đều là hoài nghi, bởi vì mắt thấy mới là thật, bọn hắn đều chỉ tin tưởng mình nhìn thấy. Nhưng cũng có một bộ phận người, bắt đầu dao động, bởi vì nhìn Sở Kinh Thiên dáng vẻ, xác thực không giống như là sẽ làm dạng này sự tình người. Chỉ là không ai chú ý tới, đang nghe cái kia ta sẽ buồn nôn mấy chữ thời điểm, cái kia Lam Tâm Hoàng Phi trong mắt lại là tuôn ra một cỗ nồng đậm tức giận. Đương nhiên, bất kỳ một cái nào tư sắc không tầm thường nữ tử bị người nói như vậy, sợ là đều không thể giữ vững bình tĩnh. Trà đũa không nói, còn bày ra thái độ như thế, ngươi cảm thấy ngươi dạng này, liền có thể để đám người tin tưởng ngươi là vô tội. Thương Hoài Thiên thần sắc lạnh lùng âm hiểm nhìn Sở Kinh Thiên, ý đồ đối Hoàng Phi làm loạn, không nhìn ta hoàng gia huy nghiêm, ngươi, đáng chết. Dứt lời, Thương Hoài Thiên tay vung mạnh lên, người tới, bắt lại cho ta cái này cùng đồ. Chấm đã. Chu phó viện trưởng thần sắc lạnh lùng nhìn lấy Thương Hoài Thiên, nếu như bệ hạ nhất định phải đối đồ nhi ta xuất thủ, như vậy thì trước qua cửa ải của ta đi. Thương Hoài Thiên tràn đầy tức giận nhìn lấy Chu phó viện trưởng, ngươi cho rằng, ta không dám đối Thương Long học viện xuất thủ. Ngươi đương nhiên dám. Chu phó viện trưởng nói ra, tuy nhiên việc này, ta chỉ đại biểu cá nhân ta, cùng Thương Long học viện không quan hệ. Dứt lời, hắn trực tiếp lật tay đem một khối lệnh bài ném cho trong đám người Ngô trưởng lão, đó là đại biểu hắn viện trưởng thân phận lệnh bài. Ném ra lệnh bài, cũng liền đại biểu cho hắn từ bỏ viện trưởng thân phận. Sở Kinh Thiên là đồ đệ của hắn, hắn vô luận như thế nào đều muốn cùng tồn vong, nhưng hắn lại không thể mang lên Thương Long học viện, vậy hắn cũng quá ích kỷ. Tiếp nhận lệnh bài, Ngô trưởng lão do dự mấy lần, cuối cùng không có dẫn người lao ra. Hắn hiểu được Chu phó viện trưởng làm như thế dụng ý, chỉ có dạng này mới có thể chân chính đem Thương Long học viện cùng việc này phân rõ giới hạn. Mà hắn nếu như dẫn người đi trợ giúp Chu phó viện trưởng, vậy thì tương đương với để Chu phó viện trưởng làm những này đều uổng phí. Nghe Chu phó viện trưởng kiên quyết lời nói, nhìn lấy trước người cái kia thân ảnh giàn mua, Sở Kinh Thiên nhưng trong lòng là dâng lên một cô ấm áp. Hôm nay, hắn rất có thể đi không ra Thương Long hoàng cung, nhưng cái thân ảnh này lại như cũ kiên định ngăn tại trước người hắn. Có dạng này một cái sư phụ, hắn sao mà may mắn. Mà thấy cảnh này, Thương Hoài Thiên trong lòng, lại là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu quả như thật muốn cùng Thương Long học viện khai chiến, như vậy Hoàng thất sợ là cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn như thế. Lúc này, ánh mắt của hắn lần nữa chuyển hướng Sở Kinh Thiên hai người, lạnh giọng nói, đem hai người này, đều bắt lại cho ta. Chương 121, Văn hội trưởng thuyết phục. Theo Thương Hoài Thiên ra lệnh một tiếng, Hoàng cung các nơi, lập tức có không ít người vọt ra, đem hai người bao bọc vây quanh. Trong đó, hai cái khuôn mặt tương tự hắc y lão người, trực tiếp liền xông về Chu phó viện trưởng, mà còn lại phía dưới bọn thị vệ thì là xông về Sở Kinh Thiên. Tuần phó sắc mặt của viện trưởng hơi hơi trầm xuống một cái, hắn có thể cảm thụ được, hai cái này hắc ý lão người thực lực, mỗi một cái đều không yếu hơn hắn bao nhiêu, hiển nhiên, đây là Thương Hoài Thiên chuẩn bị cho hắn đối thủ. Tìm cơ hội trốn. Thấp giọng cho Sở Kinh Thiên giao phó một câu, Chu phó viện trưởng lạnh hừ một tiếng, chân nguyên trong cơ thể phun trào, trực tiếp một trưởng vô hướng về phía cái kia hai cái hắc ý lão người. Mà theo hắn một trưởng vô ra, ở giữa hư không, một cái 5-6 trưởng lớn nhỏ năng lượng trưởng ấn bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó trực tiếp hướng phía hai cái hắc ý lão người đè xuống đầu. Đây cũng là võ vương cấp cường giả xuất thủ uy lực, tùy ý một kích, liền có thể kéo theo một bộ phận thiên địa chi lực tương trợ, uy lực công kích cực lớn. Cái kia hai cái hắc ý lão người cũng là không chút nào yếu thế, vọt tới trước thời khắc, hai người đồng thời huy trưởng, hai trưởng ấn cũng là đồng thời vô ra. Bất quá, mỗi người bọn họ trưởng ấn, đều so Chu phó viện trưởng nhỏ như vậy một chút, hiển nhiên luận cá nhân thực lực, bọn hắn cũng không bằng Chu phó viện trưởng. Ba cái cự đại trưởng ấn, mang theo tiếng gió gào thét phá toái hư không, cái kia khí thế kinh khủng, làm cho đám người chung quanh nhau nhau biến sắc. Vâng! Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, ba cái cự đại trưởng ấn hung hăng đụng vào nhau, trong chốc lát, một tiếng sét như vậy bạo hưởng từ không trung nổ tung, kinh khủng khí lãng bạo dũng ra, hành lang hai bên mấy trong phạm vi 10 thước kiến trúc trong nháy mắt bị đánh sập một mảng lớn, trong lúc nhất thời một thạch cùng bay, bụi mù nổi lên bốn phía. Rõ ràng không có sử dụng võ kỹ. Chỉ là tiện tay một kích, lại có to lớn như vậy lực phá hoại, cái này khiến đến đám người chung quanh trên mặt đều mang tới một tia vẻ sợ hãi. Tất cả mọi người theo bản năng lui lại lấy, công kích như vậy nếu là rơi trên người bọn hắn sợ là trong khoảnh khắc liền sẽ hóa làm thịt náo. Sau một kích, cái kia hai cái hắc y lão người vọt tới trước thân ảnh chỉ là có chút dừng lại, mà Chu phó viện trưởng lại là lui về sau hai bước. Hắn tuy nhiên thực lực mạnh hơn một chút, nhưng một đối hai, chung quy là thua thiệt. Nhưng sau một khắc, Chu phó viện trưởng thân ảnh liền phóng lên tận trời, hướng trên bầu trời bay đi. Hắn lo lắng, nếu như tiếp tục tại mặt đất chiến đấu, khí kình sẽ lan đến gần Sở Kinh Thiên. Mà cái kia hai cái hắc ý lão người, cũng đều đi theo. Võ vương cảnh cao thủ, có thể chút ít mượn dùng thiên địa chi lực, đã có thể lăng không phi hành, cho nên, thiên không mới là bọn hắn chiến trường. Mà trên mặt đất, Sở Kinh Thiên cũng đã cùng cái kia xông lên bọn thị vệ chiến thành một đoàn, hắn trong giới chỉ còn lại 20 tôn chất gỗ con rối. Cũng toàn bộ đều bị hắn đem ra, bằng không hắn căn bản ngăn cản không nổi. Ầm. Tại khôi lỗi trợ giúp dưới, Sở Kinh Thiên thân ảnh chớp động, trong nháy mắt liền đem một người thị vệ đánh bay ra ngoài, nhưng là một giây sau, lập tức liền có mấy cái thị vệ lại gia nhập vòng chiến, đem hắn mấy con rối đánh thành mảnh vỡ. Không lo được đau lòng những cái kia bị đánh nát con rối, chân đạp thiên phong như ý bộ, Sở Kinh Thiên thân ảnh phi tốc chớp động lên, muốn phải tận lực mở rộng chiến quả. Chỉ là lúc này, nhưng trong lòng của hắn là vô cùng nặng nề. Trong hoàng cung thị vệ vô số, đừng nói hắn thực lực không đủ, coi như hắn thực lực cực mạnh, cũng căn bản không có khả năng toàn bộ giết sạch, bọn hắn hôm nay rất có thể đi không ra cái này hoàng cung. Đám người chung quanh nhìn lấy cái kia dùng ít địch nhiều sư đồ hai người, đều là trên mặt thở dài chi sắc. Chu phó viện trưởng là võ vương cảnh cao thủ, Sở Kinh Thiên cũng là thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, hai người đều không yếu, nhưng cũng tiếc, bọn hắn đối mặt là hoàng thất, song quyền nan địch tứ thủ, bọn hắn bị thua mấy có lẽ đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Thậm chí, mọi người đã có thể nghĩ đến bọn hắn sau cùng cái kia thê thảm kết cục. Phu hoàng, việc này nhất định có ẩn tình khác, Sở Kinh Thiên hắn. Người tới, thái tử hơi mệt chút, dẫn hắn hạ đi nghỉ ngơi. Thương Diệp lời còn chưa nói hết, liền bị Thương Hoài Thiên cắt ngang. Mà theo hắn thoại âm rơi xuống, lập tức liền có hai cái thị vệ xuất hiện, đứng ở Thương Diệp hai bên, nhìn nó tư thế, nếu là Thương Diệp không đi, bọn hắn liền sẽ dùng mạnh. Thương Diệp sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Hai cái này thị vệ nếu không phải sớm liền được bày mưu đặt kế, tuyệt không dám đối xử với hắn như vậy thái độ. Giờ khắc này, trong lòng của hắn, đột nhiên đã tuôn ra một cái ý niệm mãnh liệt, đứng ra, vạch trần cha hắn hoàng âm mưu. Hắn tin tưởng, lấy hắn thái tử thân phận, chỉ cần đứng ra vạch trần, đám người tuyệt đối sẽ tin tưởng lời hắn nói. Chỉ là, một khi làm như vậy, vậy liền ý vị cái này hắn cùng cha hắn hoàng ở giữa quyết liệt, mà lại, Thương Long hoàng thất danh vọng cũng đem rớt xuống ngàn trượng. Như thế sau quả liền quá nghiêm trọng. Một bên là hữu tình, một bên là cha con thân tình cùng hoàng thất danh vọng, hắn có chút không nắm được chú ý. Bất quá, hắn lại là biết nói, hắn hiện tại quyết không thể rời đi, lúc này nói ra, ta minh bạch phụ hoàng ý tứ, ta hy vọng có thể lưu lại. Hắn muốn lưu lại, là vì cho mình tranh thủ một số suy nghĩ thời gian, hy vọng có thể muốn ra một cái lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp. Thương Hoài Thiên mắt nhìn Thương Diệp, phát hiện nó trong mắt cũng không có cháy bỏng vẻ lo lắng, lúc này mới nhẹ gật đầu. Nói ra, ngươi nhớ kỹ, làm một cái hoàng giả, tại lúc khi tối hậu trọng yếu, bằng hữu gì tình nghĩa, cũng có thể vứt bỏ. Dứt lời, hắn vừa nhìn về phía cái kia hai cái thị vệ, thái tử có thể lưu lại, nhưng các ngươi muốn bảo vệ tốt hắn. Vâng. Hai cái thị vệ cùng nhau ứng thanh. Bọn hắn đều hiểu cái kia bảo hộ hai chữ ý tứ. Thương Diệp cũng không nói thêm cái gì, cứ như vậy lặng lặng nhìn tại một bọn thị vệ trùng trùng giết Sở Kinh Thiên, trong đầu phi tốc suy tư. Trong đám người, khi nhìn đến Sở Kinh Thiên xuất ra những cái kia chất gỗ khôi lỗi trong nháy mắt, Phù Văn Sư Công Hội Văn Hội trưởng liền ngẩn người. Hắn có thể xác định, những khôi lỗi kia tuyệt đối không là một người giai trung cấp khôi lỗi sư có thể chế tạo ra. Khó Sở Kinh Thiên Phù Văn tạo nghệ đã đạt đến nhân giai cao cấp. Ý niệm này mới vừa xuất hiện, nhưng lại bị hắn trong nháy mắt phủ định. Bởi vì hắn nhớ kỹ, lúc trước Sở Kinh Thiên thông qua nhân giai trung cấp khảo hạch lúc, mới chỉ là khó khăn lắm thông qua mà thôi, mà lại, 16 tuổi nhân cấp cao cấp, hắn vô luận như thế nào không thể tin được. Cho nên hắn phán đoán, những khôi lỗi này hẳn là người khác cho Sở Kinh Thiên. Như vậy, Sở Kinh Thiên phía sau, hẳn là có một cái phù văn tạo nghệ không thấp sư phụ. Nghĩ đến cái này một khả năng, Văn hội trưởng sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi, có thể dạy dỗ một cái 16 tuổi liền nhân giai trung cấp đồ đệ, như vậy sư phụ phù văn tạo nghệ sẽ cao tới trình độ nào? Chí ít hắn xác định, nếu như đem Sở Kinh Thiên dạy cho hắn, hắn tuyệt đối không làm được đến mức này. Lúc này, một chút do dự về sau, Văn hội trưởng liền trực tiếp tiến lên mấy bước, đi tới Thương Hoài Thiên sau lưng, nói ra, "Bệ hạ, cái này Sở Kinh Thiên chính là ta phù văn sư công hội thành viên, còn mời thủ hạ lưu tình." Đây là hắn phân tích lợi và hại sau quyết định. Bất luận là vì Sở Kinh Thiên, vẫn là Sở Kinh Thiên phía sau sư phụ, hắn như có thể cứu Sở Kinh Thiên, về sau đều đưa đạt được cực lớn hồi báo. Nhưng là, Phù Văn Sư Công Hội dù sao cũng là tại Thương Long Thành đặt chân, hắn cũng không muốn cùng Thương Long Hoàng thất trở mặt, cho nên hắn không có xuất thủ, mà là áp dụng thuyết phục phương thức. Phù Văn Sư Công Hội thành viên. Thương Hoài Thiên có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Văn Hội trưởng, đối với cái này Phù Văn Sư Công Hội lãnh đạo giả. Cho dù là hắn, cũng phải khách khí một số. Vâng, Sở Kinh Thiên là một tên nhân giai trung cấp khôi lỗi sư. Văn hội trưởng gật đầu nói nói. Nhân giai trung cấp, khôi lỗi sư. Thương Hoài Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Văn hội trưởng, ngươi xác định ngươi không có nói sai. Hắn biết Sở Kinh Thiên chỉ có 16 tuổi, hắn cũng biết đạo nhân giai trung cấp khôi lỗi sư ý vị như thế nào, cho nên lúc này, nhất quán núi cao băng ở trước mắt mà mặt không đổi sắc Thương Hoài Thiên cũng không nhịn được biến sắc. Ta xác định. Ta nói tới toàn bộ là thật, cho nên còn mời bệ hạ thủ hạ lưu tình. Văn hội trưởng nghiêm túc nói nói. Thương Hoài Thiên trầm mặc. 16 tuổi nhân cấp trung cấp khôi lỗi sư, nếu để cho nó trưởng thành, nó phủ văn tạo nghệ, sợ là có thể đạt tới một cái kinh khủng hoàn cảnh. Mà tới được lúc kia, Sở Kinh Thiên đủ khả năng sáng tạo giá trị, sẽ cực kỳ kinh người. Đương nhiên, đó là tại song phương giao hảo điều kiện tiên quyết. Nhưng là bây giờ, song phương cửu đoán đã kết, nếu như mặc cho trưởng thành. Như vậy lưu lại cũng sẽ chỉ là vô tận tai họa, cái này ngược lại kiên định hơn hắn diệt trừ Sở Kinh Thiên quyết tâm. Quay đầu nhìn Văn hội trưởng một chút, Thương Hoài Thiên nói ra, Văn hội trưởng, ngươi hẳn là minh bạch, hoàng thất mặt mũi quyết không thể bị hao tổn, cho nên Sở Kinh Thiên, phải chết. Dường như sớm biết Thương Hoài Thiên sẽ nói như vậy, Văn hội trưởng bất động thanh sắc nói ra, theo ta phán đoán, Sở Kinh Thiên phía sau, hẳn là có một cái chí ít thiên giai phủ văn đại sư. Thương Hoài Thiên khẽ giật mình, lập tức hít một hơi thật sâu. Lại chậm rãi nôn ra ngoài. Phi Vân Quốc Hoàng thất bị Phù Văn Sư dẫn người diệt cố sự, vẫn là hắn nói cho Thương Diệp, cho nên, hắn tự nhiên biết một cái cao giai Phù Văn Sư khủng bố cỡ nào. Giờ khắc này, Thương Hoài Thiên đột nhiên cảm thấy, hắn tại muốn giết chết Sở Kinh Thiên trước đó, không có thật tốt điều tra một chút Sở Kinh Thiên nội tình, đây thật là một cái cực lớn sai lầm. Tuy nhiên lúc này, hắn hối hận cũng đã vô dụng, mở cung không quay đầu lại tiễn, cựu hoán đã kết. Coi như tương lai muốn đối mặt một cái cao dài phủ văn sư trả thù, hắn cũng vô pháp thu tay lại. Cho nên, tại suy nghĩ một chút về sau, hắn vẫn như cũng là nhàn nhạt nói một câu, vô luận như thế nào, hoàng thất uy nghiêm, không dùng khiêu khích. Nghe vậy, Văn hội trưởng nhìn chằm chằm Thương Hoài Thiên một chút, lại nhìn một chút bị một bọn thị vệ vây ở trung ương Sở Kinh Thiên, cuối cùng không có lại nói cái gì. Tại không đắc tội hoàng thất tình huống dưới, hắn có thể vì Sở Kinh Thiên đi cầu tình, nhưng hiện ở loại tình huống này, cầu tình rõ ràng vô dụng. Hắn lại cũng sẽ không bước lên đắc tội hoàng thất phong hiểm đi trợ giúp Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên tuy nhiên thiên tài, nhưng giống như có lẽ đã nhất định chết yểu thiên tài, cũng liền không giá trị gì. Về phần Sở Kinh Thiên sau khi chết, nó phía sau Phủ Văn Đại Sư sẽ như thế nào trả thù Thương Long hoàng thất, vậy thì không phải là hắn nên suy tính sự tình. Vâng! Bên trên bầu trời, ba cái võ vương cảnh cường giả lần nữa ngạnh hãn một cái. Cuồng bạo kính khí tứ tán ra, giống như quá cảnh long quyển phong bạo. làm cho kiến trúc chung quanh bên trên mái ngói lung tung bay múa, cái kia lực tàn phá kinh khủng, làm cho đám người lần nữa lui về sau một khoảng cách. Chỉ là lúc này, Chu phó viện trưởng khỏe miệng đã mang tới vết máu, hiển nhiên là rơi vào hạ phong. Mà trên mặt đất, Sở Kinh Thiên thân ảnh phi tốc toán loạn lấy. Vừa rồi những tình huống kia, nói đến chậm, nhưng thực tế thời gian chỉ qua mấy hơi thở mà thôi, cho nên những thị vệ kia đều vẫn không có thể giải quyết những cái kia chất gỗ con rối. Siêu. Dưới chân nhất động, Thiên Phong như ý bộ gấp đạp mà ra, Sở Kinh Thiên thân thể lóe lên, đã đến một người thị vệ trước mặt, trên nắm tay hồng mang lấp lóe, tu luyện tới đại thành liệt dương quyền trực tiếp đánh ra. Chương 122, cung phụng đoàn. Dưới chân nhất động, Thiên Phong như ý bộ gấp đạp mà ra, Sở Kinh Thiên thân thể lóe lên, đã đến một người thị vệ trước mặt, trên nắm tay hồng mang lấp lóe, tu luyện tới đại thành liệt dương quyền trực tiếp đánh ra. Đáng thương thị vệ kia, tại hai cái chất gỗ khôi lỗi ràng buộc phía dưới, căn bản đằng không xuất thủ đến ứng phó Sở Kinh Thiên, chỉ có thể trơ mắt nhìn quyền kia đầu rơi hướng mình. Ầm. Một tiếng vang trầm, người thị vệ kia bị hung hăng nện bay ra ngoài, mà liền tại kỳ thân thể bay ra trong nháy mắt, trên người hắn lại là bỗng nhiên giấy lên một tia ánh lửa. Liệt dương quyền kính khí, đúng là đem thị vệ y phục đều đốt lên, tại cái kia nóng rực quyền kính phía dưới, thị vệ toàn thân xương cốt đều nát không nói, thể nội càng là có một cổ trích nhiệt chân khí tại bị bỏng, đau đớn kịch liệt, khiến cho thị vệ kia lúc này liền thảm kêu lên, âm thanh phảng phất như mổ heo, thê thảm vô cùng. Vung tay lên, mang theo hai cái trống ra còn rối, Sở Kinh Thiên thân thể chấp động, lần nữa xông về một người thị vệ khác. Nhưng không đợi hắn tiến lên, cái kia vây quanh thị vệ của hắn bên trong, liền có một cái đã giải quyết hai tôn chất gỗ con rối, hướng hắn vọt tới. Cái này khiến Sở Kinh Thiên sắc mặt hơi đổi, những thị vệ này thực lực đều không khác mấy, cái này một cái đã giải quyết con rối, vậy còn dư lại cũng liền không sai biệt lắm. Một khi những hộ vệ này đều vây quanh, hắn bị thua, chỉ là trong nháy mắt sự tỉnh. Lúc này trong lòng hơi động, để hai tôn chất gỗ con rối xông ở phía trước, thân thể của hắn lóe lên theo sát phía sau xông tới. Thị vệ kia gặp này, thân ảnh có chút dừng lại, lại là trực tiếp quay người xông về một người thị vệ khác, mà cái kia một người thị vệ khác cũng đúng vào lúc này giải quyết hai tôn con rối, hai người ánh mắt một đôi, dứt khoát cùng một chỗ hướng phía Sở Kinh Thiên vọt tới. Trong mắt lóe lên một vòng hắn ý, Sở Kinh Thiên mệnh lệnh bên người hai tôn con rối tập trung công kích bên trong một cái thị vệ, còn hắn thì hướng phía một người thị vệ khác vọt tới. Phanh. Ầm. Xông đi lên hai tôn chất gỗ con rối, tại cùng thị vệ kia tiếp xúc trong nháy mắt, liền bị hung hăng đánh bay ra ngoài, vỡ thành một đống rách dưới. Chúng nó lúc trước trong chiến đấu cũng đã sắp phá nát, lúc này tái chiến, tự nhiên không kiên trì được bao lâu. Mà liền tại chất gỗ con rối bị đánh bay trong nháy mắt, thị vệ kia lại là phát hiện, nguyên bản phóng tới hắn đồng bạn Sở Kinh Thiên, không biết lúc nào, lại nhưng đã đến trước mặt hắn, tùy theo mà đến, còn có một cái đang phóng đại nằm đấm. Một màn này, làm cho thị vệ sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng khó coi, thế nhưng là, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Vâng! Lóe ra hừng hực hồng mang nằm đấm, trong nháy mắt liền rơi vào thị vệ ở ngực, tại thanh thúy xương cốt đứt gãy âm thanh bên trong, thị vệ kia xa xa bay ra ngoài. Mà cùng lúc đó, cái kia một người thị vệ khác lại là phát hiện, phóng tới hắn Sở Kinh Thiên, đúng là biến thành nhất tôn thuần kim trúc khôi lỗi. Mà cái kia con rối tại xuất hiện trong nháy mắt, cũng đã một quyền đánh tới hướng hắn. Phanh! Bành! Thị vệ công kích rơi vào con rối trên người đồng thời, khôi lỗi công kích cũng rơi vào thị vệ kia trên thân. Lập tức thị vệ kia mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thổ huyết ném đi, xa xa ngã ở nơi xa. Thực lực của hắn cùng kim trúc khôi lỗi chênh lệch quá xa, dù cho kim trúc khôi lỗi không dùng toàn lực, cũng không phải hắn có thể ngăn cản. Mà trong đám người, khi nhìn đến cái kia kim trúc khôi lỗi trong nháy mắt, văn hội trưởng thân thể chấn động mạnh, sau đó thần sắc điên cuồng biến đổi. Giờ khắc này, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện, hắn còn đánh giá thấp Sở Kinh Thiên. Nếu như cái kia chất gỗ con rối mang cho hắn là ngoài ý muốn, như vậy cái này kim trúc khôi lỗi liền toàn bộ là rung động. Thực lực tương đương tại luyện thể đệ ngũ trọng chất gỗ con rối, địa giai phủ văn sư liền có thể chế tác. Mà tôn này kim trúc khôi lỗi, không chỉ có dùng tài liệu chân quý, hơn nữa nhìn nó chỗ biểu hiện ra thực lực, đúng là tại ngưng dịch cảnh. Dạng này nhất tôn con rối, ít nhất cũng phải thiên giai trở lên khôi lỗi sư mới có thể chế tạo. Thiên giai khôi lỗi sư là khái niệm gì? Đó là vô luận đi đến nơi nào, đều lại nhận đủ kiểu tôn kính nhân vật đứng đầu. Mà lại văn hội trưởng không chút nghi ngờ, một cái thiên giai phủ văn sư nếu như phát động kỳ nhân mạch tới đối phó Thương Ngô Vương Triều, dù cho Thương Hoài Thiên, cũng sẽ nhức đầu không thôi. Giờ khắc này, văn hội trưởng ý nghĩ thay đổi. Trước đó, hắn cũng không muốn vì Sở Kinh Thiên đắc tội hoàng thất, nhưng lúc này, hắn lại là đã quyết định, không tiếc bất cứ giá nào, ra sức bảo vệ Sở Kinh Thiên. Bởi vì, một cái thiên giai phù văn sư, mang đến chỗ tốt, căn bản không phải dùng tiền tài có thể cân nhắc. Ở giữa hư không, ba cỗ khí thế kinh khủng đang không ngừng ngưng tụ, khí thế kia mạnh, tựa hồ ngay cả không khí đều chịu ảnh hưởng, biến ngưng trọng một số. Đám người chung quanh tự phát lần nữa lui về sau một khoảng cách, thông qua cái kia thanh thế bọn hắn liền đó có thể thấy được, cái kia trong hư không ba người lúc này đều đã dốc hết toàn lực, cái này sau một kích, hẳn là liền có thể phân ra thắng bại. Trên mặt đất, cái kia bỗng nhiên xuất hiện kim trúc khối lỗi, làm cho sở hữu thị vệ đều là sững sờ, theo sát lấy chính là thần sắc đại biến. Ngưng dịch cảnh con rối, căn bản không phải bọn hắn những này chân khí cảnh thị vệ có thể đối phó, nhưng là Thương Hoài Thiên không có hạ để bọn hắn ra lệnh rút lui, bọn hắn cũng chỉ có thể cắn răng, tiếp tục xông. Mà trong nháy mắt giải quyết hai tên thị vệ, Sở Kinh Thiên bước chân không ngừng, trực tiếp mang theo kim trúc khối lỗi, hướng cách hắn gần nhất thị vệ liền xông ra ngoài. Cái này kim trúc khối lỗi, nếu như phát động ngưng dịch cảnh đệ cửu trọng công kích, cũng chỉ có thể một lần phát động, nhưng là để nó duy trì tại chân khí cảnh cửu trọng thực lực, lại là có thể duy trì một đoạn thời gian. Một người một con rối, hai bóng người, trong nháy mắt liền xuất hiện ở thị vệ kia trước mặt, sau đó không chút do dự phát động công kích. Oeng! Một tiếng vang trầm, thị vệ bị đánh bay ra ngoài. Chân khí cảnh đệ cửu nặng con rối, hắn vốn là không phải là đối thủ, lại thêm còn có Sở Kinh Thiên một bên phụ trợ, hắn làm sao có thể chống đỡ được. Sau đó, Dấu Kinh Thiên bước chân lại cử động, tiếp tục thẳng hướng kế tiếp hộ vệ. Nhìn thấy trong đám người đánh đâu thắng đó Sở Kinh Thiên, Thương Hoài Thiên thần sắc vô cùng ấm trầm, Nô Cương, ngươi đi. Vì bất lạc nhân khẩu lưỡi, đối phó Sở Kinh Thiên, hắn một mực không có xuất động cao thủ, nhưng nhìn đến cái kia ngưng dịch cảnh kim trúc khối lỗi, hắn cũng không có cái gì do dự. Lại không phái cao thủ, cái kia chính là để những thị vệ này đi chịu chết. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, cái kia thường xuyên cùng hắn báo cáo tình huống khôi ngô bên trong năm đó thân thể người lóe lên, xông về Sở Kinh Thiên chỗ chiến đoàn. Mà liền tại Nô Cương khởi hành trong nháy mắt, Thương Hoài Thiên sau lưng trong đám người, một bóng người nổ bắn ra mà ra. 3. Hai bóng người trong nháy mắt trên không trung gặp nhau, sau đó chạm nhau một trường. Nô Cương thân ảnh không khỏi lảo đảo trở ra, mà cái kia một bóng người khác, thì là chậm rãi rơi xuống đất, đứng tại Sở Kinh Thiên bên người. Chính là Phù Văn Sư Công Hội Văn Hội trưởng, ý nghĩ cải biến về sau, hắn liền không chút do dự vào ra. Rơi xuống đất trong nháy mắt, Văn Hội trưởng thân ảnh động liên tục, cái kia vây quanh ở Sở Kinh Thiên thị vệ bên người, trong nháy mắt liền toàn bộ bị hắn oanh lui ra ngoài. Bất quá hắn xuất thủ rất có chừng mực, cũng không có đả thương được những hộ vệ kia. Mà Sở Kinh Thiên cũng ngừng lại, thở dốc một hơi. Một màn này, làm cho giữa sân đám người đều là sững sờ, bọn hắn làm không rõ ràng, cái này Văn Hội trưởng, vì sao lại đột nhiên xông ra giúp trợ Sở Kinh Thiên. Thương Hoài Thiên sắc mặt âm trầm đáng sợ, Văn Hội trưởng xuất thủ, để chuyện này trở nên càng phát phức tạp. Hắn không nghĩ tới, hắn sát nhất cái Sở Kinh Thiên mà thôi, vậy mà lại đồng thời dẫn xuất Thương Long Học Viện cùng Phù Văn Sư Công Hội. Cái này thật sự là để hắn có chút ngoài ý muốn. Ánh mắt âm trầm nhìn lấy Văn Hội trưởng, Thương Hoài Thiên âm thanh lạnh lùng nói ra, Văn Hội trưởng, ngươi, cái này là ý gì? Sở Kinh Thiên, chính là ta Phủ Văn Sư Công Hội thành viên, còn mời bệ hạ thủ hạ lưu tình. Văn Hội trưởng nói, Thương Hoài Thiên thần sắc càng phát ra lạnh như băng, ta nói qua, Hoàng thất uy nghiêm, không dung bất luận kẻ nào khiêu khích, Sở Kinh Thiên, phải chết. Văn Hội trưởng trong mắt mang theo một vòng kiên quyết, nhưng Sở Kinh Thiên, ta nhất định phải bảo đảm, nếu không về sau ai còn sẽ gia nhập ta Phủ Văn Sư Công Hội. Thương Hoài Thiên trong mắt lóe lên một vòng băng lãnh, theo ta được biết, các ngươi Phủ Văn Sư Công Hội đối thành viên bảo hộ, giới hạn về công trong hội mà thôi, hiện tại tựa hồ cũng không ở đây ngươi nhóm công hội. Cho nên, ta, vẹn vẹn đại biểu cá nhân ta. Văn Hội trưởng nhàn nhạt nói. Kỳ thực, hắn nói như vậy, cũng là đúng là bất đắc dĩ. Phủ Văn Sư năng lượng cự đại, nhưng điều kiện tiên quyết là cho Thiên Ân đầy đủ thời gian triệu tập nhân thủ. Nếu như hắn nói đại biểu Phù Văn Sư Công Hội, như vậy Thương Hoài Thiên có thể lập tức phái người đem bọn hắn công hội diệt, bọn hắn căn bản không phản kháng được. Dứt lời, ánh mắt của hắn lại chuyển hướng trong đám người, Phù Văn Sư Công Hội tương ứng, nguyện ý lấy danh nghĩa cá nhân trợ giúp Sở Kinh Thiên, liền đến bên cạnh ta đến, không nguyện ý, liền rời đi. Nghe vậy, trong đám người, Phù Văn Sư Công Hội bốn người liếc nhau một cái, sau đó riêng phần mình làm ra lựa chọn. Trương hội phó thứ xoay người một cái hướng ngoài Hoàng Cung đi đến. Hắn cùng Thương Thanh Vương giao hảo, đương nhiên sẽ không trợ giúp Sở Kinh Thiên. Ở sau lưng hắn, hai vị trưởng lão cũng đi theo. Sau cùng, chỉ có cái kia hơi mập tại trưởng lão, tại do dự một chút về sau, đi tới Văn Hội trưởng bên người. Sở Kinh Thiên nhìn lấy trước người Văn Hội trưởng cùng tại trưởng lão, nhẹ nói câu, cảm ơn. Hai người này hiện tại mới ra ngoài hỗ trợ, khá là công danh lợi lộc nhân tố ở bên trong, nhưng là hai người dù sao giúp hắn, hắn vẫn là rất cảm kích. Nhìn đứng ở cùng nhau Sở Kinh Thiên ba người, Thương Hoài Thiên trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, Ngô Cương, đi mời cung phụng đoàn người tới. Vâng. Ngô Cương ứng thanh rời đi. Mà nghe được cung phụng đoàn ba chữ, đám người chung quanh cùng văn hội trưởng hai người, đều là sắc mặt đại biến. Cung phụng đoàn, là Thương Long Hoàng thất cung cấp nuôi dưỡng một số siêu cấp cường giả, ngày bình thường ăn ở, bao quát tài nguyên tu luyện, toàn bộ từ Hoàng thất cung cấp, trong Hoàng cung địa vị cực cao. Mà cung phụng nhóm tồn tại mục đích, đúng vậy tại Hoàng thất gặp được thời điểm khó khăn, ra mặt giải quyết. Giữa hai bên là đôi bên cùng có lợi quan hệ. Trọng yếu nhất chính là, một khi xuất động cung phụng đoàn, cũng liền mang ý nghĩa, Thương Hoài Thiên là thật tức giận. Mà nhưng vào lúc này, vâng, bên trên bầu trời, đông nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn, năng lượng kinh khủng sóng xung kích, từ cái này tiếng vang chỗ bạo dũng mà ra, trực tiếp đem chúng quanh gần 100 mét phạm vi kiến trúc ép thành mảnh vỡ. Mà theo âm thanh, Chu Phó Viện Trường lại là đột nhiên từ trên cao gấp rơi mà xuống, cuối cùng lảo đảo đứng tại Sở Kinh Thiên bên người. Chỉ là lúc này Chu Phó Viện Trường lại cực kỳ chật vật, tóc rối tung, khóe môi nết lên vết máu, quần áo đều hư hại không ít, lộ ra nhưng đã bị thương không nhẹ. Đang nghe Thương Hoài Thiên xuất động cung phụng đoàn về sau, hắn liền liều mạng thụ thương lập tức rơi xuống đất. Đi. Vừa hạ xuống, Chu Phó Viện Trường liền lôi kéo Sở Kinh Thiên tay phóng lên tận trời, hướng phía ngoài hoàng cung bắn tới. Đối với cung phụng đoàn thực lực, hắn là nghe nói qua, chờ cung phụng đoàn người đến, bọn hắn liền thật đi không được. Chương 121, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi. Vừa hạ xuống, Chu Phó Viện Trường liền lôi kéo Sở Kinh Thiên tay phóng lên tận trời, hướng phía ngoài hoàng cung bắn tới. Đối với cung phụng đoàn thực lực, hắn là nghe nói qua, chờ cung phụng đoàn người đến, bọn hắn liền thật đi không được. Phía sau của hắn, văn hội trưởng cùng tạ trưởng lão cũng đều phóng lên tận trời, theo sát phía sau. Bất quá, tạ thực lực của trưởng lão, chỉ là đan vũ cảnh, còn không thể lâu dài hư không phi hành, cho nên sau lưng của hắn, là một đôi chân khí cánh chim. Chạy đi đâu? Ở giữa hư không, cái kia hai người tướng mạo có chút tương tự hắc ý lão người thân thể nhất động, nhanh chóng đuổi theo. Đồng thời hai người đưa tay gấp vùng, hai cái năng lượng hình thành cự đại trảo ấn, hướng phía Chu Phó Viện Trường mấy người vào đầu rơi xuống. Các ngươi đi, để ta chặn lại. Văn hội trưởng quát khẽ một tiếng, đột nhiên quay người, nên đón tiếp lấy. Nhìn lấy cái kia hai gấp rơi xuống hình móng kinh khí, văn hội trưởng lần nữa khẽ quát một tiếng, hai tay tề động, hai tay ngón cái đồng thời điểm ra ngoài. Ngón tay rơi xuống, ở giữa hư không, hai đạo cực vì mảnh khảnh năng lượng chỉ ấn, nổ bắn ra mà ra. Xuy. Xuy. Chỉ ấn cùng hai cái chảo ấn gặp nhau, phảng phất như là nung đỏ cái khoan sắt cắm vào băng bên trong, đúng là trong nháy mắt liền xuyên qua. Bạo. Bạo. Nhìn thấy chảo ấn bị xuyên thủng, hai cái hắc ý lão người đồng thời khẽ quát một tiếng, mà theo âm thanh rơi xuống, cái kia hai cái to lớn chảo ấn, gần như đồng thời nổ tung. Vâng. Vâng. Như sấm sét bạo hưởng, trong hư không truyền ra, cái kia hai chỉ ấn vẫn không có thể xuyên qua bộ phận, cũng bị nổ tan ra. Năng lượng kinh khủng, từ cái này nổ tung chỗ điên cuồng hướng bốn phía nghiêng lấy, cái kia tốc độ chi khoái, khiến cho không khí đều phát ra bén nhọn gào thét, khủng bố dị thường. Mà tại cái này kinh khủng tiếng nổ vang bên trong, hai cái hắc ý lão người cũng không thể không dừng lại. Bất quá, thân thể chỉ là có chút dừng lại, hai người liền lần nữa cùng nhau giơ bàn tay lên. Ma Hoàng Trảo. Hai cái hắc ý lão người cùng kêu lên quắc khẽ, sau đó cùng nhau thủ trưởng thành trảo trạng vung ra ngoài. Mà theo hai người trảo ấn oanh ra, ở giữa hư không, một nhạt khí lưu màu vàng nóng bắt đầu ngưng tụ, sau đó hóa thành hai cái năm trượng đại tiểu kim sắc chảo ấn, rơi thẳng xuống. Vì đánh nhanh thắng nhanh, hai cái hắc ý lão người đã dùng ra mình tối cường tuyệt chiêu. Nhìn lấy cái kia hai cái phảng phất chân kim tới chế tạo chảo ấn, văn hội trưởng trong mắt cũng lộ ra một tia vẻ thận trọng. Thủ trưởng đột nhiên một nắm, một cỗ lửa kính khí từ trong cơ thể nộ bạo dũng mà ra, hai tay ngón cái hơi dựng thẳng lên. Những cái kia kinh khí liền bắt đầu hướng phía hai tay mâu trong ngón tay điên cuồng hội tụ, trong nháy mắt, hai tay của hắn ngón cái liền giống như hoàn toàn do năng lượng tạo thành, biến thành xích hồng chi sắc. Liệt Thiên Chỉ. Quát khẽ một tiếng, văn hội trưởng hai tay ngón tay, đồng thời điểm ra ngoài. Nhìn lấy trong hư không đột nhiên bạo phát chiến đấu, Thương Hoài Thiên lông mày không khỏi nhíu một chút, mà hậu thân thể phóng lên tận trời, xông về chính đang chạy trốn Sở Kinh Thiên sư đồ. Cung phụng đoàn người còn chưa tới hắn không thể không tự mình xuất thủ. Chu Phó Viện Trường vốn là có thương tích trong người, lại dẫn Sở Kinh Thiên, tốc độ phi hành cực kỳ có hạn. Phát giác được đuổi theo Thương Hoài Thiên, hắn thật nhanh đem Sở Kinh Thiên giao cho một bên tạ trưởng lao trên tay, nói ra, các ngươi đi. Thoại âm rơi xuống, hắn liền hướng phía Thương Hoài Thiên nên đón tiếp lấy. Mà tạ trưởng lão thì là mang theo Sở Kinh Thiên, phi tốc hướng phía ngoài hoàng cung phương hướng gấp phi nhi đi. Hiện tại cung phụng đoàn người không có tới, không ai có thể cản hạ hắn, chờ đến cung phụng đoàn người đến, bọn hắn liền không có cơ hội. Nhìn lấy cái kia tựa hồ mang theo một tia quyết nhiên thân ảnh, Sở Kinh Thiên hốc mắt không khỏi có chút phát hồng, nhưng là hắn cũng không có hô hào ta không đi loại hình ấu trĩ lời nói, cái kia sẽ chỉ làm Chu phó viện trưởng tâm huyết uổng phí. Mà lại, Thương Hoài Thiên mục tiêu là hắn, chỉ cần hắn chạy, tin tưởng Thương Nghi Ngờ Trời cũng sẽ không khó xử Chu phó viện trưởng bọn người. Ngươi biết rõ hắn không có khả năng đi rơi, lại tại sao phải khổ như vậy? Nhìn lấy ngăn ở trước người mình, chật vật không chịu nổi Chu phó viện trưởng, Thương Hoài Thiên nhàn nhạt nói nói. Tuy nhiên Chu phó viện trưởng đã giao ra Thương Long học viện viện trưởng lệnh bài, nhưng hắn biết nói, nếu như hắn thật giết Chu phó viện trưởng, như vậy hắn khẳng định sẽ có phiền toái không nhỏ. Người khác không biết, nhưng hắn biết rõ, Thương Long học viện cái kia thần long kiến thủ bất kiến vi chân chính viện trưởng, cũng không phải dễ chê. Không thử một lần, lại thế nào biết? Chu phó viện trưởng thần sắc cực kỳ bình tĩnh, hắn đã làm tốt liều mạng chuẩn bị. Thương Hoài Thiên trong mắt nộ hỏa thiêu đốt, như vậy, cũng đừng trách ta. Thoại âm rơi xuống, Thương Hoài Thiên hai tay phi tốc múa lên, lập tức từng cái thủ ấn bị hắn không ngừng đánh ra tới. Theo những cái kia thủ ấn xuất hiện, một vòng nhạt hào quang màu vàng, bắt đầu ở trong hư không phi tốc hội tụ, sau đó bắt đầu trở nên càng ngày càng sáng. Thương Long giết. Thẳng đến một đoạn thời khắc, cái kia nhạt tia sáng màu vàng sáng có chút chướng mắt thời điểm. Thương Hoài Thiên đột nhiên quát khẽ một tiếng, cái kia chướng mắt tia sáng màu vàng bỗng nhiên biến thành một đầu năng lượng cự long, hướng phía Chu phó viện trưởng vọt tới. Cự long miệng đại trương lấy, phảng phất hình như có tiếng long ngâm từ trong miệng phát ra, đinh tai nhức óc, nhiếp nhân tâm phách. Nhìn lấy cái kia vội vàng xông đến cự long, Chu phó viện trưởng trong mắt lại là lộ nở một nụ cười khổ. Thương Hoài Thiên niên kỷ cấp mặc dù so với hắn nhỏ, nhưng là bởi vì xuất thân hoàng thất, từ nhỏ hưởng thụ tư nguyên vô số, cho nên thực lực còn ở phía trên hắn. Mà cái này Thương Long giết võ kỹ, càng là Thương Long tuyệt học của hoàng thất một trong, uy lực cực lớn, một kích này, hắn chỉ sợ là không ngăn được. Tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt, trong mắt của hắn liền lại mang tới một tia kiên quyết, dù là nhiều trở ngại Thương Hoài Thiên một giây, đôi kia Sở Kinh Thiên tới nói, cũng có thể cứu mạng. Hít một hơi thật sâu, Chu phó viện trưởng song quyền đột nhiên một nắm, thể nội chân nguyên điên cuồng hướng phía trên hai tay rung động, hai tay của hắn phía trên, trong nháy mắt liền sáng lên hồng mang. Đỏ quan mang, theo chân nguyên tụ tập càng phát tiên diễm, quả đấm của hắn, phảng phất biến thành hai cái huyết sắc nguồn sáng. Huyết diễm quyền. Quát khẽ một tiếng, mang theo một vòng đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt chi sắc, Chu phó viện trưởng hai cái nắm đấm, cùng nhau đánh ra. Hai cái đỏ năng lượng thật lớn nắm đấm, mang theo không khí hoanh minh sinh phá toái hư không, nên hướng cái kia màu vàng nhạt cự long. Oeng! Tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, trong hư không đột nhiên nổ tung. Chu phó viện trưởng hai cái nắm đấm màu đỏ ngòm, trực tiếp liền hóa thành năng lượng mảnh vỡ, tứ tán ra, năng lượng kinh khủng trùng kích, làm cho hai người trùng quanh hư không đều phát ra một tia gợn nước như vậy ba động. Mà Thương Hoài Thiên cái kia màu vàng nhạt cự long, lại chỉ là nát một bộ phận, còn có 1/3 cái long thân, lại là trong nháy mắt đánh vào Chu phó viện trưởng trên thân. Ken két. Phốc. Tiếng xương cốt vỡ nát rõ ràng truyền ra, Chu phó viện trưởng một ngụm máu tươi phun ra, cả người trực tiếp ngất đi, sau đó từ trên cao ngã xuống xuống. Bản thân thương thế, tăng thêm thực lực chênh lệch, hắn rốt cục không kiên trì nổi. Trong đám người, nhìn thấy ngã xuống xuống Chu phó viện trưởng, nô trưởng lao thân ảnh chớp động, đem tiếp nhận. Cao như vậy địa phương ngã xuống mà xuống, cho dù là võ vương cấp cường giả, tại không có chân nguyên bảo vệ tình huống dưới, cũng sẽ ngã chết. Mà Thương Hoài Thiên thì là thân ảnh chớp động, hướng thẳng đến Sở Kinh Thiên phương hướng đổi tới. Tạ trưởng lão mang theo Sở Kinh Thiên phi tốc hướng bên ngoài hoàng cung phi hành, sau lưng truyền ra nổ đùng thanh âm, để hắn không dám có chút dừng lại. Thế nhưng là liền bọn hắn sắp bay ra Thương Long hoàng cung phạm vi thời điểm, Tạ trưởng lão cùng Sở Kinh Thiên sắc mặt lại là cùng nhau biến đổi. Bọn hắn phía trước một đi hơn 10 đạo thân ảnh, tới lúc gấp rút nhanh hướng lấy bọn hắn vị trí bay tới. Mà lại, hơn 10 người kia toàn bộ đều là lăng không phi hành, không ai phía sau mang theo chân khí hai cánh, ý vị này, cái này hơn 10 người, toàn bộ đều là võ vương cấp cường giả. Tạ trưởng lão, làm phiền ngươi thả ta đi xuống đi. Sở Kinh Thiên ánh mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói một câu. Tình hình như vậy, bọn hắn không có khả năng trốn đi ra. Nghe vậy, Tạ trưởng lão cũng không nói gì, mà là nhẹ nhàng đem Sở Kinh Thiên đặt ở trên mặt đất, chính hắn đứng ở một bên. Thấy cảnh này, cái kia chính chiến thành một đoàn văn hội trưởng cùng Hắc Ý lão người hai người, cũng đều ngừng chiến đấu. Hiện tại tình huống này, bọn hắn tái chiến tiếp, cũng không có ý nghĩa gì. Mà nơi xa, những người vây xem kia bầy, cũng đều không tự chủ hướng phía bên này nhích lại gần. Thương Diệp cùng trong đám người, hướng phía nơi đó chậm rãi đến gần, chỉ là ánh mắt của hắn bên trong, dường như mang theo một tia kiên quyết, phảng phất đã làm cái nào đó quyết định. Không để ý đến cái kia hơn 10 võ vương cấp cường giả, Sở Kinh Thiên trực tiếp quay người, nhìn lấy Lăng Không mà đến Thương Hoài Thiên, ta lưu lại, nhưng là những này cùng ta có liên quan người, ngươi thả bọn họ đi, như thế nào? Được. Thương Hoài Thiên suy nghĩ một chút về sau, nhẹ gật đầu. Cùng Sở Kinh Thiên có liên quan những người này, hoặc là Thương Long Học Viện viện trưởng, hoặc là Phù Văn Sư Công Hội người, hắn giết hai đều có phiền phức, chẳng thả tới bất việc, dù sao mục tiêu của hắn, chỉ là Sở Kinh Thiên. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên quay người, đối bên người tạ trưởng lao bái, sau đó lại xa xa đối văn hội trưởng bái, cảm ơn hai vị hôm nay ân tình, Sở Kinh Thiên khắc trong tâm khảm. Văn hội trưởng cùng tạ trưởng lão đều là có chút bất đắc dĩ thở dài, không có thể cứu hạ Sở Kinh Thiên, để bọn hắn có chút tiếc nuối. Mà Sở Kinh Thiên thì là cất bước hướng phía Chu phó viện trưởng vị trí đi tới. Đối với cái này, Thương Hoài Thiên không có ngăn cản, tuy nhiên hắn muốn giết chết Sở Kinh Thiên, nhưng một điểm cáo thời gian khác, hắn vẫn là có thể cho. Đi tới Chu phó viện trưởng bên người, nhìn lấy cái kia đã lâm vào hôn mê thân ảnh giàn mua, Sở Kinh Thiên tay vừa lộn, đem một cái không tổn hao gì đan nhét vào trong miệng. Tuy nhiên bởi vì hắn động tác rất nhanh mà lại ẩn nấp, người chung quanh cũng không có thấy rõ đan dược bộ dáng. Nhìn lấy Chu phó viện trưởng nuốt xuống đan dược, Sở Kinh Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có không tổn hại đan tại, nặng hơn nữa thương thế, đều không là vấn đề. Lập tức, hắn chậm rãi quay người nhìn về phía Thương Hoài Thiên, hiện tại, để bọn hắn đều đi thôi. Thương Hoài Thiên ánh mắt nhìn về phía vây xem đám người, trầm giọng nói ra, chư vị, hôm nay phong chữ nghi thức kết thúc mỹ mãn, hiện tại mọi người có thể rời đi. Nghe vậy, vây xem chúng người thần sắc đều là run lên, Thương Hoài Thiên cái kia kết thúc mỹ mãn bốn chữ, không thể nghi ngờ là tại nói cho bọn hắn. Chuyện hôm nay không thể ngoại truyền. Lập tức, đám người liền đều rất thức thời top 5 top 3 đi ra ngoài. Theo bọn hắn nghĩ, sự tình đã thành kết cục đã định, hôm nay Sở Kinh Thiên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thương Long Học Viện một phương, nô trưởng lão cũng là thở dài một cái, ôm hôn mê Chu phó viện trưởng, quay người mà đi. Còn có Phủ Văn Sư Công Hội Văn Hội trưởng cùng tạ trưởng lão, cũng không có cách nào đi. Việc đã đến nước này, bọn hắn cũng vô lực hồi thiên. Mà mọi người ở đây đều khởi hành trong nháy mắt. Sở Kinh Thiên, đã ngươi hôm nay hẳn phải chết, như vậy thì chết trong tay ta đi. Theo một tiếng tràn đầy sát ý hét to, một bóng người thật nhanh hướng phía Sở Kinh Thiên vọt tới. Chương 122, diễn kịch. Sở Kinh Thiên, đã ngươi hôm nay hẳn phải chết, như vậy thì chết trong tay ta đi. Theo một tiếng tràn đầy sát ý hét to, một bóng người thật nhanh hướng phía Sở Kinh Thiên vọt tới. Nghe được cái thanh âm kia, cái kia đang chuẩn bị rời đi cả đám bầy nhao nhao theo tiếng nhìn tới. Thế nhưng là khi bọn hắn thấy rõ đạo nhân ảnh kia thời điểm, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Người kia, đúng là Thương Diệp. Tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy Thương Diệp, không ai có thể nghĩ đến, Thương Diệp sẽ ở thời điểm này lao ra. Bao quát Thương Hoài Thiên phái tới bảo hộ Thương Diệp hai cái thị vệ, khi bọn hắn kịp phản ứng muốn đuổi theo thời điểm, đã không còn kịp rồi, Thương Diệp đã đến Sở Kinh Thiên trước người, sau đó không lưu tình chút nào một quyền đánh ra. Mà cùng lúc đó, Sở Kinh Thiên lại là nghe được Thương Diệp cái kia cơ hồ bé không thể nghe âm thanh, không nên lưu tình, làm tổn thương ta, cưỡng ép. Đây chính là Thương Diệp nghĩ tới biện pháp. Hắn không làm, Sở Kinh Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ, mà hắn nếu như vạch trần Thương Hoài Thiên âm mưu, như vậy hoàng thất đem danh vọng giảm lớn. Hai cái này hắn đều không muốn nhìn thấy, cho nên, hắn nghĩ tới biện pháp này. Trong nháy mắt minh bạch Thương Diệp ý tứ, Sở Kinh Thiên dùng đồng dạng bé không thể nghe âm thanh nói một câu, huynh đệ, xin lỗi rồi. Sau đó, dưới chân hắn nhất động, thiên phong như ý bộ gấp đạp mà ra, trực tiếp lách mình đến Thương Diệp khía cạnh, một quyền đánh vào Thương Diệp khuỷu tay phía trên. Cạnh. Thanh thúy xương cốt đứt gãy tiếng vang lên, Thương Diệp cánh tay trực tiếp đoạn thành hai đoạn, trên mặt hiện lên một vòng thông khổ chi sắc, nhưng hắn lại ngoan cường giơ lên một cái khác năm đấm, lần nữa đánh phía Sở Kinh Thiên. Trong mắt lóe lên một vòng không đành lòng, nhưng Sở Kinh Thiên vẫn là cắn răng một cái, đem Thương Diệp cánh tay lần nữa đập gãy. Lập tức, thân thể của hắn lóe lên liền vây quanh Thương Diệp hậu phương, đưa tay bóp lấy Thương Diệp cổ. Mà thẳng đến lúc này, cái kia chuẩn bị tán đi đám người mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn lấy Thương Diệp trên cổ thủ trưởng, tất cả mọi người trên mặt chấn kinh, ai có thể nghĩ tới, liền tại bọn hắn coi là sự tình muốn lúc kết thúc, lại sẽ phát sinh biến cố như vậy. Tuy nhiên lập tức, đám người liền đều dùng một loại cực kỳ ánh mắt quái dị nhìn lấy Thương Diệp ngoài miệng mặc dù gọi lấy muốn giết Sở Kinh Thiên, nhưng là tất cả mọi người nhìn ra hắn cái này căn bản là cứu Sở Kinh Thiên, nếu không, hắn như thế nào lại biết rõ không địch lại còn xông đi lên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lại ngừng lại, đều là một bộ nhiều hứng thú thần sắc. Thương Hoài Thiên muốn giết Sở Kinh Thiên, Thương Diệp lại cứu Sở Kinh Thiên, hai cha con này, đúng là làm lấy hoàn toàn tương phản sự tình, vấn đề này tựa hồ càng ngày càng phức tạp. Văn hội trưởng nhìn lấy Sở Kinh Thiên cùng Thương Diệp, nhất thời trăm mối cảm xúc nổn ngang. Thương Diệp vậy mà vì Sở Kinh Thiên mà không tiếc cùng cha của mình đối nghịch, hắn không chút nghi ngờ, Thương Diệp việc này về sau nhất định sẽ vứt bỏ thái tử chi vị, nhưng là biết rõ như thế, Thương Diệp vẫn là làm như vậy, dạng này hữu tình, để hắn động dung. Thương Diệp đương nhiên biết nói, hắn diễn tuồng vui này một chút liền có thể bị người xem thấu, nhưng hắn lại tin tưởng, hắn phụ hoàng, nhất định sẽ phối hợp hắn đem tuồng vui này diễn tiếp, bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể bảo trụ hoàng thất mặt mũi, đây cũng là hắn lựa chọn làm như thế nguyên nhân. Thương Hoài Thiên song quyền nắm thật chặt, gắt gao đè nén tức giận trong lòng, mãnh liệt nộ hỏa, khiến cho thân thể của hắn đều đang run rẩy lấy. Thương Diệp vậy mà trước mặt nhiều người như vậy công nhiên cùng hắn đối nghịch, cái này khiến hắn mặt mũi triệt để quét sân, đây là hắn tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ sự tình. Lúc này, hắn hận không thể nhất trưởng xuống dưới, đem hai người đồng thời trục chết. Nhưng hắn biết nói, hắn không thể làm như vậy, Thương Diệp hôm nay vừa mới được phong làm thái tử, nếu như bị hắn giết, như vậy chuyện này sẽ thành toàn bộ đại lục trò cười. Cho nên, vô luận hắn đối Thương Diệp hành vi đến cỡ nào phẫn nộ, hắn bây giờ có thể làm, đúng vậy phối hợp Thương Diệp đem tuần vui này diễn tiếp. Ngươi, muốn như thế nào? Thương Hoài Thiên khuôn mặt giận dữ lửa nhìn lấy Sở Kinh Thiên, âm thanh lạnh lẽo như hàn băng. Nhưng Sở Kinh Thiên cùng Thương Diệp lại đều biết nói, cái kia tức giận cùng băng lãnh, càng nhiều hẳn là nhằm vào lấy Thương Diệp. Để cho ta an nhiên rời đi, ta sẽ thả hắn. Sở Kinh Thiên nói, nắm đuốt Thương Diệp cổ thủ trưởng, lại tăng thêm mấy phần lực đạo. Diễn trò là nguyên bộ, dù là tất cả mọi người nhìn ra đây là giả cưỡng ép, bọn hắn cũng nhất định phải như thế tiếp tục nữa, đây cũng là cho Thương Hoài Thiên một cái hạ bậc thang. Tốt, chỉ cần ngươi không làm thương hại hắn, yêu cầu của ngươi ta đều có thể đáp ứng. Thương Hoài Thiên lạnh giọng nói nói. Kỳ thực hắn biết nói, coi như hắn không đồng ý Sở Kinh Thiên yêu cầu, Sở Kinh Thiên cũng hơn nửa sẽ không tổn thương Thương Diệp, nhưng lúc này, hắn nhưng lại không thể không nói như vậy. Bởi vì mặc kệ chân tướng như thế nào, mặc kệ đám người như thế nào đối đại việc này, nhưng bên ngoài, hắn nhất định phải để vấn đề này nhìn qua tựa như là thật cưỡng ép, chỉ có dạng này, mới có thể duy trì hoàng gia mặt mũi. Cho nên lúc này, hắn biểu hiện hoàn toàn đúng vậy một cái lo lắng hải tử an nguy cha. Ngay vậy, Sở Kinh Thiên cũng không do dự nữa, cứ như vậy cưỡng ép lấy Thương Diệp, chậm rãi hướng phía bên ngoài hoàng cung đi đến. Mà Thương Hoài Thiên, cứ như vậy mang người, duy trì khoảng cách nhất định đi theo. Sau nửa giờ, một đoàn người rốt cục đi ra hoàng cung phạm vi. Hiện tại, ngươi có thể thả Thương Diệp đi. Thương Hoài Thiên lánh lánh mà hỏi. Sở Kinh Thiên lắc đầu, chờ đến nơi thích hợp, ta sẽ thả hắn. Sau đó, Sở Kinh Thiên ánh mắt chuyển hướng Ngô trưởng lão, các ngươi về học viện trước đi, phiền phức ngài chiếu cố tốt sư phụ ta, chờ hắn tỉnh về sau chuyển cáo hắn, ta có thể sẽ rời đi một đoạn thời gian, chờ ta trở lại lại báo đáp hắn. Được. Ngô trưởng lão nhẹ gật đầu, dẫn người hướng học viện phương hướng đi. Hắn hiểu được Sở Kinh ý của trời, coi như Sở Kinh Thiên hôm nay có thể thành công đào thoát, nhưng tương lai một đoạn thời gian rất dài, hắn khả năng đều muốn trong lúc chạy trốn vượt qua, muốn trở về, khó. Sở Kinh Thiên ánh mắt vừa nhìn về phía văn hội trưởng, lần nữa cảm tạ hai vị xuất thủ, nếu có cơ hội, ta nhất định báo đáp. Văn hội thở dài một cái, không nói gì. Hắn thấy, Sở Kinh Thiên hôm nay coi như có thể thoát thân, nhưng cũng tuyệt đối vô pháp đào thoát Thương Long Hoàng thất lùng bắt, không bao lâu, hắn tất nhiên sẽ còn bị bắt trở lại. Cái này thiên tài thiếu niên, giống như có lẽ đã nhất định là chết yểu vận mệnh. Sau cùng, Sở Kinh Thiên ánh mắt vừa nhìn về phía Thương Hoài Thiên, hiện tại, mời bệ hạ chuẩn bị cho ta một con khoái mã. Nghe vậy, Thương Hoài Thiên phất tay ra hiệu thị vệ chuẩn bị ngựa thớt, còn hắn thì ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Sau một lát, ngựa dắt đi qua. Sở Kinh Thiên mang theo Thương Diệp nhảy lên lưng ngựa, hai chân thúc vào bụng ngựa, chạy như điên. Truy! Thương Hoài Thiên quát lạnh một tiếng, thân thể phóng lên tận trời, tại phía sau hắn, hơn 10 võ vương cấp cường giả đi sát đằng sau. Đồng thời, Nô Cương cũng mang theo một đội gần 100 người thị vệ đi theo. Mà cái kia đám người vây xem, đang run lên ngẩn ra hồi lâu sau, rốt cục chậm rãi tán đi. Hôm nay phát sinh một dãy chuyện, đủ để cho bọn hắn đàm luận đã lâu. Nhưng người nào cũng không có chú ý tới, mọi người ở đây đều rời đi về sau, ngoài hoàng cung một chỗ âm u trong góc, một cái trung niên nhân áo đen tại một chút do dự về sau, phi tốc hướng phía Huyết Nguyệt lâu phương hướng đi đến. Chạy vội tại trong đường phố khoái mã, làm cho giữa đường đám người hốt hoảng né tránh. Bởi vì người lưu lượng lớn, Thương Long Thành bên trong cho tới nay đều là cấm kỵ địa, bây giờ lại có nhân công nhưng cưỡi ngựa tại trên đường phố chạy vội, cho nên lập tức liền hấp dẫn một số đông người chú ý. Mà dục ngựa phi nước đại Sở Kinh Thiên, lại là không lo được để ý tới phản ứng của mọi người, tay vừa lộn, đem một cái chữa thương tục cốt đan nhét vào Thương Diệp trong miệng. Nuốt vào đan dược, Thương Diệp cười khổ mà nói, nếu không phải ta, ngươi cũng sẽ không. Nếu không phải ngươi, ta hôm nay liền không ra được. Sở Kinh Thiên cắt ngang Thương Diệp, nói ra, ngươi làm như thế, lại nhận cái gì trừng phạt. Thương Diệp cứu cử động của hắn, tuyệt đối đã chọc giận Thương Hoài Thiên, không nói những cái khác, cái kia thái tử chi vị, tám thành là khó giữ được. Hắn đột nhiên nghĩ đến, Thương Diệp trước đó nói qua, nếu như ta phụ hoàng gây bất lợi cho ngươi, vậy ta liền cùng hắn bất hòa, hiện tại, Thương Diệp lại là thật làm như vậy. Cái này khiến trong lòng có của hắn chút nặng nề, đây chính là một cái vương triều thái tử chi vị, mà vì hắn, Thương Diệp cứ như vậy mất đi. Ta ngược lại thật ra không có gì, hổ dữ không ăn thịt con, nhiều nhất đúng vậy thụ chút xử phạt mà thôi. Thương Diệp biểu hiện rất không quan trọng. Lập tức lại có chút bận tâm nói ra, ngược lại là ngươi, tiếp xuống làm sao bây giờ? Lấy phụ hoàng ta tính cách, hắn tuyệt đối sẽ phát động toàn bộ vương triều truy nã ngươi, đến lúc đó, cái này toàn bộ Thương Ngô vương triều, đem không có ngươi chỗ dung thân. Điểm ấy ngươi liền không cần lo lắng, ta có biện pháp. Sở Kinh Thiên nhẹ nói. Vương triều, thống trị đại tiểu mười mấy cái quốc gia, một cái vương triều năng lượng khủng bố đến mức nào, hắn có thể tưởng tượng đến. Cho nên tại Thương Long Hoàng Cung thời điểm, hắn liền cân nhắc qua cái vấn đề này. Đã Thương Ngô vương triều dung không được hắn, hắn liền đến địa phương khác đi. Chờ đến thực lực đầy đủ thời điểm, lại giết trở lại tới. Đương nhiên, Thương Ngô vương triều lớn như vậy, một khi hắn cùng Thương Diệp tách ra, loại kia lấy hắn liền sẽ là vô tận truy sát. Loại tình huống này, hắn muốn dựa vào hai chân chạy ra Thương Ngô vương triều là không thực tế, cho nên, hắn nghĩ tới Long Ngâm Sơn bên trong tòa cổ trận kia. Hắn phải dùng tòa cổ trận kia rời đi nơi này, tuy nhiên không biết tòa cổ trận kia thông hướng phương nào, nhưng đây cũng là trước mắt hắn lựa chọn duy nhất. Ngựa tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt liền ra Thương Long Thành, Sở Kinh Thiên không hề dừng lại, hướng thẳng đến Long Ngâm Sơn mạch xông tới. Phía sau hắn ở giữa hư không, Thương Hoài Thiên sắc mặt âm trầm đi theo. Hắn cũng nhìn ra Sở Kinh Thiên dự định lên núi mục đích, nhưng đối với cái này hắn lại là vui thấy kỳ thành, chờ tiến vào trong núi, chung quanh không người, tuần vui này cũng liền nên kết thúc. Thương Long Thành, Huyết Nguyệt Lâu. Thương Hoài Thiên muốn giết Sở Kinh Thiên. Tin tức này có thể tin được không? Huyết Thiên Hà hơi kinh ngạc nhìn lấy trước người trung niên nhân. Tuyệt đối nhưng dựa vào, là ta tận mắt nhìn thấy, nếu không phải Sở Kinh Thiên cưỡng ép thái tử, đoán chừng không ra được Thương Long Hoàng Cung. Trung niên nhân áo đen giọng nói vô cùng vì khẳng định. Vậy bây giờ đâu? Sở Kinh Thiên đi đâu rồi? Huyết Thiên Hà hỏi. Nhìn nó rời đi phương hướng, hẳn là ngoài thành, đoán chừng là dự định thừa cơ chạy trốn. Trung niên nhân nói. Đã như vậy, vậy ngươi cũng không cần xuất thủ. Huyết Thiên Hà cân nhắc nói ra, Thương Long Hoàng thất xuất động nhiều như vậy cao thủ. Sở Kinh Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ, chúng ta đợi tin tức liền có thể. Vâng. Trung niên nhân ứng thanh lui xuống. Mà Huyết Thiên Hà, tại suy nghĩ một chút về sau, hướng phía Dạ Mặc gian phòng đi tới. Chương 123, ẩn thân thú bụng. Huyết Thiên Hà tại suy nghĩ một chút về sau, hướng phía Dạ Mặc gian phòng đi tới. Mà đêm lúc này mực, chính ngồi xếp bằng, lặng lặng tu luyện. Trở lại Huyết Nguyệt lâu hơn 20 ngày, từ khi khôi phục trí nhớ về sau, nàng vẫn luôn tại khổ tu. Thậm chí ngay cả gian phòng đều rất ít đi ra ngoài. Mà nàng chi như vậy, chính là vì mau chóng gặp phải Sở Kinh Thiên bước chân mà thôi, nàng không muốn lại lúc gặp mặt, nàng đã bị xa xa hất ra. Nhưng cũng chính vì vậy, nàng đối với ngoại giới phát sinh hết thảy, không biết chút nào. Nghe được tiếng bước chân thời điểm, Dạ Mặc chậm rãi mở mắt, lập tức liền gặp được bước vào phòng nàng Huyết Thiên Hà. Sư phụ, có chuyện gì sao? Dạ Mặc nói, lập tức đứng lên, đối với cái này dạy nàng nuôi sư phụ của nàng. Nàng vẫn là rất tôn kính. Ta đến là để cho ngươi biết, Thương Long Hoàng thất đang đuổi giết Sở Kinh Thiên, ngươi giết nhiệm vụ của hắn, triệt để hủy bỏ. Huyết Thiên Hà nhàn nhạt nói. Hoàng thất vậy mà thật xuống tay với hắn, ta phải đi giúp hắn. Dạ Mặc trong lòng đột nhiên giật mình, tuy nhiên nàng đối cùng loại vấn đề như vậy đã sớm ở trong lòng diễn thử qua, cho nên mặt bên trên biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Khẽ cho mày, nàng mặt không đổi sắc hỏi, nhưng là như thế này, nhiệm vụ của ta liền thất bại, ngài không phải nói. Mỗi một lần nhiệm vụ thất bại đều là sát thủ chỗ bẩn sao. Ta không muốn có nhiệm vụ thất bại ghi chép, cho nên, xin ngài cho phép, để cho ta đi thân thủ giết hắn. Loại tình huống này là không thể đối kháng nhân tố, sẽ không tính ngươi thất bại. Dường như rất hài lòng Dạ Mặc biểu hiện, Huyết Thiên Hà có chút dừng lại về sau, lại nói, mà lại hiện tại, cái kia Sở Kinh Thiên đã cưỡng ép thái tử ra khỏi thành, hướng Long Ngâm Sơn đi, hơn 10 võ vương cấp cao thủ đang đuổi giết hắn, ngươi bây giờ coi như tiến đến cũng không kịp. Cưỡng ép thái tử, Long Ngâm Sơn. Hắn là muốn thông qua cổ trận rời đi. Dạ Mặc lập tức liền nghĩ đến mấu chốt của vấn đề, trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, mặt ngoài, nàng lại là nhẹ gật đầu, nói ra, quên đi đi. Cái kia ngươi chăm chỉ tu luyện, chờ qua một đoạn thời gian, ta sẽ đưa ngươi đi một chỗ, ở nơi đó, tốc độ tu luyện của ngươi sẽ nhanh không ít. Huyết Thiên Hà dứt lời, quay người rời đi. Mà thẳng đến Huyết Thiên Hà đi xa, Dạ Mặc tự nói âm thanh mới chậm rãi vang lên, hơn 10 vũ vương cường giả, ngươi hẳn là có thể thành công đi. Chỉ là, ngươi ta khi nào mới có thể gặp lại? Bất quá, chỉ cần ngươi an toàn, vậy cũng không quan trọng. Lo lắng, đáng chát, mong đợi, loại tâm tình tề tụ trong lòng, Dạ Mặc thần sắc cũng đang không ngừng biến hóa. Sau 20 phút, tại Sở Kinh Thiên khống chế phía dưới, ngựa phi tốc xông vào Long Ngâm Sơn mạch bên trong, sau đó vượt qua một cái ngọn núi, tại một mảnh rừng rậm trước ngừng lại. Nhìn phía trước rừng rậm, Sở Kinh Thiên trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần có thể tiến vào cái này rừng rậm, như vậy hắn chạy trốn hy vọng liền lớn hơn nhiều. Vỗ vỗ trước người Thương Diệp bả vai, Sở Kinh Thiên nhẹ nói nói, ta biết, lần này ngươi nhất định sẽ mất đi rất nhiều, nhưng tin tưởng ta, ít thì 5 năm, nhiều nhất 10 năm, ta nhất định sẽ trở về, đến lúc đó, ta sẽ giúp ngươi làm mất đi hết thảy đều cầm về, chờ lấy ta. Câu nói này, không chỉ là hắn đối Thương Diệp lời hứa, cũng là hắn trong lòng định cho mình mục tiêu. Hắn Sở Kinh Thiên, cũng không phải cái kia loại ăn phải cái lô vốn sau đó sẽ chỉ chật vật chạy trốn nhu nhược hàng người. Từ khi gia tộc bị diệt về sau, hắn liền đã biến thành một đầu cô lang, bị người đả thương, vậy thì tạm lui ra sau, sau đó tức giận phân đấu, chờ đến thực lực đầy đủ thời điểm, cho đối thủ nhất kích chí mệnh. Bất luận là trước kia Thiên Huyền bảy đại gia tộc, vẫn là hiện tại Thương Long Hoàng Thất, đều là như thế, chờ hắn lúc trở về, đó chính là bọn hắn mặt nhật. Thoại âm rơi xuống, Sở Kinh Thiên mũi chân tại trên lưng ngựa nhẹ nhàng điểm một cái, cả người ảnh, trong nháy mắt chui vào phía trước trong rừng rậm. Lập tức, trong rừng liền truyền ra phi tốc chạy vội xa xa âm thanh. Ở giữa hư không, vừa mới lăng không mà đến Thương Hoài Thiên nao nao, hắn đang chuẩn bị đối Sở Kinh Thiên xuất thủ, nhưng không nghĩ tới, Sở Kinh Thiên vậy mà cứ làm như vậy giòn đi, để hắn đều có chút xử trí không kịp đề phòng cảm giác. Bắt sống. Lấy lại tinh thần, Thương Hoài Thiên đầu tiên là hung hăng trợn mắt nhìn Thương Diệp một chút, sau đó quát khẽ một tiếng, tự mình mang theo 10 cái võ vương cấp cao thủ lăng không đuổi theo. Hắn thấy, ngay cả hắn ở bên trong hơn 10 võ vương cấp cường giả đồng loạt ra tay, bắt lấy Sở Kinh Thiên, căn bản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Trên mặt đất, Nô Cương chỉ huy hơn 100 tên thị vệ, cũng vào lúc này chạy tới, sau đó không hề dừng lại xông vào trong rừng rậm. Nhìn lấy cái kia một đám cấp tốc mà đi thân ảnh, Thương Diệp trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm sầu lo, Sở huynh đệ, ngươi nhất định phải đi ra ngoài a. Thương Hoài Thiên cái nhìn kia hắn thấy được, nhưng đối với đem phải bị trừng phạt, hắn căn bản không để ý tới đi để ý tới, lúc này, trong lòng của hắn chỉ có đối Sở Kinh Thiên lo lắng. Xông vào trong rừng rậm, quang tuyến lập tức tối xuống, nhưng có lẽ là trước đó gần một tháng sơn lâm sinh hoạt bố trí, Sở Kinh Thiên lại là có một loại cực kỳ cảm giác thân thiết. Dưới chân thiên phong như ý bộ gấp đạp, thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng phía chỗ rừng sâu chạy như điên. Hắn có thể cảm giác được Thương Hoài Thiên bọn người liền truy tại sau lưng, cho nên không dám có một lát dừng lại. Đột nhiên, giống một tiếng thu hống, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ rừng rậm, một đầu nhất giai cựu cấp hạt vĩ hổ bỗng nhiên từ trên một thân cây nhảy ra ngoài, ngăn ở trước người hắn, sau đó đột nhiên nhảy lên, hướng hắn lao đến. Sở Kinh Thiên cười khổ một tiếng, thật sự là đã nghèo còn gặp cái eo. Cái này hạt vĩ hổ thực lực cũng không mạnh, hắn chỉ cần một quyền liền có thể nhẹ nhõm giải quyết, nhưng là chậm trễ cái này một chút thời gian, cũng đã đủ để cho Thương Hoài Thiên đám người đuổi theo tới. Mà liền tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, có lẽ là cái khó lo cái khôn, khi nhìn đến hạt vĩ hổ tấm kia mở huyết buồn đại khẩu về sau, Sở Kinh Thiên ánh mắt lại là bỗng nhiên sáng lên. Tâm niệm nhất động, Thiên Đố Tháp ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, sau đó bước chân hắn chớp động, trong nháy mắt liền vọt tới hạt vĩ hổ trước người, lật tay liền đem Thiên Đố Tháp hướng phía hạt vĩ hổ trong miệng ném vào. Sau đó thân thể của hắn lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có ngón trỏ lớn nhỏ Thiên Đố Tháp, đối thể dài hơn 2 mét hạt vĩ hổ tới nói, căn bản là ngay cả hàm răng đều nhét không được, trực tiếp đi qua cổ họng, chui vào trong bụng. Đây là Sở Kinh Thiên vừa rồi linh cơ nhất động nghĩ tới chủ ý, ai có thể nghĩ tới, hắn sẽ ẩn thân tại hung thú trong bụng. Nhìn lấy đột nhiên biến mất bóng người, hạt vĩ hổ hơi nghi hoặc một chút bốn phía nhìn một chút, sau đó thử nhai răng, quay người tiếp tục tìm kiếm thức ăn đi. Ở giữa hư không, Thương Hoài Thiên một đi đột nhiên ngừng lại. Bọn hắn là nghe Sở Kinh Thiên chạy vội xa xa âm thanh đuổi theo, nhưng liền tại bọn hắn cảm giác cách cái kia xa xa âm thanh càng ngày càng gần thời điểm, thanh âm kia lại là đột nhiên biến mất. Bởi vì lâm mục rậm rạp, cho nên Thương Hoài Thiên mấy người không nhìn thấy rừng cây phía dưới chẳng cảnh, lúc này, bọn hắn không chút do dự xông vào trong rừng rậm. Thế nhưng là, trống trơn, trong rừng rậm đâu còn có người cái bóng. Ngược lại là trước kia đầu kia hạt vĩ hổ, thấy có người về sau lập tức lại hướng phía Thương Hoài Thiên vọt tới. Nhưng Thương Hoài Thiên cái nào có tâm tư để ý đến nó, phảng phất đuổi rồi như vậy tiện tay vung lên, cái kia hạt vĩ hổ liền xa xa bay ra ngoài. Gào thét. Phát ra một tiếng thống khổ giống lên một tiếng, sau khi rơi xuống đất, hạt vĩ hổ cụp đuôi xám xịt chạy trốn. Không để ý đến cái kia hạt vĩ hổ, Thương Hoài Thiên nhíu chặt hai hàng chân mày lại, hắn tuyệt không tin một người có thể hư không tiêu thất, cho nên hắn kết luận, Sở Kinh Thiên nhất định liền ở phụ cận đây, chỉ là dùng một chủng tha nhóm không biết phương thức ẩn nấp rồi mà thôi. Đúng lúc này, Nô Cương dẫn theo hơn 100 tên thị vệ, cũng đều chạy tới. Chỉ là ánh mắt của bọn hắn cũng đều mang vẻ mờ mịt. Rừng cây rậm rạp, cách hơn 10 mét liền không nhìn thấy nhân ảnh, bọn hắn cũng là theo chân âm thanh đuổi tới, bây giờ âm thanh biến mất, bọn hắn cũng không thể tránh được. Lập tức phong tỏa phiến rừng rậm này, lại triệu tập nhân thủ, thảm thức, ta cũng không tin, hắn có thể hư không tiêu thất. Âm thanh băng lạnh ra lệnh, Thương Hoài Thiên mang theo 10 vị võ vương cảnh cung phụng, trực tiếp phóng lên tận trời, từ không trung giám thị lấy phía dưới rừng rậm. Lúc này, là Sở Kinh Thiên thời cơ tốt nhất, nếu là lúc này tìm không thấy, như vậy hắn muốn tìm được Sở Kinh Thiên, cơ bản liền không có cơ hội. Mà Ngô Cương bọn người, thì là thật nhanh bắt đầu chuyển động, một đám người phi tốc tán bắt đầu vây quanh rừng rậm. Thiên Đố Tháp bên trong, Sở Kinh Thiên mềm mại nằm tại bạch ngọc trên mặt đất, cũng không muốn nhúc nhích một chút. Hôm nay phen này kinh lịch, hắn xem như lại quỷ môn quan bên trên đi một lượn, hiện tại trầm tĩnh lại, thật sự có loại sống sót sau tai nạn, tinh lực dùng hết cảm giác. Chủ nhân, bọn hắn dự định phong tỏa mảnh này rừng. Như mộng âm thanh nhẹ nhàng vang lên, nàng một mực chú ý ngoại giới động tĩnh. Chúng ta đến mau rời khỏi nơi này mới được. Chỉ là, làm sao đi đâu? Sở Kinh Thiên ngồi dậy, trong mắt mang theo một tia suy tư thần sắc. Chỉ cần còn không có rời đi, liền không thể nói hắn đã triệt để an toàn. Cho nên hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, mau chóng đến cổ trận nơi đó đi. Sau một lát, Sở Kinh Thiên con mắt đột nhiên sáng lên. Hắn nghĩ tới một cái biện pháp, nếu như có thể khống chế cái này hạt vị báo hành động phương hướng, như vậy chỉ cần để cái này hạt vị báo chạy đi nơi đâu là được, hắn căn bản sẽ không bại lộ. Lúc này, hắn liền chuyển hướng như ngộng, hỏi, ngươi có thể hay không thử khống chế cái này hạt vị báo tinh thần? Tinh thần lực của hắn, hoàn vô pháp xuyên qua Thiên Đố Tháp, đặt tới Thiên Đố Tháp bên ngoài. Cho nên chuyện này chỉ có thể từ Như Mộng đến tiến hành. Nghe vậy, Như Mộng lập tức minh bạch Sở Kinh ý của trời, sau khi suy nghĩ một chút nói ra, ta thử trước một chút nhìn. Ừm, cẩn thận một chút, chớ miễn cưỡng, nhất định không thể để cho người bên ngoài nhìn ra dị thường tới. Sở Kinh Thiên giao phó nói. Lập tức, Như Mộng liền ngồi xếp bằng xuống, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đang tiến hành nếm thử. Mà Sở Kinh Thiên, cứ như vậy lặng lặng cùng đợi. Đại khái hơn 10 phút về sau, Như Mộng chậm rãi mở mắt. Mà phía sau mang ý mừng nhìn lấy Sở Kinh Thiên, nói ra, hì hì, ta thành công, tuy nhiên không thể khống chế nó, nhưng ta có thể ảnh hưởng ý thức của nó, để nó dựa theo ý thức của ta tiến lên, hiện tại nó đang hướng cái kia hẻm núi phương hướng đi đây. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên cũng là thật to thở dài một hơi, lộ ra một tia nhẹ nhõm ý cười, lần này sự tình liền đơn giản nhiều, hắn còn lại phía dưới đúng vậy chờ đợi. Bất quá hắn cũng không có nhàn rỗi, miễn cưỡng lên tinh thần, trực tiếp nhảy vào linh khí chi hải bên trong. Bắt đầu tu luyện. Hiện tại, hắn còn không có triệt để an toàn, cho nên nhất định phải tranh thủ thời gian khôi phục điên phong trạng thái mới được, nếu không một khi gặp được ngoài ý muốn, hắn liền chạy trốn cũng thành vấn đề. Chương 124, Thiên La Địa Võng. Dương rậm trên không, Thương Hoài Thiên cư cao lâm hạ quan sát đến. Ngay tại vừa rồi, hắn đã nhanh đem cái này phiến rừng rậm chung quanh toàn bộ dò xét một lần. Đây là một mảnh độc lập rừng, có chừng 5 cây số phương viên, lấy Sở Kinh Thiên tốc độ. Muốn phải xuyên qua phiến rừng rậm này, chí ít cũng cần 15 đến 20 phút. Cái này vẫn là không có gặp được hung thú tình huống, một khi gặp được hung thú, thời gian này đem dài hơn. Mà từ bọn hắn lại tới đây đến bây giờ, hết thảy còn không có 15 phút, cho nên hắn kết luận, Sở Kinh Thiên nhất định còn tại cái này trong rừng rậm. Chư vị cung phụng, làm phiền các ngươi phân lập bát phương, trên không trung giám thị trong rừng rậm động tĩnh, bất luận cái gì muốn rời khỏi phiến rừng rậm này đổ vật, bao quát hung thú, giết không tha. Thương Hoài Thiên lập tức ra lệnh, mà cái kia hơn 10 võ vương cấp cung phụng, cũng đều không nói gì, trực tiếp phân tán mở ra, trên không trung hiện lên một cái đại hoàn hình, đem rừng rậm triệt để vây quanh. Cái này rừng rậm bốn phía, đều là trống trải sơn mạch, dốc núi hoặc là hẻm núi, hiện tại, phiến rừng rậm này bên trong cho dù là bay ra một con chim, cũng đừng hòng chạy ra tầm mắt của bọn hắn. Lập tức, Thương Hoài Thiên lại để cho Ngô Cương mấy người hơn 100 người từ trong rừng rậm lui đi ra. Những người này cũng không đủ để tiến hành thẳng thức, lưu tại trong rừng rậm, ngược lại cho dễ gây nên hỗn loạn. Lần này bắt dấu Kinh Thiên, hắn nhất định phải được, dung không được bất kỳ sai lầm nào. Sau đó, Thương Hoài Thiên liền thần sắc âm lãnh đứng ở trong hư không lặng lặng cùng đợi, hắn đang đợi đại bộ đội đến, sau đó bắt đầu. Trong rừng rậm, một đầu hạt vĩ hổ chính chậm rãi hướng phía rừng rậm biên giới đi tới. Mà liền tại hắn đi đến rừng rậm biên giới, nhanh muốn đi ra rừng rậm phạm vi thời điểm, cước bộ của nó lại là dừng lại, nó thấy được bên ngoài rừng rậm trong hư không đứng vững bóng người. Hạt vĩ hổ bước chân trước sau xê dịch mấy lần, dường như đang do dự cái gì, sau đó vẫn là quay người, lại đi trong rừng rậm vị trí đi vài bước, chậm rãi nằm xuống. Thiên Đố Tháp bên trong, Như Mộng bất đắc dĩ đánh thức đang tu luyện Sở Kinh Thiên, hỏi: "Chủ nhân, phía ngoài trong hư không đứng đấy người, chúng ta đi không đi?" Nghe vậy, Sở Kinh Thiên mở mắt, sau đó lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, Thương Hoài Thiên không hổ là nhất quốc chi quân, cái này tốc độ phản ứng cùng ứng biến tốc độ đều quá nhanh. "Không thể đi, trước ngay tại trong rừng này ở lại đi." Sở Kinh Thiên lắc đầu. Hiện ở loại tình huống này, hạt vĩ hổ rời đi rừng rậm liền quá đột ngột. Rất cho dễ gây nên chú ý mà lại hắn cơ hồ có thể khẳng định, Thương Hoài Thiên là không thể nào cho phép bất kỳ vật gì rời đi rừng rậm. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn lại nói tiếp đi nói, trước khống chế hạt vĩ hổ về xào huyệt, chờ ban đêm lại nhìn tình huống đi. Ban đêm trời tối, bọn hắn cũng có thể tìm tới cơ hội. Sau 40 phút, Thương Hoài Thiên chờ đợi đại bộ đội tới, dòng dã 2 vạn hoàng cung thị vệ, đen nghịt một mảnh, nếu là đứng trên mặt đất, một chút căn bản không nhìn thấy đầu. Tất cả mọi người phân tán ra, đem phiến rừng rậm này cho ta bao vây lại, sau đó từ hướng ngoại bên trong, tiến hành thảm thức, phàm là gặp phải hết thể sinh vật, giết không tha. Thương Hoài Thiên quán chú chân khí thanh âm lạnh như băng, xa xa truyền ra ngoài. Âm thanh rơi xuống, cái kia 2 vạn thị vệ, liền tại mỗi cái tiểu đội đầu mục chỉ huy dưới, lập tức phi tốc đi bắt đầu chuyển động. Sau đó Thương Hoài Thiên lần nữa nhìn về phía mấy cái kia cung phụng, nói ra, phiền phức mấy vị tiếp tục nhìn chằm chằm, thẳng đến kết thúc. Bệ hạ yên tâm đi. Bên trong một cái cung phụng đại biểu tất cả mọi người cho trả lời chắc chắn. Hơn 10 phút về sau, 2 vạn thị vệ đem trọn phiến rừng rậm triệt để bao vây lại, giữa người và người khoảng cách chỉ có không đến 2 mét, dạng này dày đặc trình độ, đừng nói là một người, liền xem như một con chuột, cũng đừng hòng đào thoát. Sau đó tại Thương Hoài Thiên ra lệnh một tiếng, 2 vạn thị vệ liền bắt đầu cùng nhau hướng phía trong rừng rậm đẩy vào. Tất cả thị vệ đều mắt trợn tròn, mỗi cái thị vệ đều là đại lực dậm chân tiến lên. Mà lại một bên tiến lên còn biến đổi không ngừng gõ lấy chúng quanh thảm thực vật cây cối, phòng ngừa có người ẩn thân ở trong đó, chi cẩn thận, để cho người ta sợ hãi thán phục. Mà theo bọn thị vệ tiến lên, phiến rừng rậm này bên trong dân bản địa nhóm không vui. Đối mặt với rất nhiều đám người, trong rừng hung thú là dự định chạy trốn, nhưng khi chúng nó phát hiện 4 phương 8 hướng tất cả đều là rất nhiều đám người về sau, chúng nó biết đạo vô pháp đào thoát, liền bắt đầu điên cuồng phản kháng. Trong lúc nhất thời, rừng rậm các nơi không ngừng có chiến đấu bạo phát ra. Nhưng là thị vệ số lượng nhiều lắm, cái này trong rừng rậm hung thú, tại mặt của nhiều người như vậy trước, căn bản không có gì sức phản kháng, trong lúc nhất thời, hung thú tử thương vô số. Trong rừng rậm trên một cây đại thụ, hạt vĩ hổ bình tĩnh nằm sấp. Chỉ là kỳ thể bên trong Thiên Đố Tháp bên trong Như Ngộng, đã là mặt mũi tràn đầy lo lắng biểu lộ, chủ nhân, nên làm cái gì? Nhiều nhất lại có 20 phút, bọn hắn liền tìm đi tới. Sở Kinh Thiên đã từ linh khí chi hải bên trong đi ra. Hắn lúc này còn không có khôi phục điên phong trạng thái, nhưng là đã không để ý tới. Trầm ngâm sau một lát, Sở Kinh Thiên chậm rãi nói ra, giải trừ ngươi đối hạt vĩ hổ quấy nhiễu, để chính nó hành động. Hiện ở loại tình huống này, bọn hắn tiếp tục khống chế hạt vĩ hổ, liền có thể đưa tới chú ý, chẳng để hạt vĩ hổ mình hành động, có lẽ có thể lừa dối quá quan. Nghe vậy, Như Mộng lập tức thu hồi đối hạt vĩ hổ tinh thần quấy nhiễu. Giống ô. Quấy nhiễu giải trừ trong nháy mắt, hạt vĩ hổ mánh một tiếng gào thét. Sau đó nhảy xuống cây làm, hướng phía rừng rậm bên ngoài vọt tới. Trong rừng khắp nơi vang lên tiếng gào thét, để nó bản năng cảm nhận được nguy cơ, muốn chạy trốn. Hạt vĩ hổ tốc độ rất nhanh, 2 phút đồng hồ về sau liền đón nhận chính chậm rãi tiến lên thị vệ. Lúc này, bởi vì không ngừng tiến lên, bọn thị vệ ở giữa mấy có lẽ đã là người dáng người. Nhưng là vì sinh tồn, hạt vĩ hổ vẫn là không chút do dự xông tới, muốn phá vỡ một cái đột phá khẩu. Thế nhưng là, nó chỉ là vừa một lao ra, liền có chí ít 3 người công kích rơi vào trên người của nó, đưa nó đánh bay ra ngoài. Tiếp theo, không đợi nó dãy rùa đứng dậy, liền có mấy người xông lên, triệt để đưa nó đánh chết. Sau đó, những thị vệ kia nhóm tiếp tục trở về chỗ cũ, tiếp tục chậm rãi tiến lên. Thiên Đố Tháp bên trong, nghe Như Mộng thuật lại lấy ngoại giới phát sinh hết thảy, Sở Kinh Thiên thần sắc cũng hơi buông lỏng mấy phần. Tiếp tục chờ đi, bọn hắn lục soát xong phiến rừng rậm này, tìm không thấy chúng ta về sau, hẳn là sẽ khai thác khác hành động. Sở Kinh Thiên nói, lần nữa về tới linh khí chi hải bên trong, bắt đầu tu luyện. Không có thể đến tòa cổ trận kia, hắn thủy chung không dám cho là mình đã an toàn, cho nên hắn nhất định phải nắm chặt thời gian khôi phục thực lực. Sau 3 tiếng, sắc trời đã đến trạng vạng tối. Dương Dậm triệt để hoàn tất, mà đương nhiên, bọn thị vệ không có bất kỳ cái gì phát hiện. Nghe được dạng này báo cáo, Thương Hoài Thiên sắc mặt âm trầm đến cực hạn, một cỗ sát khí lạnh leo ở trên người hắn không ngừng quanh quẩn, tựa hồ có thể đem không khí đều đóng băng. Thân thể lóe lên, Thương Hoài Thiên đi tới Thương Diệp trước người, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Thương Diệp, từng chữ nói ra, nói cho ta biết, hắn giấu ở nơi nào. Mặc dù không có tìm tới Sở Kinh Thiên, nhưng hắn tin tưởng, Sở Kinh Thiên nhất định còn tại phiến rừng rậm này bên trong, bởi vì mấy vị cung phụng cũng không nhìn thấy có người rời đi. Không biết nói. Thương Diệp rất bình tĩnh lắc đầu. Hắn là thật không biết, thậm chí liền ngay cả trong lòng cũng của hắn tại hiếu kỳ, Sở Kinh Thiên đến cùng giấu đi nơi nào. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hắn giấu ở nơi nào? Thương Hoài Thiên âm thanh, hàn lãnh như băng. Hắn nhìn chằm chằm Thương Diệp trong ánh mắt, đúng là mang theo một tia sát ý, nếu không có Thương Diệp, Sở Kinh Thiên lại làm sao có thể chạy mất. Ta thật không biết nói. Thương Diệp lần nữa lắc đầu, Thương Hoài Thiên âm thanh, để hắn cảm thấy áp lực lớn lao. Ẩm. Thương Diệp tiếng nói vừa hạ xuống dưới, liền cảm giác ở ngực một trận đau đớn, cả người hắn bị hung hăng đánh bay hơn 10 mét khoảng cách, sau khi rơi xuống đất, trực tiếp một ngụm máu tươi liền phun tới. Mang trên mặt một tia thống khổ, Thương Diệp nỗ lực dãy rủa lấy muốn ngồi xuống, chỉ là tay cụt tăng thêm trọng thương, để hắn vùng vây mấy lần về sau liền từ bỏ, dứt khoát nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Nhưng lại có thể thấy rõ ràng, trong mắt của hắn, mang theo một tia nồng đậm thống khổ cùng bi thương. Đả thương hắn, là cha của hắn, trên loại tâm lý này đau nhức, xa so với thân thể đau nhức càng để cho người khó chịu. Ngươi, vẫn là không nói. Thương Hoài Thiên cất bước đi tới, ở trên cao nhìn xuống, thần sắc băng lãnh nhìn xuống nằm dưới đất Thương Diệp. Ha ha, Thương Diệp lại là đột nhiên nở nụ cười, thanh âm không lớn, nhưng tiếng cười kia lại là cực kỳ quái dị. Tiếng cười rơi xuống, Thương Diệp con mắt chậm rãi nhắm lại, chỉ là lại có thể mơ hồ nhìn thấy, trong mắt của hắn, mang theo một vòng nồng đậm thất vọng, đối với hắn phụ hoàng thất vọng. Nhìn lấy Thương Diệp, Thương Hoài Thiên nắm đấm mấy lần cầm lại tùng, nhưng chung quy là không tiếp tục xuất thủ, giết thái tử, hắn sẽ trở thành người trong thiên hạ cho cười, mà lại hắn cũng sẽ trên lưng giết con đều danh. Chúng ta sổ sách, đằng sau lại tính. Hư lệnh một tiếng về sau, Thương Hoài Thiên quay người rời đi, Thương Diệp nơi này hỏi không ra lời nói đến, hắn liền muốn từ địa phương khác tìm chỗ để đột phá. Lúc này, Thương Hoài Thiên thân ảnh ngút trời mà đã, từng bước cùng mấy vị kia cung phụng cầu thông đi. Sau một lát, Thương Hoài Thiên trở về, sau đó hắn lần nữa để cái kia 2 vạn thị vệ đem trọn phiến rừng rậm bao vây lại. Hắn nghĩ tới một cái đần biện pháp. Vô luận Sở Kinh Thiên có cỡ nào cao minh ẩn nấp thủ đoạn, chỉ cần là người, vậy sẽ phải ăn cơm. Hắn chỉ cần một mực vây quanh phiến rừng rậm này, chờ đến Sở Kinh Thiên đói không chịu được thời điểm, sẽ tự mình nhảy ra. Sau đó, hắn lại hạ lệnh để thị vệ đem trong rừng rậm tất cả hung thú thi thể đều kéo đi ra, trồng chất tại bên ngoài rừng rậm trong sân cốc. Còn có các loại có thể ăn dùng rau dại, cũng đều triệt để ngắt lấy không còn. Tóm lại, vì phòng ngừa Sở Kinh Thiên vụng trộm ăn cái gì, hắn cơ hồ là làm được vườn không nhà trống trình độ. Mà làm xong đây hết thể về sau, sắc trời cũng đã triệt để tối xuống. Rừng rậm xung quanh, 2 vạn thị vệ cứ như vậy lặng lặng trông coi, giữa người và người khoảng cách không đủ 2 mét, cho dù là thị vệ ngủ thiếp đi, cũng không có khả năng có người có thể trốn đi. Trừ cái đó ra, tại rừng rậm 4 phía trên không, cái kia hơn 10 vị cung phụng như cũ như vậy phân lập bát phương giám thị lấy. Nghiêm mật như vậy trình độ, có thể xưng thiên la địa võng. Thương Hoài Thiên hư không mà đừng, thần sắc căm trầm, hắn tin tưởng, Sở Kinh Thiên tuyệt đối không trốn thoát được. Chương 125, thực lực tăng lên. Thiên Đố Tháp bên trong. Như Mộng trong mắt mang theo một tia nhàn nhạt đắc ý, cười nói, hì hì, bọn hắn bao vây toàn bộ rừng, nhưng là đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ ra, chúng ta đã không trong rừng. Trước đó Thương Hoài Thiên để bọn thị vệ đem hung thú thi thể đều kéo tới trong sân cốc, cái kia hạt vĩ hổ thi thể tự nhiên cũng ở trong đó. Hiện tại, hạt vĩ hổ thi thể bị chôn ở một đống hung thú trong thi thể, cho nên bọn hắn cũng đã đến cái này trong đống xác chết. Bất quá, mấy cái kia võ vương cấp lao ra hỏa thật đáng ghét, bên trong một cái ngay tại chúng ta hướng trên đỉnh đầu, chúng ta vẫn là không có cách nào đi. Như Mộng lại có chút khó chịu nói. Đối với cái này, Sở Kinh Thiên cũng cảm giác rất là bất đắc dĩ, nói ra, ngươi muốn thường xuyên quan sát tình huống bên ngoài, một khi cái kia võ vương cấp cường giả rời đi, liền lập tức nói cho ta biết. Võ vương cấp cường giả, khoảng cách gần tình huống dưới, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều khó có khả năng giấu giếm được nó thay mắt, cho nên bọn hắn chỉ có thể lặng lặng chờ cơ hội, nếu không, một khi bị phát hiện, hắn chỉ có một con đường chết. Dứt lời, hắn liền tiếp theo nhắm mắt tu luyện. Có lẽ là bởi vì hôm nay luân phiên đại chiến quan hệ, hắn cảm giác được chân khí bên trong đan điền đã bắt đầu phù động, đây chính là đan điền tràn đầy, chân khí sắp tràn ra dấu hiệu. Ở thời điểm này, nếu như thực lực có thể tăng lên, đó là trăm lợi mà không có một hại, cho nên hắn muốn nhân cơ hội này, nhìn có thể hay không nhất cử đột phá. Hỗn độn diễn thần quyết đệ nhị trọng công pháp vận chuyển, linh khí chi hải bên trong linh khí không ngừng tuân gia nhập thể nội, dựa theo công pháp lộ tuyến vận chuyển về sau đó chuyển hóa làm chân khí, tồn tại trong đan điền. Mà liền tại cái này từng tia chân khí tụ hợp vào đồng thời, Sở Kinh Thiên đan điền cũng chậm chậm phồng lên. Cảm thụ được cái kia càng phát ra tràn đầy đan điền, Sở Kinh Thiên trong lòng hơi vui vẻ, sau đó bình tĩnh lại, tiếp tục vận chuyển công pháp. Theo thời gian trôi qua, Sở Kinh Thiên chân khí bên trong đan điền chậm rãi gia tăng lấy, mà liền tại một đoạn thời khắc, thân thể của hắn lại là chấn động mạnh. Ngay tại vừa rồi, hắn đột nhiên cảm giác được, trong đan điền của hắn có một tia chân khí đảo lưu mà ra, tràn vào kinh mạch bên trong. Đan điền tràn đầy, chân khí tràn ra. Ngay tại lúc này, trong lòng quát khẽ một tiếng, Sở Kinh Thiên nín thở ngưng thần, phong bế toàn thân lỗ chân lông, sau đó khống chế thể nội sở hữu chân khí, hướng phía trong đan điền áp xúc xuống. Giờ khắc này, trong cơ thể của hắn, tất cả chân khí đều tại hướng trong đan điền tràn vào, thế nhưng là đan điền đã đầy, những này chân khí tràn vào, lập tức đưa tới trong đan điền những cái kia chân khí phản kháng. Trong lúc nhất thời, hai luồng chân khí tại đan điền lối vào chỗ, đúng là cứ như vậy va chạm, lật vọt lên. Cái kia loại va chạm khiến cho Sở Kinh Thiên kinh mạch không ngừng co quắp, một cô đau đớn kịch liệt, làm cho hắn chau mày. Bất quá, Sở Kinh Thiên nhưng cũng không dám có chút buông lỏng, một khi trong đan điền chân khí bạo tẩu, rất có thể tổn thương kinh mạch, cái kia thực lực của hắn đem lại một lần nữa rơi xuống đến chân khí cảnh đệ nhất trọng sơ kỳ, mà lại cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Cho nên, chân khí áp xúc tuyệt đối không dung thất bại. Cho ta ép. Hàm răng đột nhiên khẽ cắn, Sở Kinh Thiên thao túng kinh mạch bên trong chân khí, điên cuồng hướng phía trong đan điền vọt tới. 3. Hai luồng chân khí va chạm, đúng là phát ra một thanh âm, cái kia va chạm chỗ kinh mạch truyền ra đau đớn một hồi, để Sở Kinh Thiên miệng đều liệt một chút. Bất quá, cái kia tràn vào đan điền chân khí, lại là không dừng lại chút nào, như cũ hướng phía trong đan điền cuồng sông mà đi. Tại như thế mãnh liệt thế sông phía dưới, chân khí trong đan điền tựa hồ lui rụt lại, những cái kia trong kinh mạch chân khí rốt cục toàn bộ chen vào trong đan điền. Hô, hơi nhẹ nhàng thở ra, Sở Kinh Thiên trong lòng hơi động, tiếp tục bắt đầu áp xúc. Hiện tại, chân khí của hắn tràn đầy toàn bộ đan điền, muốn để đan điền có thể dung nạp càng nhiều chân khí, nhất định phải sắp hiện ra có chân khí áp xúc, đưa ra vị trí đến mới được. Theo Sở Kinh Thiên áp xúc, chân khí sức phản kháng càng phát mãnh liệt, mà lại Sở Kinh Thiên chân khí vẫn là thành hình dạng xoắn ốc xoay tròn, đây càng thêm tăng lên áp xúc độ khó.